Chương 1261 làm sao bây giờ? Vu Cốc Uyên sợ rằng sẽ lập tức phát động khốn sát trận, tại phía dưới loại đỉnh cấp khốn sát trận này, chúng ta rất có thể gặp điều không gặp được Quy Ngôn liền sẽ bị xử lý. Hồ Mộc Quý có chút ảo não, bọn hắn tới đây ngày đầu tiên, vậy mà đem thời gian lãng phí ở Chí Bảo Điện, bằng không mà nói, ngày đầu tiên này bọn hắn rất có thể đã tìm được vị trí tâm trận của hộ trận. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, ta khẳng định Vu Cốc Uyên sẽ không lập tức phát động khốn sát trận, không chỉ có như vậy, hắn sẽ còn từ từ cùng chúng ta tiêu hao. Vì cái gì? Hồ Mộc Quý nghi ngờ hỏi. Tu vị của bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng kinh nghiệm cùng Địch Cửu so sánh kém quá nhiều. Bọn hắn có mạnh cao, chỉ là bởi vì sống thời gian lâu dài, một mực tại nơi này tu luyện. Trên thực tế căn bản cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì cả, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm khi lục đục với nhau. Địch Cửu một bên vẽ phác thảo pháp tắc trận kỳ, một bên giải thích nói, Bái Khất Nhĩ Chân vốn không có ý định đi ra, hắn muốn nhìn một chút tình huống ta cùng Quy Ngôn động thủ. Tại lúc ta xuất ra khai thiên bút, Bái Khất Nhĩ Chân động tâm, gia hỏa này muốn khai thiên bút trong tay của ta. Vùng vũ trụ này tài nguyên tu luyện lại nhiều, nhưng loại bảo vật như khai thiên bút cũng là không có mấy thứ. Bái Khất Nhĩ Chân muốn khai thiên bút, nhất định sẽ không để cho ta rơi ở trong tay Quy Ngôn. Liền xem như muốn để ta rơi ở trong tay Quy Ngôn, cũng sẽ trước lấy đi khai thiên bút của ta. Hắn phái ra Vu Cốc Uyên đem chúng ta ngăn ở nơi này, chính là cố ý muốn để ta tiến vào Chí Bảo Điện, sau đó vây nhốt chúng ta tại Chí Bảo Điện. Quy Ngôn cũng biết được ý nghĩ của Bái Khất Nhĩ Chân, cho nên không có cùng Bái Khất Nhĩ Chân trở mặt. Địch Cửu đối với chuyện này nhìn cực kỳ rõ ràng. Biên Tuyệt thở dài, còn muốn trước nhìn Chí Bảo Điện, sau đó thời điểm tìm tới trận tâm đến lấy đi mấy thứ đồ, hiện tại xem ra, không có hy vọng. Địch Cửu lắc đầu, không, hy vọng ngược lại lớn hơn. Nếu là ta không có đoán sai, trận tâm kia ngay tại trong Chí Bảo Điện này. Còn có nữ tu bị nhốt này, nàng là bằng hữu của ta, mặc dù ta không biết nàng là thế nào tới đây, đợi lát nữa chúng ta rời đi cần cứu được nàng. Cái gì? Bốn người cùng một chỗ nhìn chằm chằm Địch Cửu, trong mắt bao quanh lấy kích động quang mang. Địch Cửu ở chỗ này khắc họa pháp tắc trận kỳ càng nhiều, liền càng cảm giác được Chí Bảo Điện này là hộ trận trung tâm của toàn bộ đại lục. Nếu Chí Bảo Điện là hộ trận trung tâm của toàn bộ đại lục, trận tâm kia nhất định ở trong Chí Bảo Điện. Bằng không mà nói, hắn căn bản liền sẽ không lui về để làm cho đối phương vây khốn. Thực lực của hắn nếu muốn giết Vu Cốc Uyên, chính là rất nhẹ nhàng. Vu Cốc Uyên mạnh hơn, cũng là đối với người khác mà thôi. Đối với hắn Địch Cửu mà nói, Vu Cốc Uyên chỉ là Đỗ Bình Sán thứ hai thôi. Địch huynh đệ, ngươi trước cứu bằng hữu của ngươi, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm trận tâm. Trầm Duyên nói ra, dạng này không được. Địch Cửu lắc đầu, bằng hữu của ta nhất định phải cứu cuối cùng, các ngươi trước giữ vững lối vào của Chí Bảo Điện. Quy Ngôn nhất định một hồi liền sẽ kiếm cớ tới đây, Vu Cốc Uyên tại nơi này một hồi thời gian nhất định là vây khốn chúng ta, không để cho chúng ta cùng Quy Ngôn gặp mặt. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, vạn nhất Vu Cốc Uyên muốn xông vào làm sao bây giờ? Cho nên cửa vào của Chí Bảo Điện là muốn giữ vững. Đối với Địch Cửu mà nói, hiện tại hắn khẳng định không thể cứu Thanh Liên Thánh Chủ. Một khi hắn cứu được Thanh Liên Thánh Chủ, vậy bọn hắn liền không cách nào ở chỗ này. Bởi vì chuyện này nói rõ hắn có năng lực phá vỡ khốn trận của Chí Bảo Điện này, có thể phá vỡ khốn trận cùng cấm chế của Chí Bảo Điện. Bái Khất Nhĩ Chân chính là lại lớn thần kinh, cũng không dám để hắn lưu ở trong Chí Bảo Điện. Hiện tại đối với Địch Cửu mà nói, nhất định phải không ngừng khắc họa đủ loại pháp tắc trận kỳ. Sau khi tìm thấy trận tâm, xé mở Chí Bảo Điện khốn trận, sau đó mang theo mọi người cùng nhau đào tẩu. Đương nhiên, trước khi đào tẩu, pháp bảo của nơi này vẫn là phải cướp đi mấy thứ. Bốn người Biên Tuyệt tại lối vào không ngừng bố trí phòng ngự hộ trận, Địch Cửu một bên khắc họa pháp tắc trận kỳ, một bên tìm kiếm trận tâm vị trí. Thời gian đối với hiện tại Địch Cửu mà nói, thật sự là trôi qua quá nhanh. Nửa canh giờ thật giống như chớp mắt liền đi qua. Thế nhưng là Địch Cửu vẫn là không có tìm được trận tâm, trong mắt của hắn có chút lo lắng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liền xem như Bái Khất Nhĩ Chân không muốn để cho hắn rơi ở trong tay Quy Ngôn, giúp hắn chỉ hoãn một chút thời gian, này thời gian tuyệt đối sẽ không quá lâu. Oanh! Chí Bảo Điện lối vào truyền đến một trận chấn động, hiển nhiên là có người tại công kích Chí Bảo Điện cửa vào phòng ngự hộ trận. Phòng ngự hộ trận này là Biên Tuyệt bọn người bố trí, nếu như đối phương thật muốn toàn lực công kích tuyệt đối nhịn không được một thời ba khắc. Địch huynh đệ, có người công kích hộ trận của chúng ta, nếu đối phương toàn lực công kích, chúng ta hẳn là không kiên trì được bao lâu. Trầm Duyên thanh âm truyền đến. Địch Cửu vẫn không trả lời, tại một góc của Chí Bảo Điện, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy đạo vận diện tích mấy trượng. Vòng xoáy đạo vận thời điểm vừa mới xuất hiện vẫn không cảm giác được đến cái gì, theo vòng xoáy đạo vận này càng lúc càng lớn, đám người Địch Cửu vậy mà cảm nhận được một loại hấp lực cường đại bao trùm tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta hiểu được, Bái Khất Nhĩ Trần lão nhi muốn đem chúng ta truyền tống đi. Hô Mộc Quý giật mình nói ra. Địch Cửu gật gật đầu, thế này mới đúng, xem ra Quy Ngôn không nhìn thấy ta không cam tâm. Bái Khất Nhĩ Trần hẳn là rơi vào đường cùng, lúc này mới khởi động vòng xoáy truyền tống bí ẩn này. Hai người vẻn vẹn khi đang nói chuyện, vòng xoáy truyền tống này liền càng ngày càng cuồng bạo. Biên Tuyệt trầm giọng nói ra, Địch huynh đệ, loại vòng xoáy truyền tống này lực lượng lại tiếp tục tăng lớn mà nói, ta sợ chúng ta một cái đều không kiên trì nổi, đều sẽ bị truyền tống đi. Người còn lại đều trầm mặc xuống, phía ngoài công kích mặc dù khi có khi không, bất quá mọi người đều biết công kích kia vẻn vẹn làm cho Quy Ngôn nhìn. Tại trước khi bọn hắn không có bị truyền tống đi, hộ trận kia sẽ không bị công phá. Vòng xoáy truyền tống này mới là địa phương muốn lấy đi mạng nhỏ của bọn hắn, một khi bọn hắn bị truyền tống đi, vậy nhất định là rơi ở trong tay Bái Khất Nhĩ Trần. Địch Cửu lại là nhíu thật chặt lông mày, trận tâm của Chí Bảo Điện này đến cùng ở nơi nào? Giờ phút này Hô Mộc Quý có tu vi thấp nhất đã có chút nhịn, không được hướng vòng xoáy truyền tống bên cạnh Nazi, Biên Tuyệt mấy người càng là lo lắng nhìn xem Địch Cửu, hy vọng Địch Cửu có thể cầm một ý kiến. Dù sao nơi này Địch Cửu tu vi mạnh nhất, trận đạo đi lên nói, Địch Cửu cũng là mạnh nhất một cái. A, chờ chút. Địch Cửu bỗng nhiên nghĩ đến, Bái Khất Nhĩ Trần nếu bố trí vòng xoáy đạo vận truyền tống trận, muốn đem người Chí Bảo Điện cuốn đi, vì sao không tại chính giữa Chí Bảo Điện bố trí, mà muốn tại đại điện tít ngoài rìa nơi hẻo lánh chỗ bố trí? Theo lý thuyết tại chính giữa đại điện ở giữa bố trí vòng xoáy đạo vận truyền tống trận, thời gian để mấy người bọn hắn bị truyền tống đi ngắn nhất. Loại vòng xoáy đạo vận truyền tống trận này, cho dù là bao xa cách một bước, cần đạo vận khí tức cũng muốn cường đại một cái cấp độ. Trừ phi, ánh mắt Địch Cửu rơi vào chính giữa đại điện ở giữa, trừ phi chính giữa này có cái gì, lớn nhất khả năng chính là trận tâm. Lập tức Địch Cửu nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ chung quanh đạo vận lưu chuyển. Địch huynh, ngươi tranh thủ thời gian giúp một chút ta à, ta thật không kiên trì nổi, chỉ cần ta một nhụt chí, ta liền sẽ bị truyền tống đi. Hô Mộc Quý là thật lo lắng. Thời khắc này ba người Biên Tuyệt cũng là không lo được Hô Mộc Quý, bọn hắn một dạng cảm nhận được cường đại vòng xoáy đạo vận hấp lực. Địch Cửu không có để ý Hô Mộc Quý, hắn vẫn là nhắm mắt lại cảm ngộ đạo vận lưu chuyển. Lại là thời gian nửa nén hương đi qua, Địch Cửu đột nhiên mở to mắt. Lập tức mấy bước liền rơi vào chuông lớn kia bên cạnh. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi là trận tâm tại đại điện ở giữa, cho nên đạo vận truyền tống hộ trận mới không có bố trí tại trong đại điện. Cũng may hắn tu luyện quy tắc đại đạo, đối với dao động của quy tắc quá nhạy cảm. Giờ phút này vòng xoáy đạo vận vừa ra tới, đoạn thời gian mà hắn nhắm mắt lại cảm ngộ, đã cảm thấy được, tất cả vị trí đều có đạo vận khí tức cuốn về phía vòng xoáy truyền tống. Địa phương duy nhất không có sự dao động của quy tắc chính là vấn đạo đài, cũng chính là chuông lớn kia. Chung quanh chuông lớn tuyệt đối không có trận tâm, cũng không có bất luận ẩn nấp đạo vận trận kỳ gì đó. Vậy khả năng duy nhất, chiếc chuông lớn này chính là trận tâm hộ trận của toàn bộ vũ trụ lục vực. Địch Cửu giờ phút này hoàn toàn khẳng định, chuông lớn này cũng chính là vấn đạo đài này là ban đầu liền có, hộ trận của một phương đại lục này, cũng là lấy vấn đạo đài này là trận tâm khuếch tán ra. Sau khi Bái Khất Nhĩ Trần đến nơi này, phát hiện bí mật này, dứt khoát lấy chiếc chuông lớn này trận tâm làm cơ sở, thành lập một cái Chí Bảo Điện. Trong lòng Địch Cửu thầm than, bất cứ lúc nào thật không thể để ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hắn vẫn cho rằng Quy Ngôn mới là nhân vật nắm giữ mấu chốt của tâm trận hộ trận vùng lục vực này hộ, dù sao gia hỏa này có thể khống chế hộ trận của vùng lục vực này, mở ra cùng đóng lại. Hiện tại hắn mới biết được, quyền khống chế hộ trận vùng lục vực này chân chính ở trong tay Bái Khất Nhĩ Trần, Quy Ngôn kia vẻn vẹn mặt ngoài khống chế thôi. Một khi Bái Khất Nhĩ Trần muốn hộ trận của đại lục này thoát ly khỏi sự khống chế của Quy Ngôn, cơ hồ là như trở bàn tay. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, bởi vì tâm trận hộ trận vấn đạo đài ngay tại phía dưới quyền khống chế của Bái Khất Nhĩ Trần. Địch huynh đệ, có biện pháp hay không? Không có biện pháp nói, chúng ta muốn thiêu đốt tinh huyết. Thanh âm Biên Tuyệt trầm thấp truyền đến, vẻn vẹn nói một câu nói kia, hắn liền bị kéo đến địa phương càng gần vòng xoáy đạo vận. Hô Mộc Quý sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên sớm đã thi triển bí thuật. Địch Cửu gật gật đầu, mọi người lại kiên trì một hồi, ta lập tức liền có thể giải quyết. Địch Cửu không cần đi kiểm tra, cũng biết vòng xoáy đạo vận truyền tống trận này là mượn nhờ tâm trận vấn đạo đài này. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng để loại cường giả như Biên Tuyệt này đều không có năng lực chống cự. Có thể nói ngoại trừ hắn tu luyện quy tắc đại đạo, có thể chống cự loại lực lượng cường đại của quy tắc đạo vận vòng xoáy này ra, còn lại bốn người đều là không thể chống cự. Hồ Mộc Quý rất muốn nói thêm câu nào, chỉ là giờ phút này hắn nửa chữ cũng nói không ra. Địch Cửu vây quanh vấn đạo đài, hai tay đánh ra vô cùng vô tận đạo vận quy tắc. Cũng may lúc trước hắn bỏ ra một ngày thời gian ở chỗ này, tạo dựng pháp tắc trận kỳ, bằng không mà nói, hắn thật đúng là không có cách nào cứu bốn người Biên Tuyệt. Quy tắc đạo vận bên cạnh vấn đạo đài càng ngày càng cuồng bạo, liền ngay cả bọn người Biên Tuyệt ở xa xa cũng cảm nhận được, đó là một loại lực lượng vũ trụ cơ hồ tương đương tại tinh cầu khổng lồ xé rách. Không có người nói chuyện, cứ việc mọi người đều biết, loại lực lượng này một khi bộc phát mà nói, mấy người bọn hắn đồng dạng là sẽ bị oanh sát. Nhưng lúc này, để địch cửu dừng tay là không thực tế. Địch cửu dừng tay, bọn hắn đồng dạng sẽ rơi ở trong tay Bái Khất Nhĩ Chân. Cùng với việc rơi ở trong tay Bái Khất Nhĩ Chân, còn không bằng tại trong bạo tạc này cầu sống, càng dứt khoát một chút. Lực lượng đạo vận bạo liệt chung quanh vấn đạo đài rốt cục chồng chất đến lượng nhất định, thiên địa quy tắc bắt đầu đứt gãy, toàn bộ chung quanh vấn đạo đài đều phát ra âm thanh ken két vang. Rầm rầm, kinh khủng đạo vận cùng pháp tắc vang lên tiếng nổ tung, không gian xuất hiện một đạo lại một đạo sụp đổ, quy tắc của Chí Bảo Điện tại thời khắc này đột ngột trở nên hỗn loạn. Bọn người Biên Tuyệt nhìn thấy mừng rỡ không thôi, địch cửu bạo liệt đại trận, vậy mà đối với bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng. Địch cửu đem bạo tạc kia hoàn toàn trói buộc, tại mỗi một nơi hẻo lánh chung quanh vấn đạo đài, loại thủ đoạn trận đạo này hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Nhưng sau một khắc, đám người Biên Tuyệt liền cao hứng không nổi. Một loại đạo vận kiềm chế kinh khủng truyền đến, giờ khắc này bọn hắn hận không thể mặt hướng vấn đạo đài quỳ rạp xuống đất cầu nguyện. Bọn hắn biết, đây là cấm chế chung quanh vấn đạo đài thật sự bị địch cửu đánh nát xé rách. Trong lòng địch cửu rõ ràng từ giờ khắc này bắt đầu, mỗi một hơi thở thời gian đều là cực kỳ chân quý. Một thanh trận kỳ ném ra ngoài, tăng thêm pháp tắc trận kỳ của hắn, địch cửu trước chính là vòng quanh vấn đạo đài tiến vào thế giới của hắn. Địch cửu không có thử nghiệm dùng lực lượng đạo vận của chính mình đi di động vấn đạo đài, hắn còn không có ngu ngốc như vậy. Vấn đạo đài thế nhưng là đệ nhất chí bảo ở nơi này, chính là thứ siêu việt ngũ hành vũ trụ, lực lượng của hắn mặc dù không tệ, nhưng còn không cách nào di động vấn đạo đài. Muốn di động vấn đạo đài, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ hỗn độn khí tức cung cấp thiên địa nguyên khí vùng lục vực này, sau đó mượn nhờ vũ trụ quy tắc chung quanh. Sự lo lắng duy nhất của địch cửu chính là thế giới của hắn có thể buông xuống vấn đạo đài hay không. Một khi không bỏ xuống được, vậy hắn chỉ có thể lập tức rút đi, nghĩ cũng không cần nghĩ. Hộ trận cấm chế bị vô tận trận kỳ của địch cửu khiến cho nổ tung, na di thần trận của địch cửu khởi động, làm cho địch cửu mừng rỡ không thôi chính là vấn đạo đài này lại bị hắn di động. Điều này nói rõ đại đạo quy tắc của hắn cũng không đơn giản. Giờ phút này địch cửu chỗ nào sẽ còn lưu thủ, đạo vận điên cuồng vận chuyển, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, vấn đạo đài liền bị địch cửu chuyển tiến vào vũ trụ thế giới của bản thân. Chính như địch cửu dự liệu một màn, khi vấn đạo đài rời đi một cái, lực lượng đạo vận xoay tròn cuồng bạo kia chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Hồ Mộc Quý đều đã bị kéo đến cửa vòng xoáy đạo vận trở về từ cõi chết, xông trở lại. "Địch huynh, tin tưởng ngươi quả nhiên không có sai, ha ha." Hồ Mộc Quý trở về từ cõi chết cười ha ha, trong giọng nói tràn đầy cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn. Địch cửu nơi nào có thời gian nói chuyện với Hồ Mộc Quý, hắn lập tức nắm lên vô số trận kỳ vứt xuống cửa ra vào Chí Bảo Điện, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền bố trí một cái phòng ngự thần trận cấp 9. "Biên huynh, bốn người các ngươi tranh thủ thời gian giúp ta giữ vững cửa vào Chí Bảo Điện này, một hồi Quy Ngôn cùng Bái Khất, Nhĩ Chân liền sẽ xông lại, ta không rảnh đi ra trước đó, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến đến." Sau khi địch cửu nói xong, vội vàng ném ra mấy cái trận kỳ khống chế cho mấy người Biên Tuyệt, hắn lại một bước vọt tới bên cạnh Thanh Liên Thánh Chủ. Mấy người Biên Tuyệt cũng biết, lúc này là thời điểm mấu chốt nhất, cũng may địch cửu đã lấy đi vấn đạo đài. Địch cửu người còn chưa xuống ở bên người Thanh Liên Thánh Chủ, cũng đã là kích phát pháp tắc trận kỳ bên cạnh Thanh Liên Thánh Chủ. Từng đợt tiếng nổ mạnh lần nữa cuốn lên, địch cửu cầm ra một thanh trường đao đánh xuống một đường. Trong phủ thành chủ của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, Bái Khất Nhĩ Chân ngoài cười nhưng trong không cười lại rót rượu cho Quy Ngôn. Hắn xem chừng bọn người địch cửu hẳn là không chịu nổi, chỉ cần bọn người địch cửu bị truyền tống đến lao ngục dưới mặt đất của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, vậy hắn liền có thể mang Quy Ngôn đi Chí Bảo Điện nhìn một chút. "Nhĩ Chân huynh, ta chỉ cần liệt đạo lệnh trên người của địch cửu, những đồ vật còn lại ta sẽ không động." Quy Ngôn thật sự là lo lắng không dứt, cơ hồ đem yêu cầu của mình hạ xuống thấp nhất. Bái Khất Nhĩ Chân giả bộ nói, "Quy huynh nói gì vậy, địch cửu kia bắt được, ta khẳng định sẽ đưa đến trong tay Quy huynh mà không mất sợi lông nào." Bái Khất Nhĩ Chân còn chưa nói hết câu, liền đột nhiên đứng lên, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, lập tức một bước liền xông ra ngoài, thậm chí còn trực tiếp xé rách hộ trận phòng khách của mình. Quy Ngôn trông thấy Bái Khất Nhĩ Chân không còn quấn lấy hắn, chỗ nào sẽ còn lưu lại, đồng dạng chính là một bước liền xông ra ngoài. Bái Khất Nhĩ Chân trước tiên liền vọt tới cửa ra vào Chí Bảo Điện, giờ phút này Vu Cốc Uyên ở cửa ra vào của Chí Bảo Điện chỗ nào sẽ còn lề mà lề mề làm bộ công kích. Pháp bảo của hắn mỗi một lần đều là thật sự oanh kích, chỉ là hộ trận này bị địch cửu một lần nữa bố trí qua, dưới sự vội vàng hắn muốn xé rách hộ trận do địch cửu bố trí, còn kém một chút như vậy. "Cốc Uyên, là chuyện gì xảy ra?" Sắc mặt của Bái Khất Nhĩ Chân tái nhợt khó coi. Đây cũng là thứ khiến Quy Ngôn tới sau cũng nhìn sững sờ, chẳng lẽ Bái Khất Nhĩ Chân không phải đang làm bộ, là thật sự đánh không ra hộ trận mà địch cửu bố trí. Cái trán Vu Cốc Uyên xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, mặc dù hắn biết địch cửu khẳng định không cầm vấn đạo đài đi được, thế nhưng cấm chế của vấn đạo đài bị oanh phá, đây là sự thật không thể chối cãi. Dù địch cửu không thể cầm đi được, nhưng đây cũng là chuyện mà không thể coi thường. Vu Cốc Uyên cũng không biết vấn đạo đài chính là trận tâm hộ trận của vùng vũ trụ lục vực này, hắn biết được vẻn vẹn là vấn đạo đài đối với Bái Khất Nhĩ Chân phi thường trọng yếu. Ta không biết, ta vẫn một mực công kích hộ trận này, vừa rồi hộ trận này không những đột nhiên được tăng cường mấy lần, hơn nữa bên trong tựa hồ xảy ra chuyện gì đó. Vu Cốc Uyên không dám giấu giếm, hắn cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Bái Khất Nhĩ Chân chỗ nào còn nhịn được, giương tay cầm ra tinh nguyệt trường sạn, phía dưới đạo vận lưu chuyển, nguyệt mang tăng vọt, giống như nửa bên tinh lục đồng dạng đánh vào trên hộ trận mà địch cửu vội vàng bố trí. Răng rắc, vẻn vẹn một chút, hộ trận mà địch cửu bố trí liền trực tiếp bị vỡ ra. Cùng một thời gian, một đao này của địch cửu bổ xuống cũng là răng rắc một tiếng, xé rách cấm chế của Thanh Liên Thánh Chủ. Tiện tay kéo một cái, Thanh Liên Thánh Chủ liền bị địch cửu làm lộ ra cấm chế dung hợp. Không đợi địch cửu xuất ra đạo đan cho Thanh Liên Thánh Chủ, không có cấm chế trói buộc, Thanh Liên Thánh Chủ đã là tỉnh lại. Cô trông thấy địch cửu một khắc này liền hiểu là chuyện gì xảy ra, hổ thẹn nói, địch đạo hữu, lại là ngươi đã cứu ta. Địch cửu cầm ra mấy cái đạo đan đưa cho Thanh Liên Thánh Chủ, Thanh Liên sư tỷ, mấy vị này đều là bằng hữu của ta, các ngươi đi theo sau ta, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn hai lão nhi này để ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu rất là bất đắc dĩ, hắn vừa mới cứu Thanh Liên Thánh Chủ, đều không có tới kịp đi lấy một kiện bảo vật, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn liền đến. Không cần địch cửu phân phó, đám người Biên Tuyệt đã từ lối vào hộ trận thối lui đến sau lưng của địch cửu. Thực lực của bọn hắn đích thật là không sai, thế nhưng so với Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn, bọn hắn kém cũng không phải một điểm hai điểm. Ánh mắt Bái Khất Nhĩ Chân rơi vào đã vị trí vấn đạo đài đã trống không, ngữ khí băng hẳn nói, khó trách ngươi vậy mà có thể khiến Quy huynh ăn thiệt thòi, vậy mà hủy đi chí bảo điện của ta, còn cầm đi vấn đạo đài của ta. Quy Ngôn nhìn chằm chằm địch cửu, ngươi là người thứ nhất để cho ta cùng Nhĩ Chân huynh liên thủ đối phó ngươi, ngươi chết cũng hẳn cảm thấy kiêu ngạo. Địch cửu cho tới bây giờ đều không phải là người rông dài, căn bản cũng không chờ Quy Ngôn sẽ lại nói xong, trường đao của hắn đã tế ra. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đao đao thúc nhân hồn. Lần này địch cửu toàn lực thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, bốn đao phía trước một mạch mà thành. Thời điểm bốn đao xuất thủ, đao thế sóng lớn liền biến thành đao sông mãnh liệt bổ xuống. Vô luận là Bái Khất Nhĩ Chân hay là Quy Ngôn, cũng không nghĩ tới địch cửu động thủ dứt khoát quả quyết như vậy, nửa câu đều chẳng muốn nói. Chờ thời điểm bọn hắn nhìn thấy, mảng lớn sóng đao liên miên kia đã ầm vang mà xuống, khí tức tử vong vòng quanh kinh khủng. Thời không thần thông, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn cũng không phải người không biết hàng. Một khắc khi mà đao thế sóng lớn của địch cửu ầm vang rớt xuống, bọn hắn liền nhìn ra đây là thời không thần thông. Trong mắt Quy Ngôn lóe ra một tia lạnh lùng, thần thông không sai, có thể khu khu sóng đao này. Lời Quy Ngôn nói còn chưa nói hết, trong mắt liền lộ ra biểu tình ngưng trọng, hắn nhìn thấy đợt đao thế sóng lớn thứ 5, nếu như nói bốn làn đao thế sóng lớn phía trước là giang hải vỡ đê, đợt đao thế sóng lớn thứ 5 này chính là tinh lục nổ tung. Vượt qua ngàn trượng sóng lớn không có thời gian cùng không gian trói buộc, bọn hắn cơ hồ là đồng thời trông thấy đao thế sóng lớn kia liền đập vào trước mắt. Hết thảy mọi người tại giờ khắc này đều không thể đi đối phó địch cửu, bọn hắn nhất định phải đối phó trước với đao thế sóng lớn thần thông này của địch cửu. Bằng không mà nói, bọn hắn chỉ sợ lại không có cơ hội đi đối phó địch cửu. Trước người Bái Khất Nhĩ Chân nổ tung ra một đợt lại một đợt ánh trăng vi mang này nhìn cũng không thu hút, thế nhưng đao thế sóng lớn của địch cửu đánh vào phía trên, vẻn vẹn nổ tung ra vô số đao mang cùng có chút xé rách ánh trăng. Quy Ngôn đồng dạng tế ra phòng ngự pháp bảo của chính mình, phòng ngự pháp bảo của hắn là một phương đại đỉnh. Đỉnh ảnh chợt hiện, đao thế sóng lớn của địch cửu thật giống như sông suối nhập biển, biến mất vô tung vô ảnh. Địch huynh, chúng ta thừa cơ tranh thủ lui lại. Nơi này đã không có hộ trận. Hồ Mộc Quý ở bên người địch cửu lo lắng kêu lên. Thực lực của địch cửu mạnh hơn, nhưng hắn đối mặt chính là Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn, hai trong ba người mạnh nhất của vùng vũ trụ lục vực này. Địch cửu chẳng những không có lui lại, ngược lại là tiến thêm một bước, trường đao quét sạch, đao thế sóng lớn càng thêm cuồng thịnh. Đao mang thẳng xuống dưới 3 vạn thước, máu không nổ đao không rút. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ đao thứ 6 ầm vang mà xuống, cuồng bạo sóng lớn giờ khắc này lần nữa tăng vọt mấy ngàn trượng, cơ hồ muốn đem toàn bộ tạo hóa thánh đạo thành bao ở trong đó, đao diễm dậy sóng như muốn xé rách vũ trụ. Phốc, mấy đạo huyết quang nổ tung, đao thứ 6 của địch cửu cuốn lên sóng đao, ngay cả Vu Cốc Uyên cũng ngăn cản không nổi, trực tiếp bị xé nứt trở thành mưa máu. mấy tên hợp giới cường giả ở bên cạnh Vu Cốc Uyên, đồng dạng là không có may mắn thoát khỏi, cũng là bị xé nứt trở thành mưa máu. Răng rắc, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn đồng thời ngăn trở Tam Trương Cơ, đao thứ 6 của địch cửu, nhưng giờ phút này vầng sáng nguyệt mang của Bái Khất Nhĩ Chân bị xé nứt ra, lộ ra thân ảnh của Bái Khất Nhĩ Chân. Đồng dạng là đỉnh ảnh của Quy Ngôn cũng bị đao thứ 6 xé mở, thân ảnh của Quy Ngôn cũng lộ ra. Địch cửu hét dài một tiếng, vẫn là không lùi mà tiến tới, phong sa minh minh hải tại hạ, đao lãng cổn cổn thiên chân phù. Đao mang 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Đao thứ 7, giết. Vô luận là Bái Khất Nhĩ Chân hay là Quy Ngôn, giờ phút này cũng không có thong dong cùng bình tĩnh như lúc trước. Trên thực tế lúc mới bắt đầu nhất, không có người nào đem địch cửu coi ra gì. Nhiều nhất chỉ là một con châu chấu danh mãnh biết nhảy qua nhảy lại, nhưng bây giờ, phòng ngự mạnh nhất của bọn hắn thế mà bị con châu chấu địch cửu này dùng 6 đao xé rách. Thế nhưng bọn hắn còn không cách nào tiến công, bởi vì đao thứ 7 của địch cửu đã tới. 6 đao phía trước của địch cửu cơ hồ là cùng một thời gian hình thành, sau đó đao thế sóng lớn ầm vang mà xuống, loại đạo lưu vũ trụ chảy xiết kia, khiến cho bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kích. Hiện tại phòng ngự thần thông của bọn hắn đều bị xé nứt, đao thứ 7 càng mạnh hơn của địch cửu đã là cuốn lên, đổi thành ai cũng không dám lại có nửa điểm bình tĩnh. Lúc này bọn hắn đều rất rõ ràng, thực lực của địch cửu hoàn toàn không ở dưới bất kỳ người nào trong bọn hắn. Đao thứ 7 bổ ra, trong chớp nhoáng này, địch cửu cũng cảm giác được toàn bộ thân thể của chính mình, cùng toàn bộ tinh khí thần bị rút khô, đao thế kia thế nhưng vẫn là đang điên cuồng hấp thu tinh khí thần của hắn. Địch cửu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, nếu như hắn không buông bỏ đao thứ 7, chỉ sợ sau khi đao thứ 7 bổ đi ra, cả người hắn cũng xong đời. Từ bỏ đao thứ 7, vậy tương đương muốn chết. Chỉ cần hiện tại hắn dám từ bỏ đao thứ 7, vậy hắn liền rốt cuộc không có cơ hội phản kháng Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn. Trông cậy vào 5 người biên tuyệt, vậy thì giống như trông cậy vào 5 cái đánh xì dầu. Địch cửu cắn răng một cái, chẳng những không có từ bỏ đao thứ 7, càng là thúc giục nguyên khí cùng thần niệm của chính mình, đao thế thứ 7 tiếp tục tăng vọt. Chết cũng không thể chết tại trong tay của Bái Khất Nhĩ Chân hoặc là Quy Ngôn. Vẻn vẹn thời gian chớp mắt, da thịt của địch cửu liền bắt đầu khô cạn, tóc bắt đầu trắng bệch, cơ bắp bắt đầu héo rút. Hắn khống chế thần thông quy tắc của đao thứ 7, hơn nữa có thể thi triển ra đao thứ 7. Nhưng hắn không có năng lực khống chế loại thần thông quy tắc này, đây chính là tai hại của đại đạo vượt qua tu vi tự thân. Địch cửu chỉ có thể may mắn, hắn may mắn nhục thân của mình đến cực hạn, siêu việt thánh thể. Bằng không mà nói, hắn chính là đem toàn bộ người đều thiêu đốt hết, cũng đánh không ra được đao thứ 7. Kiến mộc trong thế giới của địch cửu hiển nhiên cảm nhận được địch cửu gặp nguy cơ, căn bản cũng không cần chờ thần niệm địch cửu tiến vào, kiến mộc sinh cơ liền rơi vào trên thân địch cửu. Oanh! Oanh! Oanh! Sóng đao vượt qua vạn trượng quét sạch mà ra, giờ khắc này tất cả mọi người đón sóng đao vượt qua vạn trượng này, đều chỉ có một loại cảm giác, vũ trụ hỏng mất, hỗn độn phá toái. Loại sụp đổ kinh khủng cùng hỗn độn phá toái này, không có bất kỳ người nào có thể thoát đi, duy nhất có thể làm chỉ có đối mặt. Nếu có thể tại trong loại sụp đổ này sống sót, đó chính là vận khí của ngươi, nếu như không thể tiếp tục sinh tồn, đó chính là phần mộ. Răng rắc, trường đao của địch cửu lại một lần vỡ vụn trở thành bã vụn, đao thế tước đoạt rút ra tinh khí huyết của địch cửu kia chớp mắt không có hậu thế. Trong lòng địch cửu thầm than một tiếng, mặc dù hắn cũng bởi vì trường đao của mình vỡ vụn, không cần tiếp tục thiêu đốt tinh huyết cùng xương cốt còn sót lại, nhưng hắn cũng biết một đao này của chính mình cũng giết không được Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn. Rầm rầm, tạch tạch tạch, Chí Bảo Điện bắt đầu sụp đổ, tại phía dưới song đao vạn trượng hóa thành vô cùng vô tận bã vụn cho bụi. Đao thế mang theo hủy diệt, tất cả đều hóa thành đất bằng. Đang mang đi qua nơi nào, vạn vật đều là phế. Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn giờ phút này chỗ nào còn có thể lo lắng địch cửu, tinh nguyệt trường sạn cùng hư vọng đỉnh của bọn hắn cuốn lên vô tận thần nguyên. Hai người lần thứ nhất liên thủ, dưới sự vội vàng dựng lên một đạo chí bảo tường thành. Oanh! Răng rắc! Loại phòng ngự tường lớn dưới sự vội vàng dựng lên này, cho dù là liên thủ, cũng vô pháp ngăn cản được sự sôi trào mãnh liệt của vạn trượng đao thế sóng lớn kia. Bành bành bành! Phòng ngự tường lớn lần nữa vỡ vụn, hai người trơ mắt nhìn đao thế sóng lớn trào lên mà đến kia. Giờ khắc này, bọn hắn liền giống như đối mặt với sóng lớn gào thét của biển cả vũ trụ đột ngột sụp đổ. Bành bành! Đao thế sóng lớn rốt cục đánh vào trên người của hai người, vòng bảo hộ lĩnh vực quanh thân của hai người đồng dạng cùng vỏ trứng gà vỡ vụn ra. Phốc phốc, huyết vụ nổ tung, áo ngoài trên người Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn đồng thời bị đao thế cuốn đi, đao mang phá hủy da thịt trên thân cả hai, thật giống như lăng trì, da thịt từng khúc bị xé nứt. Ta thật hận, Bái Khất Nhĩ Chân cực không cam lòng gọi ra ba chữ, hắn thật hận không phải so địch cửu yếu hơn bao nhiêu. Hắn chết ở trong tay địch cửu. hoàn toàn là bởi vì hắn đến bây giờ ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hắn xem thường địch cửu phẫn nộ, cho nên muốn phải bắt được địch cửu từng tấc tra tấn, cái này khiến hắn đã mất đi tiên cơ. Địch cửu vừa đến đã thi triển ra một chiêu chí cường thần thông này, hắn ngoại trừ ngăn cản nhuệ khí của địch cửu ra, không còn cách nào khác. Sau khi nói ra ba chữ, Bái Khất Nhĩ Chân lập tức liền ngạc nhiên phát hiện, dựa theo đạo lý bình thường hẳn là tiếp tục kéo lên đao thế sóng lớn, hiện tại biên độ thế mà lại càng lúc càng yếu đi. Có cơ hội sống, Bái Khất Nhĩ Chân chỗ nào còn có thể lo lắng cái khác, càng là điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, vô luận như thế nào muốn ngăn trở một đao này của địch cửu. Chỉ cần một đao này nhịn đi qua, vậy hết thảy đều là trời cao biển rộng. Hắn cũng không tin, địch cửu còn có thể thi triển ra đao thứ 8. Quy Ngôn cùng Bái Khất Nhĩ Chân tình huống không sai biệt lắm, hắn đồng dạng là trước tiên cảm nhận được đao thứ 7 cùng 6 đao phía trước khác biệt. 6 đao phía trước đều là càng ngày càng mạnh, mà đao thứ 7 là từ mạnh yếu bớt. Hắn thậm chí tại trong một đao này, cảm nhận được khí tức thiêu đốt sinh cơ của địch cửu. Nói cách khác địch cửu bổ ra một đao này, không phải là không có đại giới. Đi nhanh lên. Địch cửu biết một đao này giết không được Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn, vậy bọn hắn không đi mà nói. Tiếp theo chính là bọn hắn gặp nạn. May mắn là Kiến Mộc, không có Kiến Mộc, cơ hội để hắn nói liên tục ra câu nói này đều không có, chỉ có thể mặc cho đám người Biên Tuyệt dẫn hắn đào tẩu. Có thể đào tẩu hay không, vậy, phải xem trình độ thụ thương của Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn. Không cần địch cửu nhắc nhở, mấy người Biên Tuyệt cũng biết lúc này không đi mới là đồ ngốc. Không đợi đám người Biên Tuyệt xông ra tạo hóa thánh đạo thành, liền nghe đến từng đợt thanh âm liên miên bất tuyệt chấn động truyền đến. Sau một khắc, 6 người liền cảm nhận được trói buộc chung quanh hoàn toàn biến mất không thấy. Thần niệm bọn hắn thậm chí có thể gọn gàng dứt khoát xông ra vùng lục vực này. Toàn bộ không gian hết thảy đều sáng tỏ dễ dàng hơn. Vô luận là địch cửu hay là đám người Biên Tuyệt đều là cuồng hỉ, bọn hắn biết tất cả hộ trận của tạo hóa thánh đạo thành đều hỏng mất. Không chỉ có như vậy, tất cả hộ trận của vùng lục vực này cũng đều hỏng mất. Địch cửu dù chỉ còn lại có da bọc xương, vẫn là cười ha ha, hắn vọt tới trong hư không tạo hóa thánh đạo thành, vô số trận kỳ rơi xuống, theo đó xoay quanh tại chung quanh tạo hóa thánh đạo thành rồi lại xuyên qua hai đầu thần linh tủy hà kia trực tiếp cuốn lên, ném vào trong thế giới của địch cửu. Thần linh tủy hà này hiện tại không đáng tiền, bất quá rất nhanh thần linh tủy hà này liền đáng giá tiền. Bởi vì hỗn độn chi khí của nơi này đã bắt đầu tản mát, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày, hỗn độn chi khí của phương giới vực này liền triệt để biến mất không thấy. Sau khi hỗn độn chi khí biến mất, nơi này cũng không tiếp tục là thánh địa tu luyện nữa, thần linh tủy hà tự nhiên cũng liền vô cùng chân quý, làm cho gọn gàng vào. Nơi xa Biên Tuyệt trông thấy địch cửu ngay cả thần linh tủy hà đều cuốn đi, lập tức cười ha ha, trong lòng sảng khoái cực kỳ. Chúng ta bây giờ đi hỗn độn môn, sau đó mượn nhờ liệt đạo lệnh rời đi à? Hô Mộc Quý hỏi. Thực lực của địch cửu cường đại vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ, bất quá hiện tại bản thân địch cửu bị trọng thương, ngay cả sinh cơ đều tiêu hao 7-8 phần, hiển nhiên không còn là đối thủ của Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn. Hắn nghĩ là, thừa dịp Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn còn không có đuổi theo, trước đào tẩu lại nói. Địch cửu nắm lên một viên đạo quả bước thứ 3 nuốt xuống, không thể đi hỗn độn môn, ta thụ thương, tốc độ tuyệt đối không có nhanh hơn Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn. Ta không có xử lý hai tên này, bọn hắn rất nhanh liền có thể đuổi kịp ta. Các ngươi cũng biết hỗn độn môn, hơn nữa còn có liệt đạo lệnh. Thanh Liên Thánh Chủ ngạc nhiên hỏi. Biên Tuyệt cười hắc hắc, nếu như không biết hỗn độn môn, địch huynh đệ liền không có biện pháp tới đây, địch huynh đệ không tới, Biên Tuyệt ta sớm đã không còn mệnh. Thanh Liên sư tỷ, ngươi cũng là từ hỗn độn môn tiến vào. Địch cửu kinh ngạc hỏi. Thanh Liên thánh chủ gật gật đầu. Đúng vậy, đáng tiếc lúc nhiếp đạo hữu đưa ta tiến vào, cũng không có cho ta liệt đạo lệnh, bằng không mà nói. Hai viên liệt đạo lệnh có thể cho hỗn độn môn chuyển di phương vị. Hai viên liệt đạo lệnh có thể cho hỗn độn môn chuyển di phương vị. Địch cửu kích động không thôi, thậm chí ngay cả bản thân trọng thương đều đặt ở một bên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thanh Liên Thánh Chủ lập tức đáp, đúng vậy, đây là biện pháo lúc trước nhiếp đạo hữu nói cho ta. Đang khi nói chuyện, Thanh Liên Thánh Chủ trước tiên khắc họa một viên ngọc giản đưa cho địch cửu. Địch cửu tiếp nhận ngọc giản, ngạc nhiên phát hiện, một viên liệt đạo lệnh có thể tùy ý ra vào hỗn độn môn, hai viên liệt đạo lệnh có thể hình thành quy tắc vũ trụ Nazi, tùy ý tại vùng vũ trụ này Nazi hỗn độn môn. Biên huynh, hỗn độn môn tại phương vị nào? Sau khi địch cửu thu hồi liệt đạo lệnh, lập tức hỏi thăm Biên Tuyệt. Biên Tuyệt nhìn địch cửu thân thể gầy yếu một chút, địch huynh đệ, ta cảm thấy chúng ta chính là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, từ nơi này đến hỗn độn môn cũng không phải một ngày hai ngày. Ta biết, ngươi cứ nói đi. Địch cửu không chút do dự nói. Biên Tuyệt xuất ra một viên phương vị cầu đưa cho địch cửu, trong phương vị cầu này có vị trí cụ thể của hỗn độn môn. thần niệm địch cửu rơi trên phương vị cầu, theo đó liền nói, chúng ta không đi hướng hỗn độn môn, trách đi phương vị mau chóng rời xa. A, Biên Tuyệt kinh a một tiếng, lập tức liền hiểu được, địch huynh đệ, ngươi là muốn na di hỗn độn môn. Địch cửu gật đầu, Biên huynh, trước đó ngươi nói nơi này chỉ có 3 viên liệt đạo lệnh. Hiện tại 3 viên liệt đạo lệnh thì đó có 1 viên trên người ngươi, trên người Quy Ngôn có 1 viên, bây giờ lại đang ở chỗ này của ta, còn có 1 viên tại trên thân ai, ngươi khẳng định biết đi. Biên Tuyệt gật gật đầu, đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, chính là tu sĩ họ Nhiếp đã đưa Thanh Liên đạo hữu tiến đến, người có được mai liệt đạo lệnh thứ 3 hẳn là Nhiếp Giai Ngấn. Chỉ là người này đã biến mất nhiều năm. Đúng vậy, hiện tại hắn đưa Thanh Liên sư tỷ tới, hiển nhiên đã rời đi vùng vũ trụ này. Hiện tại 2 viên liệt đạo lệnh tại trên thân của ta và ngươi, chỉ cần chúng ta không lấy ra đi, ai có thể rời đi nơi này. Địch, cửu nói ra. Biên Tuyệt cười ha ha một tiếng, không có nửa phần chần chờ đem liệt đạo lệnh trong tay đưa cho địch cửu. Địch huynh đệ, thứ này đối với ta không có bao nhiêu tác dụng, liền đưa cho địch huynh đệ đi. Thứ này giá trị quá lớn, ta trước lấy sử dụng, chờ thời điểm đi ra lại trả lại cho biên huynh. Địch cửu tiếp nhận liệt đạo lệnh. Nguyên lai nơi này của các ngươi đã có 2 viên liệt đạo lệnh. Thanh Liên thánh chủ giật mình nói ra. Địch cửu cười hắc hắc, Thanh Liên sư tỷ, lúc trước vị Nhiếp đạo hữu kia có phải cũng để cho ngươi tìm kiếm hỏi thăm mai liệt đạo lệnh thứ 2 hay không? Thanh Liên thánh chủ gật gật đầu, đúng vậy, thời điểm ta chuẩn bị bước vào bước thứ 3, gặp Nhiếp đạo hữu. Nhiếp đạo hữu chân thực nhiệt tình, nói cho ta biết muốn bước vào bước thứ 3, tiến vào hỗn độn môn đi vào vùng vũ trụ này chứng đạo bước thứ 3 là tốt nhất. Nhiếp đạo hữu sau khi đưa ta đi vào, ta lại không cẩn thận bại lộ Thanh Liên bản nguyên của chính mình, để bái khất nhĩ chân thất phu này tìm được ta, đồng thời đem ta giam cầm trong tạo hóa thánh đạo thành. Phương thức sử dụng liệt đạo lệnh cũng là do Nhiếp đạo hữu nói cho ta biết. Mặc dù địch cửu trọng thương, tốc độ hắn bỏ chạy so với 4 người Biên Tuyệt vẫn nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù hắn cùng bọn người Biên Tuyệt tương giao không sai, nhưng cũng không thể nói thẳng để mấy người Biên Tuyệt tiến vào chân linh thế giới của hắn, sau đó hắn mang theo chân linh thế giới đi đường. Nếu so sánh, hắn cùng Xa Sát hành giả ngược lại không có loại này cố kỵ. Cứ việc tố đạo không có nhanh hơn quy tắc độn thuật của địch cửu, 3 ngày sau, 6 người vẫn là cách xa tạo hóa thánh đạo thành. Địch cửu dừng lại, trước tiên lấy ra 2 viên liệt đạo lệnh. Đám người Biên Tuyệt biết, địch cửu muốn chuyển di hỗn độn môn, đều là để tại một bên. Địch cửu dựa theo biện pháp mà Thanh Liên thánh chủ cho, sau khi ở trong hư không bố trí liệt đạo lệnh, lập tức liền cảm nhận được vô tận khí tức hỗn độn chen chúc mà tới. Loại khí tức hỗn độn khủng bố này quét sạch, không cần một hồi, người khác liền có thể biết. Lời như vậy, hắn chuyển di hỗn độn môn còn có cái rắm gì đáng dùng. Giờ phút này địch cửu chỗ nào còn nhớ được còn lại, cơ hồ đem tất cả trận kỳ trong chiếc nhẫn ném đi ra, đồng thời điên cuồng khắc họa pháp tắc trận kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, một cái nặc linh đại trận trong hư không liền thành hình, hỗn độn nguyên khí trong hư không vẫn là chen chúc mà tới, bất quá lại không có loại cuồng bạo như trước đó. Loại hỗn độn nguyên khí cuồng quyển này kéo dài đến 1 ngày thời gian, lúc này mới bình ổn lại. Không thấy hỗn độn môn, thời điểm địch cửu còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên 2 viên liệt đạo lệnh ở giữa bộc phát ra một tiếng chấn động. Quy tắc chung quanh nổ tung, hỗn độn nguyên khí sụp ra. Một cái cửa lớn đột ngột xuất hiện ở giữa 2 viên liệt đạo lệnh. Hỗn độn môn tới, giờ khắc này chẳng những là địch cửu kích động, đám người Biên Tuyệt một dạng đều kích động. Hỗn độn môn xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể ra ngoài, địch cửu chỉ cần đánh vỡ hỗn độn môn, dung hợp quy tắc ngũ hành vũ trụ, bọn hắn liền có thể bước vào tạo hóa cảnh. Địch cửu tranh thủ thời gian thu hồi liệt đạo lệnh, pháp tắc trận kỳ chung quanh vẫn không ngừng khắc họa đi ra, hắn muốn bố trí một cái đỉnh cấp ẩn nặc đại trận. Bố trí ẩn nặc đại trận ở nơi này, không phải là vì không để cho bái khất nhĩ chân cùng Quy Ngôn tìm tới nơi này. Trong suy đoán của địch cửu, nơi này rất có thể đã bại lộ. Hắn suy bụng ta ra bụng người, ngay cả Nhiếp Giai Ngấn đều biết 2 viên liệt đạo lệnh có thể na di hỗn độn môn, Quy Ngôn không có khả năng không biết. Nếu Quy Ngôn biết bọn hắn đã có 2 viên liệt đạo lệnh, chẳng lẽ còn không biết bọn hắn sẽ na di hỗn độn môn? Cho nên hắn nghiêm túc bố trí đại ẩn nặc trận này, chính là vì lại kéo dài thời gian mấy ngày. Địch huynh, thành công! Hồ Mộc Quý kích động thẳng xoa tay. Ha ha! Biên Tuyệt cười ha ha! Địch huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương, sau khi thương thế tốt, chúng ta cùng đi ra. Địch cửu lấy ra 1 viên liệt đạo lệnh, phía dưới pháp quyết vận chuyển, rất nhanh liền mở ra hỗn độn môn. Cứ việc còn không có trông thấy ngũ hành vũ trụ bên ngoài, thế nhưng thông đạo kia đã đủ để cho đám người Biên Tuyệt khó mà bình tĩnh. Đại ngũ hành vũ trụ, đám người Biên Tuyệt kích động không thôi kêu lên, cuối thông đạo nhất định là ngũ hành vũ trụ bên ngoài, cũng chính là đại ngũ hành vũ trụ mà bọn hắn vẫn thường hay nói. Địch cửu nói ra, Biên huynh, mấy người các ngươi đi trước, ta tạm thời còn không thể rời đi. Vì cái gì? Hồ Mộc Quý nghi ngờ hỏi. Ta muốn ở chỗ này bố trí đại trận, Nếu không khóa lại cường giả vùng vũ trụ này, sau này tương đương muốn hủy đi ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu nói nghiêm túc. Địch Cửu ngoại trừ phải dưỡng thương ra, còn muốn luyện hóa vấn đạo đài. Vấn đạo đài tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Địch Cửu cũng rõ ràng không phải một ngày hai ngày là có thể luyện hóa. Đám người Biên Tuyệt ở nơi này chẳng khác nào lãng phí thời gian. Trọng yếu nhất chính là Địch Cửu không có ý định lưu tại nơi này. Mấy người Biên Tuyệt cũng mơ hồ đoán được ý nghĩ của Địch Cửu, đều không tiếp tục thuyết phục. Địch huynh đệ, chúng ta sắp tiến vào ngũ hành vũ trụ bên ngoài, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Địch huynh đệ có chuyện gì cần hỗ trợ, xin cứ việc nói. Trầm Duyên ôm quyền nói ra. Địch Cửu cùng mấy người Biên Tuyệt ở chung với nhau đã được một thời gian, ngược lại hiểu rõ tâm tính của mấy người họ, không phải loại hạng người giết lung tung vô tội, tâm tư ngoan lệ này. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cùng Thái Cực Giới là chỗ ta ở, mấy vị nếu tạm thời không có chỗ đặt chân, ngược lại có thể đi qua hai địa phương này chờ ta. Sau khi sự tình bên này kết thúc, ta sẽ đi qua tìm kiếm các ngươi, sau đó thương lượng cùng rời đi ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu không có cùng mấy người khách khí. Thanh Liên Thánh Chủ kinh ngạc nói, Địch sư đệ, ngươi có thể rời đi ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, ta đích xác là có thể rời đi ngũ hành vũ trụ. Thanh Liên sư tỷ nếu nguyện ý cùng đi, ngược lại có thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ ta. Vận Mệnh Đạo Quân Mạc sư tỷ cũng ở tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Vận Mệnh Đạo Quân không phải là đi tạo hóa chi môn sao? Thanh Liên Thánh Chủ càng là chấn kinh. Địch Cửu nói ra, cái này nói ra thì dài dòng, tình huống cụ thể, Thanh Liên sư tỷ có thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Mạc sư tỷ sẽ cùng ngươi nói. Được rồi, vậy chúng ta liền đi trước, chúng ta đều tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chờ ngươi. Thanh Liên Thánh Chủ nói ra, có cơ hội rời đi ngũ hành vũ trụ, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nàng cũng biết, Địch Cửu hiện tại cần dưỡng thương, cùng Địch Cửu nói quá nhiều không hợp thích lắm. Địch Cửu sử dụng liệt đạo lệnh mở ra hỗn độn môn, về phần liệt đạo lệnh Địch Cửu tạm thời không có trả lại cho Biên Tuyệt, thứ này hắn còn muốn dùng. Chờ sau khi đám người Biên Tuyệt rời đi hỗn độn môn, Địch Cửu lập tức thi triển quy tắc độn thuật rời đi. Nơi này tuyệt đối không an toàn, theo Địch Cửu, khoảng cách nơi này đến hỗn độn giới vực cũng không phải là quá xa, huống hồ nơi này khả năng đã bại lộ. Hỗn độn đại lục giờ phút này đã không thể gọi hỗn độn đại lục, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí tản mát. Dù tất cả trận đạo trận pháp sư tinh thông đều đứng ra tu bổ, cũng vô pháp ngăn cản loại khí tức hỗn độn này tản mát. Một chút tu sĩ có tu vi thấp tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, bọn hắn lưu tại vùng hỗn độn lục vực này là vì cái gì? Không phải chính là vì vô cùng vô tận nguyên khí để tu luyện sao? Hiện tại những nguyên khí tu luyện này không có, bọn hắn lưu tại nơi này còn có thể tiến bộ sao? Vùng vũ trụ hư không mênh mông phía ngoài, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện, khắp nơi đều là thần linh khí cằn cỗi. Có thể nói chỗ đại lục này chính là tinh hoa của cả vùng vũ trụ, trói buộc hết thảy hỗn độn nguyên khí. Là ai làm, ta muốn nuốt hắn. Loại tiếng gầm gừ điên cuồng này, cơ hồ ở mỗi một nơi hẻo lánh của phí đại lục này vang lên. Địch Cửu trực tiếp cầm đi trận tâm vấn đạo đài, bất kỳ địa phương nào của hỗn độn đại lục, vô luận là thúc linh đại trận cường đại cỡ nào, cũng vô pháp trói buộc chặt hỗn độn khí tức một phương đại lục này. Trong phủ thành chủ của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, Bái Khất Nhĩ Chân hai mắt đỏ ngầu đứng lên. Cứ việc đao thứ bảy của Địch Cửu không có xử lý được hắn, nhưng hắn đồng dạng trọng thương. Trải qua mấy ngày chữa thương, vẫn không có triệt để khôi phục lại, bất quá bây giờ hắn không muốn lại tiếp tục chữa thương, nếu như không đem Địch Cửu bắt được chém thành muôn mảnh, Bái Khất Nhĩ Chân hắn sợ rằng sẽ bị phẫn nộ của mình làm tức chết. Nhĩ Chân huynh, chúng ta không cần lại tiếp tục dưỡng thương, hiện tại liền đi đem tên sâu kiến kia chộp tới xé. Thanh âm của Quy Ngôn kịp thời truyền đến. Hỗn độn khí tức của hỗn độn đại lục bốn chỗ tản mát. Đối với Quy Ngôn cùng Bái Khất Nhĩ Chân mà nói, vô luận ở tại địa phương nào đều là giống nhau. Tăng thêm trọng thương, mấy ngày nay Quy Ngôn vẫn một mực lưu tại hỗn độn thánh đạo thành để chữa thương. Quy huynh, Địch Cửu kia chỉ là sảng khoái nhất thời thôi, qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ hối hận chính mình xuất hiện trên thế giới này. Khóe miệng Bái Khất Nhĩ Chân cười lạnh, hắn cam đoan sẽ để Địch Cửu hối hận vì đã đi vào thế giới này. Nhĩ Chân huynh có biện pháp đối phó Địch Cửu kia? Quy Ngôn mừng rỡ không thôi mà hỏi. Bái Khất Nhĩ Chân nhìn Quy Ngôn nói ra, Quy huynh, ngươi hẳn phải biết Địch Cửu kia ở nơi nào a. Quy Ngôn không có giấu giếm, gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ta suy đoán hắn giờ phút này, hẳn là mượn nhờ liệt đạo lệnh rời đi vùng vũ trụ này. Còn có, hắn có hai viên liệt đạo lệnh, theo tin tức mà ta có được, hắn đã rời đi hỗn độn môn. Đáng tiếc là, ta hiện tại chỉ có thể biết được phương vị đại, khái mà hắn chuyển di hỗn độn môn, lại tìm không thấy chỗ cụ thể. Trong lòng Bái Khất Nhĩ Chân mỉa mai Quy Ngôn rác rưởi, thủ hạ cũng đều là rác rưởi, trong miệng lại nói, Quy huynh yên tâm, ta có thể tìm tới hắn bây giờ tại địa phương nào, hơn nữa ta khẳng định hắn không hề rời đi hỗn độn môn. Vì cái gì? Quy Ngôn nghi hoặc nhìn Bái Khất Nhĩ Chân. Bái Khất Nhĩ Chân chậm rãi nói ra, bởi vì hắn muốn luyện hóa vấn đạo đài, địch cửu kia rất có thể đạt được một cái đỉnh cấp thế giới siêu việt ngũ hành, vũ trụ, đây quả thực khiến cho ta không thể tin được. Trên thực tế chính là như vậy, bằng không mà nói hắn không thể cầm đi vấn đạo đài. Vấn đạo đài kia liền xem như thực lực của hắn cường đại tới đâu, không có vạn năm thời gian, cũng đừng hòng luyện hóa. Chúng ta chỉ cần vây quanh địa phương mà hắn luyện hóa vấn đạo đài, là có thể bắt hắn lại. Hắn có liệt đạo lệnh tùy thời đều có thể rời đi. Quy Ngôn không hiểu. Bái Khất Nhĩ Chân từ tốn nói, sau khi hắn mở ra hỗn độn môn, chúng ta cũng có thể đi theo thông đạo hỗn độn môn ra ngoài. Thông đạo hỗn độn môn thế nhưng cần kéo dài thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang này, sợ là tu sĩ vùng vũ trụ này của chúng ta đều có thể rời đi. Nếu hắn không luyện hóa vấn đạo đài đâu. Quy Ngôn nhíu mày. Trong lòng Bái Khất Nhĩ Chân thầm mắng, gia hỏa này thật đúng là heo. Giúp mình trông coi hộ trận nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có một chút tiến bộ. Bất quá bây giờ hắn muốn hợp tác với Quy Ngôn, đành phải tiếp tục giải thích nói, bởi vì địch cửu muốn đánh vỡ hỗn độn môn, sau đó dùng vấn đạo đài ngăn chặn lưỡng giới tương liên. Nói được ra tình huống như vậy, chính Quy Ngôn đều có chút hiểu được. Địch cửu muốn để vũ trụ trong ngoài hỗn độn môn dùng hợp quy tắc, tên ngu ngốc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn vĩ đại như vậy sao? Trong lòng của Quy Ngôn có chút hoài nghi. Bái Khất Nhĩ Chân nói ra, đây không phải là chuyện vĩ đại hay không vĩ đại. Trên thực tế liền xem như địch cửu không làm, tiếp qua mấy vạn năm, ta cũng sẽ làm. Ngươi sẽ không coi rằng sau khi quy tắc trong ngoài hỗn độn môn dung hợp, thật sự có thể bước vào tạo hóa cảnh đi. Quy Ngôn kinh ngạc nhìn Bái Khất Nhĩ Chân. Bái Khất Nhĩ Chân ha ha một tiếng, ta đương nhiên không sẽ cùng địch cửu ngu ngốc như vậy, sẽ nghĩ rằng dung hợp vũ trụ quy tắc, mọi người liền có thể tiến thêm một bước. Bất quá địch cửu cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Sau khi dung hợp quy tắc vũ trụ, tu vi của chúng ta hoàn toàn chính xác sẽ tiến thêm một bước. Nhưng đây không phải mục đích để ta làm như vậy. Quy huynh, những chuyện này chờ sau khi chúng ta bắt được địch cửu lại nói đi. Đang khi nói chuyện, Bái Khất Nhĩ Chân không ngừng ném ra trận kỳ. Trong lòng Quy Ngôn rất muốn biết vì cái gì, Bái Khất Nhĩ Chân không nói, hắn cũng không thể cứ hỏi được. Hắn có thể khống chế hộ trận vùng lục vực này, chủ yếu là Bái Khất Nhĩ Chân chủ động để hắn khống chế. Bằng không mà nói, hắn thật đúng là không thể làm. Vì biểu hiện chính mình mạnh mẽ hơn Bái Khất Nhĩ Chân, cho nên hắn tự xưng đạo chủ. Nhĩ Chân huynh, trận tâm này tự hồ bị địch cửu phá đi, người bố trí trận kỳ này cũng là vô dụng a. Quy Ngôn trông thấy Bái Khất Nhĩ Chân ném xuống trận kỳ hộ trận chính là vùng lục vực này, nhịn không được lại nói một tiếng. Bái Khất Nhĩ Chân không có để ý Quy Ngôn, địch cửu vẻn vẹn lấy đi trận tâm mà thôi, hộ trận này không cách nào trói buộc chặt khí tức hỗn độn, cái này cũng không thể ngăn cản hắn mượn nhờ hộ trận một phương này truyền âm. Sau khi hắn ném xuống tất cả trận kỳ, lúc này mới cao giọng nói ra, tất cả các đạo hữu bên trong hỗn độn đại lục, ta là Bái Khất Nhĩ Chân thành chủ của tạo hóa thánh đạo thành. Ta hôm nay rất là hổ thẹn, cũng rất là phẫn nộ. Ta hổ thẹn chính là, ta bảo vệ hộ trận vùng lục vực này nhiều năm như vậy, cách đây không lâu vẫn bị người đánh nát hộ trận, ta cùng Quy Ngôn cũng là bản thân bị trọng thương. Hộ trận của vùng lục vực này bị đánh nát, hỗn độn khí tức mà chúng ta dựa vào để sinh tồn toàn bộ tản mát ra ngoài. Mà kẻ tạo thành đây hết thảy là một tên tu sĩ kêu địch cửu. Vùng lục vực này đã không tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì khuyết thiếu thần linh khí mà biến thành chi địa bình thường, thậm chí có nhiều chỗ sẽ sụp đổ. Tên tu sĩ gọi là địch cửu này, hủy đi gia viên của chúng ta, hủy đi sinh mạng mà chúng ta kéo dài, hủy đi hy vọng cùng tương lai của chúng ta. Ta hy vọng mọi người sau khi rời khỏi đây, không nên quên người này. Vô luận là ai, chỉ cần nhìn thấy bất luận kẻ nào có liên quan tới kẻ này, đều chém tận giết tuyệt. Chỉ cần có thể có được nửa điểm tin tức của người này, đều có thể trực tiếp nói cho Bái Khất Nhĩ Chân ta biết. Còn như thế nào rời đi nơi này, mọi người không cần lo lắng. Sau khi ta từ tạo hóa thánh đạo thành rời đi, sẽ để lại một đường ấn ký. Mọi người đi theo ấn ký của ta, liền có thể rời đi nơi này. Tất cả tu sĩ còn đang ở trong bi phẫn thống khổ đều kinh trụ. Thông qua hộ trận lục vực, bọn hắn nghe thấy được toàn bộ lời nói của Bái Khất Nhĩ Chân. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được là một tên tu sĩ gọi là địch cửu đã hủy đi hết thảy của bọn họ. Giờ khắc này, cừu hận của bọn họ có đối tượng để phát tiết, đối tượng chính là địch cửu. Chỉ cần bọn hắn ra ngoài, vô luận là ai, chỉ cần cùng địch cửu có nửa điểm quan hệ, cũng đều là đối tượng để bọn họ chém giết. Vô luận là khối tinh lục nào, chỉ cần cùng địch cửu có quan hệ, nhất định phải hủy đi. Không đúng, chỉ cần bọn hắn ra ngoài, người bên ngoài ngũ hành vũ trụ đều là đối tượng chém giết của bọn họ. Nếu muốn có được hỗn độn chi khí của vùng lục vực này của bọn hắn, vậy liền lấy mạng để trao đổi đi. Liền xem như liên thủ với Bái Khất Nhĩ Chân Quy Ngôn, giờ phút này cũng không khỏi không bội phục Bái Khất Nhĩ Chân ngoan độc. Chiêu này ra ngoài, chẳng những địch cửu chỉ có một con đường chết, liền xem như cùng bất luận người nào có quan hệ với Địch Cửu, cũng đều là một con đường chết. Chỉ sợ thời điểm Địch Cửu làm ra việc này, cũng không có nghĩ đến hắn sẽ nghênh đón kết quả đáng sợ như vậy đi. Địch Cửu, một bên Thiên Đằng chỉ cách tạo hóa thánh đạo thành ngoài ức vạn dặm, một tên ăn mặc phong cách nho sĩ, hết lần này tới lần khác lại là nam tử có một bộ tướng ngũ đoàn nghiêm nghị kêu một chút, sau đó một quyền đánh vào trên Thiên Đằng trì. Thánh trì tu luyện mà mỗi một tên tu sĩ của cả hỗn độn, lục vực đều hâm mộ này bị đánh chia năm xẻ bảy. Nam tử từng chữ nói ra nói, Địch Cửu, Ôn Cung Đằng ta không đem ngươi nghiền xương thành tro, Ôn Cung Đằng ta chính là con heo. Toàn bộ hỗn độn lục vực, người gặp qua Ôn Cung Đằng thật không có mấy cái. Nhưng không có ai dám đi ngấp nghé Thiên Đằng trì của hắn, bởi vì người ngấp nghé Thiên Đằng trì đều đã chết. Tại trong vùng lục vực này có một tin đồn, Thất Ý Nhân một trong ba đại cao thủ được đặt song song với Ngôn Quy và Bái Khất Nhĩ Chân, chính là bị Ôn Cung Đằng giết chết. Cho nên thực lực của Ôn Cung Đằng tại một phương lục vực này là thần bí nhất. Nếu chuyện này vẫn còn là tin đồn chưa biết thật giả, nhưng chuyện về nữ nhân Ân Thiên Vũ thiên tài xinh đẹp nhất của hỗn độn lục vực, vậy rất nhiều người đều biết là sự thật. Năm đó thập cửu sát hoành hành hỗn độn lục vực, cũng là bởi vì đắc tội với Ân Thiên Vũ, kết quả bị Ân Thiên Vũ chém giết hầu như không còn. Thập cửu sát cũng không phải một người, mà là 19 tên cường giả hợp giới đỉnh phong. Những cường giả này, tùy tiện lấy ra một người, đều là kẻ mà dậm chân một cái khiến cả lục vực chấn động, lại bị Ân Thiên Vũ một mạch giết chết. Mà Ân Thiên Vũ cường đại như vậy, vẻn vẹn bởi vì mắng một câu Ôn Cung Đằng con cóc, kết quả bị Ôn Cung Đằng giam cầm tại trong băng nguyên vô biên, lại không ai gặp lại. Đám người Biên Tuyệt rời đi hư không chung quanh, giờ phút này chỉ ít vây quanh hơn mấy ngàn người. Mặc dù như thế, vẫn y nguyên liên tục có tu sĩ không ngừng tới. Quy Ngôn khâm phục nói, Nhĩ Chân huynh, ta chỉ có thể biết phương vị đại khái, ngươi vậy mà thật sự tìm tới đây rồi, bội phục bội phục. Nơi này có một cái ẩn nặc thần trận khổng lồ, còn có một đạo lại một đạo phòng ngự đại trận, Địch Cửu kia nhất định ở chỗ này không thể nghi ngờ. Chỉ hy vọng gia hỏa này tạm thời vẫn chưa rời đi, bằng không mà nói, chúng ta phải hao phí càng lớn khí lực mới có thể giết kẻ này. Bái Khất Nhĩ Chân mỉm cười, bởi vì ta ở trên người nữ nhân Thanh Liên bản nguyên kia để thần niệm ấn ký, thần niệm ấn ký cuối cùng của nàng xuất hiện vị trí ngay ở chỗ này. Quy Ngôn thầm nghĩ, Bái Khất Nhĩ Chân này thật đúng là hào tâm cơ. Gia hỏa này tâm cơ lợi hại như vậy, vậy mà lại đem hộ trận hỗn độn lục vực giao cho mình bảo quản. Bái Khất thành chủ, Quy đạo chủ. Một người mang theo thanh âm thâm trầm truyền đến, Ôn Cung Đằng xuất hiện ở bên cạnh hai người cách đó không xa. Đừng nhìn nơi này tới mấy ngàn người, thật sự có thể cùng Bái Khất Nhĩ Chân, Quy Ngôn cùng một chỗ nói chuyện, thật đúng là không có mấy cái, Ôn Cung Đằng hiển nhiên là một trong số đó. Ôn huynh tới thật tốt, chúng ta không bằng cùng một nhau động thủ, đem hộ trận này xé rách. Bái Khất Nhĩ Chân mỉm cười, mời nói. Được thôi. Dù là trong lòng đối với Địch Cửu có tam giang ngũ hải lửa giận, Ôn Cung Đằng giờ phút này vẫn là biểu hiện bình tĩnh không gì sánh được. Địch Cửu bố trí hộ trận rất mạnh, thế nhưng tại dưới công kích của ba người Bái Khất Nhĩ Chân, Ôn Cung Đằng cùng Quy Ngôn, vẻn vẹn một lần, hộ trận của Địch Cửu liền triệt để bị xé nứt mở. Khiến cho ba người mắt trợn tròn chính là, nơi này nào có hỗn độn môn gì đó. Hỗn độn môn không có, Địch Cửu cũng là không có. Hơn nữa nơi này cũng không phải địa phương bị hỗn độn môn bị đánh phá. Giờ khắc này vô luận là Bái Khất Nhĩ Chân hay là Quy Ngôn hoặc là Ôn Cung Đằng, sắc mặt đều tái nhợt, bọn hắn bị chơi xỏ. Tin tức của Địch Cửu triệt để mất đi, nói cách khác, từ giờ trở đi, bọn hắn muốn tìm được Địch Cửu chỉ sợ không phải việc dễ dàng như vậy. Bái Khất Nhĩ Chân quay đầu cao giọng nói ra, Địch Cửu người này gian trá giảo hoạt, hắn thế nhưng lại đào tẩu. Vùng vũ trụ này quá mức mênh mông, ta đề nghị mọi người tìm kiếm khắp nơi. Bất kỳ người nào chỉ cần tìm được chút dấu vết, lập tức liền thông chi mọi người. Chuyện này không phải của riêng một người, là quan hệ đến tương lai của một người chúng ta nơi này. Giờ phút này Địch Cửu vẫn đang trong trạng thái gấp độn, về phần hỗn độn môn, nửa đường bị hắn chuyển di qua 3 lần. Cho dù là rời đi 3 lần, Địch Cửu vẫn không có dự định dừng lại. Chỉ cần hắn gấp độn đến khoảng cách vừa đủ, liền sẽ để hỗn độn môn chuyển di 1 lần. Nhiều lần chuyển di, Địch Cửu sớm đã có kinh nghiệm. Hắn sẽ mượn nhờ dao động của quy tắc nguyên khí thấp nhất trong hư không, để hỗn độn môn tiến hành hư không na di. Về phần khối tức nhưỡng kia, Địch Cửu không có nửa điểm do dự cho Kiến Mộc. Kiến Mộc đạt được tức nhưỡng, lại tăng thêm khí tức hỗn độn mà Địch Cửu từ hỗn độn đại lục quyển cho nó, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ mọc ra một mảng lớn. Kiến Mộc cứu hắn quá nhiều lần, hơn nữa bây giờ còn đang liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ chữa trị thân thể của hắn. Tức nhưỡng chưa dùng tới, suy tính đầu tiên của Địch Cửu tự nhiên là Kiến Mộc. Có Kiến Mộc duy trì sinh cơ, Địch Cửu có thể không chút kiêng kỵ cấp tốc gấp độn, còn có thể trong khi gấp độn chữa trị thân thể cơ hồ đã bị hủy đi. Hắn không có tính toán cùng Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn chơi tâm cơ, hắn dùng chính là loại biện pháp ngốc nhất, đó chính là dùng quy tắc độn thuật, chui đến địa phương đủ xa. Liền xem như đám người Bái Khất Nhĩ Chân biết phương vị của hắn, muốn tìm được hắn, cũng muốn tốn hao thời gian so với hắn nhiều hơn. 5 năm sau, địch cửu cuối cùng ngừng lại. Thần niệm của hắn quét ra, thiên địa nguyên khí nơi này càng yếu kém, địch cửu khẳng định nơi này không có bất kỳ người nào tới qua. Trong hư không khắp nơi đều là u ám một mảnh, ngay cả một viên thiên thạch như hạt đậu nành đều không có. 5 năm thi triển quy tắc độn thuật, cho dù là Bái Khất Nhĩ Chân muốn lại tới, không mất thời gian mười mấy năm cũng đừng hòng. Đây là địch cửu đã coi trọng độn thuật của Bái Khất Nhĩ Chân, đồng thời Bái Khất Nhĩ Chân phải biết vị trí cụ thể của hắn, bằng không mà nói, ha ha, vạn năm cũng không nhất định có thể tới nơi này tới. Cho nên mới nói, thủ đoạn ngốc nhất, có lúc chính là hữu hiệu nhất. Sau khi đem hỗn độn Mona Di đến nơi đây, địch cửu trước tiên chính bố trí ra đủ loại phòng ngự trận, ẩn nặc trận khóa lại cùng ẩn nấp vị trí của hỗn độn môn. Sau khi an bài tốt hết thảy, địch cửu lại rời khỏi nơi này, lần nữa gấp độn mấy ngày, lúc này mới tiến vào thế giới của mình. Ở cùng với hỗn độn môn, đó là nguy hiểm nhất, hắn cũng không muốn chính mình còn đang tại thời điểm luyện hóa vấn đạo đài, bị người vừa vặn vây quanh một cái. Thời gian mấy năm mặc dù địch cửu đều vẫn đang gấp độn, nhưng kiến mộc đã giúp thân thể của hắn cơ bản khôi phục bình thường. Kiến mộc có tức nhưỡng, sau khi trợ giúp địch cửu mấy năm, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại càng móc ra thịnh vượng tùm, lần nữa phát triển trăm trượng có hơn. Vấn đạo đài liền đặt ở trong thế giới của địch cửu vừa tiến đến, vấn đạo đài truyền đến nhàn nhạt áp chế kia liền bị hắn cảm nhận được. Bất quá nơi này là thế giới của hắn, vấn đạo đài cường đại tới đâu, cũng vô pháp tại trong thế giới của hắn nghiền ép hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến địch cửu không dám ở bên ngoài luyện hóa vấn đạo đài, thật sự là bởi vì khí ức nghiền ép của vấn đạo đài quá mức cường đại. Nếu hắn dám ở bên ngoài luyện hóa vấn đạo đài, vô luận hắn chạy ra bao xa, địch cửu cũng cam đoan đám người Bái Khất Nhĩ Chân rất nhanh liền có thể tìm tới chỗ hắn ở. Nếu hắn còn đang luyện hóa vấn đạo đài, bị khí tức vấn đạo đài ngăn chặn, Bái Khất Nhĩ Chân lại đến bao vây hắn, vậy cái này coi như xong. Địch cửu đi đến bên cạnh vấn đạo đài, hai tay rơi vào trên hai tay vấn đạo đài, khí tức cường hãn kia áp chế tới, cho dù là tại trong thế giới của mình, địch cửu đều kém chút bị đè sấp dưới. Cái này thì cũng thôi đi, chuông lớn này rõ ràng không có bị gõ, hết lần này tới lần khác thật giống như, bên trong có từng đạo lại từng đạo tiếng chuông đánh vào chỗ sâu nhất đáy lòng. Có lẽ đối với địch cửu mà nói chuyện nên làm nhất, không phải luyện hóa vấn đạo đài này, mà hẳn là quỳ rạp xuống đất hướng vấn đạo đài cầu xin đại đạo. Địch cửu tại thời điểm cô đọng nhục thân, cái gì dày vò mà không có bị qua. Loại nghiền ép này mặc dù cường hãn, còn không đến mức tại trong thế giới của hắn khiến hắn bái phục trên mặt đất. Địch cửu cắn đầu lưỡi một chút, một đạo tinh huyết phun ra. Trong huyết vụ, hai tay địch cửu liên tiếp đập trên vấn đạo đài. Cùng lúc đó, quy tắc chu thiên của hắn đã đánh vào trong vấn đạo đài, bắt đầu đạo cấm chế luyện hóa thứ nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch cửu một lòng, luyện hóa vấn đạo đài, hắn tại trong phương vũ trụ này lại là triệt để loạn. Một đám người đều đang tìm kiếm địch cửu, đều đang tìm kiếm hỗn độn môn. Đã từng là nơi bởi vì tài nguyên sung túc, cực ít xuất hiện sinh tử quyết chiến, bây giờ khắp nơi hỗn độn lục vực đều là huyết tinh giết chóc. Hỗn độn khí tức biến mất, những chỗ cố định như linh tủy trì, thần linh mạch, mỏ thần tinh kia liền thành mục tiêu để đông đảo tu sĩ cướp đoạt. Xa sát hành giả một bên chạy trốn một bên giận mắng, hắn chẳng những giận mắng đuổi giết hắn mấy tên vương bát đản kia, còn đang giận mắng địch cửu. Làm ra chuyện rồi chạy trốn, để xa sát hắn chùi đít. Hắn tới nơi này làm gì? Không phải là vì bước vào tạo hóa cảnh sao? Nhưng hắn mới tu luyện bao nhiêu năm? Chỉ là mấy trăm năm thời gian thôi, vừa mới có một chút hiệu quả, khoảng cách tạo hóa cảnh còn xa rất đâu. Tên vương bát đản địch cửu này liền đem tâm trận hộ trận vùng lục vực này đánh nát, khiến hỗn độn khí tức bốn chỗ tản mát. Tin tức hắn cùng địch cửu cùng nhau đi đến địa phương này, không biết làm sao bị truyền ra ngoài. Hiện tại chỉ cần hắn vừa hiện thân, lập tức liền sẽ dẫn tới vây giết. Những năm gần đây, hắn không biết phát cho địch cửu bao nhiêu tin tức, hy vọng địch cửu có thể dẫn hắn rời đi cái địa phương quỷ quái này, thế nhưng địch cửu chưa bao giờ trả lời hắn hơn phân nửa cái chữ. Ai, sau khi mắng một phen, cảm nhận được người truy sát lại tới gần, xa sát hành giả chỉ có thể tinh thần phấn chấn, tiếp tục bỏ chạy. Địch cửu trốn ở trong thế giới của mình luyện hóa vấn đạo đài, sớm đã không có loại cẩn thận từng ly từng tí như ban đầu kia. Cấm chế vấn đạo đài bị hắn luyện hóa 9 thành 9, chỉ cần lại có mấy tháng, hắn liền đem vấn đạo đài triệt để luyện hóa. Chỉ có luyện hóa vấn đạo đài, hắn mới có thể đi làm chuyện của mình. Răng rắc, khi một đạo ngăn cách cuối cùng giữa địch cửu và vấn đạo đài, biến mất không thấy gì nữa, khí tức áp chế của vấn đạo đài biến mất vô tung vô ảnh. Địch cửu ngạc nhiên xòe tay ra, vấn đạo đài trước đó, ngay cả trận kỳ đều xê dịch rất gian nan kia liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, đẹp đẽ không gì sánh được. Thần niệm Địch Cửu khẽ động, vấn đạo đài liền rơi vào trong thức hải. Khiến cho Địch Cửu kinh dị không thôi chính là, vị trí của vấn đạo đài tại trong thức hải lại còn ở trên thế giới thư. Không hề nghi ngờ, vấn đạo đài đến từ một vũ trụ thế giới khác, hơn nữa quy tắc vũ trụ thế giới này, so với quy tắc ngũ hành vũ trụ thế giới muốn hơi cao một chút như vậy. Bởi vì thế giới thư là thế giới thư của ngũ hành vũ trụ, cùng thế giới khác không hề quan hệ. Cái này cũng có thể là bởi vì quy tắc ngũ hành vũ trụ không được đầy đủ, tạo thành việc cấp bậc của thế giới thư so vấn đạo đài hơi thấp. Địch Cửu trên thế giới thư tìm một vòng, đích thật là không có tìm được tên của vấn đạo đài. Bất quá hỗn độn môn ở trong thế giới thư lại xuất hiện, Địch Cửu khẳng định cái này xuất hiện sau khi hắn đạt được hai viên liệt đạo lệnh. Hắn đạt được hai viên liệt đạo lệnh rồi lại vội vàng luyện hóa vấn đạo đài, không có chú ý thế giới thư xuất hiện tin tức của liệt đạo lệnh cùng hỗn độn môn. Thế giới thư chẳng những giới thiệu hai viên liệt đạo lệnh có thể nari hỗn độn môn, còn giới thiệu tụ tập 9 mai liệt đạo lệnh có thể lấy đi hỗn độn môn. Hỗn độn môn không thể nguyên địa luyện hóa, một khi lấy đi hỗn độn môn, vậy liền có thể tùy ý luyện hóa. Địch Cửu biết muốn tụ tập 9 mai liệt đạo lệnh, vậy khẳng định là không thể nào. Nếu không cách nào tụ tập 9 mai liệt đạo lệnh, vậy biện pháp duy nhất chỉ có thể hủy đi hỗn độn môn. Khi Địch Cửu bằng tốc độ nhanh nhất độn trở lại hỗn độn môn, vậy mà phát hiện có một tên đang công kích hộ trận của hắn. Công kích hộ trận của Địch Cửu chính là một tên nam tu dáng người gầy gò nam, nhìn qua đã hợp giới cảnh giới, loại cảnh giới này ở đây thật sự là quá bình thường. Nam tu tóc dài này trông thấy Địch Cửu tới, cũng tranh thủ thời gian đình chỉ công kích phòng ngự hộ trận của Địch Cửu, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu trên dưới đánh giá một phen tên tu sĩ này, rồi mới lên tiếng, tất cả mọi người nói vùng vũ trụ này chỉ có 3 viên liệt đạo lệnh, thế nhưng theo ta hẳn là có 4 mai đi. Nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi hẳn là cũng có một viên liệt đạo lệnh. Bởi vì Địch Cửu khẳng định người này không phải Nhiếp Giai Ngấn, cho nên hắn suy đoán, trong tay tu sĩ tóc dài gầy gò này có một viên liệt đạo lệnh. Tư Hy gặp qua Địch đạo hữu, mạo phạm hộ trận Địch đạo hữu, còn xin Địch đạo hữu thứ lỗi. Nam tu đối với Địch Cửu liền ôm quyền, ngữ khí rất là kính cẩn. Địch Cửu đối với người này nhận biết mình cũng không kỳ quái, hắn đánh nát hộ trận hỗn độn lục vực, cầm đi trận tâm vấn đạo đài, nếu như một phương này còn có người không biết Địch Cửu hắn, đó mới là chuyện lạ. Ngươi vẫn không trả lời ta. Thanh âm Địch Cửu rất lạnh, Tư Hy này chỉ cần một cái trả lời không tốt, hắn liền muốn giết người, diệt khẩu. Tư Hy gật gật đầu, đúng vậy, ta đích xác có được quả liệt đạo lệnh thứ tư, hơn nữa trước lúc cũng không có bất kỳ người nào biết đến. Lúc này mới bình thường, căn cứ thế giới thư giới thiệu, liệt đạo lệnh có năng lực tìm kiếm hỗn độn môn. Tư Hy có được liệt đạo lệnh, có thể tìm tới nơi này cũng không hiếm lạ. Địch đạo hữu, ta chỉ hy vọng rời đi nơi này. Chỉ cần Địch đạo hữu mở ra hộ trận, để cho ta từ hỗn độn môn rời đi, ta cam đoan sẽ không tiết lộ một chữ ra ngoài. Tư Hy nói lần nữa, đang khi nói chuyện, thậm chí lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Địch Cửu, ý kia là trong nhẫn của hắn có lộ phí. Lai lịch của ngươi. Địch Cửu căn bản cũng không có tiếp chiếc nhẫn, chỉ nói ra 4 chữ. Ngữ khí của Tư Hy càng là thành khẩn, ta vốn chính là đệ nhất hộ pháp của Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Thời điểm ngươi giết Vu Cốc Uyên, ta cũng không có ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Thực lực của Tư Hy so với Vu Cốc Uyên chênh lệch cũng là có hạn, nếu Địch Cửu không có xử lý Vu Cốc Uyên, hắn đã sớm đối với Địch Cửu động thủ, há có thể đem Địch Cửu để ở trong lòng. Địch Cửu chẳng những nhẹ nhõm xử lý mấy tên cường giả bước thứ 3 bao gồm cả Vu Cốc Uyên, bên trong, tại Chí Bảo Điện lấy đi vấn đạo đài, cứu đi nữ nhân kia, còn khiến cho thanh chủ Tạo Hóa Thánh Đạo Thành bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn trọng thương. Thực lực đáng sợ như vậy, cho Tư Hy hắn một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám ở chỗ này khiêu khích Địch Cửu. Địch Cửu sau khi nghe được Tư Hy nói, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi có thể ra ngoài, bất quá cần chờ một đoạn thời gian lại nói. Còn ngươi sai lầm công kích hộ trận của ta, ta tạm thời thả ngươi một lần. Nói xong, Địch Cửu đã bước vào trong hộ trận của mình. Tư Hy chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Cửu tiến vào hộ trận, không dám tiếp tục công kích hộ trận này của Địch Cửu. Theo Địch Cửu, Tư Hy người này hiển nhiên là vì tư lợi, hắn có liệt đạo lệnh, chỉ muốn tự mình thoát đi nơi này, căn bản cũng không có cân nhắc qua những người khác. Không có nghĩ qua, một khi hắn mang theo liệt đạo lệnh rời đi, người khác sẽ cũng không còn cách nào rời đi nơi này. Địch Cửu cũng biết ra hỏa này vì cái gì không cân nhắc người khác, hắn lo lắng liệt đạo lệnh bị kẻ mạnh hơn cướp đi. Vô luận là cân nhắc cái gì, đều biểu lộ ra hỏa này là người ích kỷ. Nếu là một tên ích kỷ, tự nhiên không thể nhẹ nhàng như vậy rời đi. Hơn nữa hắn khẳng định Tư Hy sẽ không phát tin tức ra ngoài nói, cho bái Khất Nhĩ Chân, hỗn độn môn ở nơi này. Bởi vì Tư Hy ngoại trừ lo lắng bái Khất Nhĩ Chân lấy đi liệt đạo lệnh của hắn ra, còn lo lắng chọc cho chính mình lần nữa rời hỗn độn môn đi nơi khác. Hỗn độn môn rơi ở ngoài, Địch Cửu bắt đầu bố trí bạo liệt thần trận. Muốn đánh vỡ hỗn độn môn, bằng vào một mình hắn hẳn là không được. Thực lực mạnh nhất của hắn chính là trận đạo, Đã như vậy, hắn liền dùng bạo liệt thần trận xé rách hỗn độn môn này. Sau khi bố trí xong liên hoàn bạo liệt thần trận, Địch Cửu cũng không có trước tiên kích phát bạo liệt thần trận, mà là lấy ra khai thiên thiết mẫu, hắn muốn luyện chế một thanh đao khí pháp bảo. Từ khi thiên sa đao bị lưu tại hỗn độn mênh mông chữa trị, hắn liền không có một thanh đao khí có thể sử dụng bình thường. Mỗi lần luyện chế trường đao, đều là chiến đấu một hai trận, sau đó liền sẽ phân thành là bã vụn. Phải biết những trường đao kia, có thứ nào so với cực phẩm thần khí kém hơn. Hiện tại có được khai thiên thiết mẫu, hắn tự nhiên muốn mượn nhờ thiết mẫu luyện chế một kiện đỉnh cấp đao khí. Tế ra đạo hỏa, khai thiên thiết mẫu ở trong đạo hỏa rất nhanh liền ngưng tụ thành đao phôi. Bây giờ Địch Cửu luyện khí, cũng không tiếp tục loại thủ đoạn lúc trước kia, mà là mượn nhờ quy tắc của mình cô đọng pháp bảo. Một đạo lại một đạo pháp tắc bị Địch Cửu dung nhập vào trong đao phôi, sau đó hóa thành một đạo lại một đạo cấm chế. Cho dù là khai thiên thiết mẫu, Địch Cửu cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền ngưng luyện ra một thanh trường đao. Thanh đao này cùng thiên sa hoàn toàn khác biệt, đây là một thanh hậu bối khoan nhận trường đao. Luyện chế loại trường đao dày đặc này, chủ yếu là mượn nhờ để xé rách hỗn độn môn này. Đao khí thành hình, thanh minh thanh âm tại bên tai Địch Cửu nổ tung, Địch Cửu xòe tay ra, trường đao liền rơi vào trong tay của hắn. Loại cảm giác không thua gì thiên sa kia lần nữa dâng lên. Nếu là Quy Ngôn cùng Bái Khất Nhĩ Trần lão thất phu lại đến, hắn mượn nhờ thanh đao này thi triển Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, nói không chừng thật có thể xử lý 2 tên này. Nghĩ nghĩ, Địch Cửu vẫn là nhịn được ý nghĩ này. Muốn nhẹ nhõm xử lý Bái Khất Nhĩ Trần cùng Quy Ngôn, ít nhất phải chờ hắn có thể nhẹ nhõm thi triển ra đao thứ 7 lại nói sau. Tay hơi rung nhẹ, một mảnh đao mang nổ tung. Địch Cửu hài lòng nhìn xem trường đao trong tay, về sau liền gọi ngươi là luyện giới. Thanh đao này là Địch Cửu luyện chế để đi xé mở hỗn độn môn, chỉ cần mở ra hỗn độn môn, liền có thể dung hợp thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ, cho nên kêu luyện giới cũng là không sai. Trận kỳ kích phát, quy tắc bên dưới hỗn độn môn chớp mắt nổ tung, vô cùng vô tận thần nguyên nổ tung, hư không bắt đầu sụp đổ xuống. Cùng lúc đó, luyện giới đao của Địch Cửu xé rách mà ra. Rầm rầm, cuồng bạo đao mạc đáng sợ liên miên đánh ra, cùng bạo liệt thần trận công kích giờ khắc này toàn bộ đánh trên hỗn độn môn. Địch Cửu chỉ muốn một lần đánh nát hỗn độn môn. Tạch tạch tạch. Địch Cửu rõ ràng cảm nhận được hỗn độn môn xuất hiện từng đợt run rẩy, lập tức một đạo lực lượng cuồng bạo kinh khủng phản đánh trở về, rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực Địch Cửu. Địch Cửu mạnh hơn, cũng ngăn không được loại phản phệ đáng sợ này. Hắn tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên hộ trận, đem hộ trận va chạm vang lên kèn kẹt, xuất hiện mấy đạo vết rách nhỏ xíu. Phun ra mấy đạo huyết tiễn, Địch Cửu cả người ngã ngồi trên mặt đất. Thật mạnh, Địch Cửu lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn xem hỗn độn môn ngay cả nửa điểm vết tích đều không có, đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc này Địch Cửu thật sự bình tĩnh lại, hắn cảm thấy mình ngu xuẩn. Nếu như bằng vào bạo liệt thần trận cùng ma lực của mình, liền có thể phá vỡ hỗn độn môn, như vậy Quy Ngôn còn có thể coi trọng viên liệt đạo lệnh kia như vậy. Quy Ngôn muốn tìm cường giả, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, đông đảo cường giả cùng đi phá hỗn độn môn, so với hắn một người vẫn luôn mạnh hơn a. Địch Cửu vỗ vỗ trán của mình, hắn cảm giác chính mình gần nhất chấp nhất việc dung hợp quy tắc ngũ hành vũ trụ, vậy mà mất đi phán đoán cơ bản nhất. Ma lực nhất định có thể mở ra hỗn độn môn, nhưng thực lực của hắn bây giờ khẳng định không đủ. Hơn nữa mượn nhờ bạo liệt thần trận oanh kích hỗn độn môn, đó càng là vô nghĩa. Có lẽ khi Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn có thể bổ ra đao thứ 8, cánh cửa này hắn có thể xé mở, nhưng bây giờ hắn mở không ra. Có lẽ hỗn độn môn bị cưỡng ép đánh nát cũng không phải là chuyện tốt. Hỗn độn môn bị đánh nát, hắn dùng vấn đạo đài ngăn chặn nơi này, thế nhưng vạn nhất hỗn độn môn vỡ vụn, vũ trụ trong ngoài hỗn độn môn triệt để dung hợp, người khác có lẽ căn bản cũng không cần trải qua nơi này, liền có thể rời đi vùng vũ trụ này. Địch Cửu sắp xếp lại những hỗn loạn trong đầu mình, hắn cảm giác chuyện này nói không chừng thật sẽ biến thành sự thật. Liền xem như tạm thời không thể dung hợp, rất nhiều năm về sau, cũng có thể là phát sinh loại tình huống này. Nếu đều là ngũ hành vũ trụ thế giới, vậy giới vực ngăn cách hoàn toàn biến mất, cũng không có cái gì là không thể. Thần niệm Địch Cửu rơi trên thế giới thư chỉ giới thiệu thủ đoạn lấy đi hỗn độn môn, nhưng không có giới thiệu sau khi hỗn độn môn bị đánh nát, trong ngoài vũ trụ có thể triệt để dung hợp hay không, giới vực có thể biến mất không thấy gì nữa hay không. Địch Cửu đi ra hộ trận, Tư Hy ở nơi xa trông thấy Địch Cửu đi tới, mau tới trước ông quyền nói ra, Địch đạo hữu, vừa rồi trong hộ trận bộc phát ra kịch liệt bạo tạc, không phải là Địch đạo hữu muốn đánh nát hỗn độn môn a? Không sai, ta đích xác là muốn đánh nát hỗn độn môn. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Đánh nát hỗn độn môn, bất kỳ người nào đều có thể ra vào. Hơn nữa cũng không cần liệt đạo lệnh. Địch Cửu từ tốn nói. Tư Hy cũng sẽ không thật sự nghĩ Địch Cửu đánh nát hỗn độn môn là vì tu sĩ vùng vũ trụ này, Dù hắn còn không có lý giải đạo lý quy tắc trong ngoài vũ trụ cần dung hợp, cũng biết địch cửu không có hảo tâm như vậy. Địch đạo hữu, nếu như ngươi muốn đánh nát hỗn độn môn, kỳ thật còn có một cái biện pháp, chính là đem tất cả liệt đạo lệnh in dấu trên hỗn độn môn, sau đó dẫn bạo liệt đạo lệnh là được rồi. Đương nhiên liệt đạo lệnh càng ít, phạm vi hỗn độn môn bị nổ nát lại càng nhỏ. Tư Hy thật sự không muốn ở lại nơi này nhiều một phần chuông, hắn chỉ hy vọng địch cửu có thể càng sớm để hắn đi càng tốt. Có loại biện pháp này. Địch cửu nghi hoặc nhìn Tư Hy, làm sao ngươi biết? Tư Hy nói ra, bất luận kẻ nào tại thời điểm vũ trụ mở đầu tiên đạt được liệt đạo lệnh, đều sẽ có loại thiên đạo lạc ấn này. Thần niệm địch cửu lần nữa rơi trên thế giới thư, quả nhiên trên thế giới thư xuất hiện tin tức này, liệt đạo lệnh có thể vỡ vụn hỗn độn môn. Địch cửu đối với thế giới thư của mình cũng là có chút bó tay rồi, thế giới thư sở dĩ kêu thế giới thư, không phải tiên tri sao? Sau khi người ta nói ra hết, ngươi xuất hiện loại tin tức này, còn gọi tiên tri cái rắm. Đưa liệt đạo lệnh của ngươi cho ta, ta để cho ngươi ra ngoài. Trong lúc địch cửu nói chuyện, đã khóa lại đường đi của Tư Hy. Chỉ cần Tư Hy phản kháng, hắn sẽ không chút do dự xử lý ra hỏa này. Tư Hy hiển nhiên biết mình không có lựa chọn, hắn vẻn vẹn trần chờ một lát, liền đem liệt đạo lệnh ném cho địch cửu. Đa tạ địch đạo hữu, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Lần này địch cửu ngược lại là thật đối với Tư Hy này vài phần kính trọng, gia hỏa này coi được giãn được, không phải là hạng người, đơn giản. Trông thấy địch cửu lần nữa tiến vào trong hộ trận, sắc mặt Tư Hy âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn là người thứ nhất đoạt được liệt đạo lệnh, tự nhiên biết liệt đạo lệnh chân quý. Liền xem như biết thì như thế nào. Hắn còn không đều đem liệt đạo lệnh giao cho địch cửu sao. Hắn khẳng định chỉ cần mình dám có nửa điểm do dự, địch cửu liền sẽ xử lý hắn. Để hắn đào tẩu, hắn lại không cam tâm. Địch cửu có thể rời đi hỗn độn môn, hắn cũng không dám cam đoan. Địch cửu xuất ra thủ đoạn gì, khiến hắn cũng tìm không được chỗ hỗn độn môn nữa. Địch cửu lần nữa rơi vào bên cạnh hỗn độn môn, xuất ra viên liệt đạo lệnh này của Tư Hy. Viên liệt đạo lệnh này cùng hai viên liệt đạo lệnh mà hắn lấy được có vẻ ngoài không khác nhau lắm, chỉ là quy tắc đạo vận lưu chuyển có khác biệt rất lớn. Bất quá tại phía dưới chu thiên công pháp của địch cửu, vẻn vẹn nửa ngày, liền đem viên liệt đạo lệnh này luyện hóa. Địch cửu đem liệt đạo lệnh được luyện hóa khắc ở hỗn độn môn, đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết, đánh ra mấy trăm đạo đạo tắc. Oanh! Một tiếng trầm muộn nổ tung vang lên, quy tắc vỡ vụn tung hoành, địch cửu dẫn nổ viên liệt đạo lệnh này. Răng rắc! Phương viên hỗn độn môn hơn một trượng bị liệt đạo lệnh oanh mở. Sau một khắc địch cửu, liền cảm nhận được khí tức quy tắc bên ngoài ngũ hành vũ trụ quen thuộc kia, đứng tại cái cửa này, địch cửu đồng thời rõ ràng cảm nhận được quy tắc vị trí nơi hắn đứng nhanh chóng cùng quy tắc bên ngoài ngũ hành vũ trụ dung hợp. Thành công rồi. Rất nhanh địch cửu liền biết, đây là sự thực xong rồi. Dù hắn không tu luyện công pháp ngũ hành vũ trụ, loại thiên địa quy tắc cường đại sau dung hợp kia, cũng làm cho hắn đối với vùng vũ trụ này càng thêm cảm ngộ rõ ràng. Địch cửu đưa tay cầm ra vấn đạo đài, sau một khắc vấn đạo đài hóa thành một phương đại môn, vừa vặn đem lỗ hổng vừa rồi ngăn chặn. Khiến địch cửu mừng rỡ không thôi chính là, hắn có thể cho quy tắc vũ trụ trong hỗn độn môn, tản mắt ra ngoài cùng quy tắc bên ngoài ngũ hành vũ trụ dung hợp, để bên thiên địa quy tắc ngoài ngũ hành vũ trụ càng thêm hoàn chỉnh. Đồng thời cũng có thể ngăn cản quy tắc bên ngoài ngũ hành, vũ trụ tan vào cùng quy tắc ngũ hành, vũ trụ trong hỗn độn môn dung hợp. Đây chính là thứ mà địch cửu cần. Tu sĩ của vùng vũ trụ này thật sự là quá mức cường đại, nếu cảm ngộ hoàn chỉnh quy tắc ngũ hành vũ trụ mà nói không chừng thật sự có rất nhiều người có thể bước vào tạo hóa cảnh. Địch cửu phá vỡ hỗn độn môn, lập tức liền để Tư Hy cảm nhận được. Chẳng những là Tư Hy cảm nhận được, giờ khắc này tất cả tu sĩ vùng vũ trụ này cơ hồ đều cảm nhận được. Lúc này không cần người khác nhắc nhở, vô số tu sĩ chen chúc xông về vị trí của địch cửu. Địch đạo hữu, Tư Hy ở bên ngoài lo lắng kêu một câu. Địch cửu giương tay thu hồi hết thảy hộ trận của chính mình, lộ ra hư không đại môn bị vấn đạo đài ngăn chặn kia. Đa tạ địch đạo hữu, ta có thể rời đi nơi này sao? Tư Hy nhìn đứng ở cạnh cửa địch cửu, tranh thủ thời gian ôm quyền hỏi một câu. Địch cửu cười tủm tỉm nói ra, Tư Hy đạo hữu xin cứ tự nhiên, suy nghĩ thời điểm nào nên đi, liền khi đó đi. Đa tạ, Tư Hy cảm tạ một câu, sau đó thân thể hóa thành một đạo thiểm điện xông về vấn đạo đài đại môn. Hắn khẳng định không dùng đến bao nhiêu thời gian. Bọn người Bái Khất Nhĩ Chân sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn căn bản cũng không muốn gặp đến Bái Khất Nhĩ Chân. Oanh! Tư Hy xông lên tiến đại môn, cả người liền bị áp chế rơi xuống, lập tức hắn cũng cảm giác được thông đạo phía trước có ức vạn bụi ngăn cản, dù là hắn xê dịch một tia cũng là một loại xa xỉ. Trong lòng Tư Hy trầm xuống, địch cửu ám toán hắn. Lập tức là hắn biết, không phải địch cửu ám toán hắn, một loại lực lượng kinh khủng đánh vào chỗ sâu linh hồn của hắn, lập tức hắn liền nghe đến một cái âm thanh tựa hồ từ biên giới vũ trụ truyền. Muốn vào ngũ hành vũ trụ, nhất định phải phát thệ, bất đắc dĩ hoặc là, bất kỳ cớ gì chủ động tổn thương bất luận kẻ nào của ngũ hành vũ trụ, vô luận trực tiếp hoặc là gián tiếp. Người vi phạm thức hải vỡ vụn, nhục thân sụp đổ, linh hồn tự thiêu mà chết. Mỗi người chỉ có cơ hội một lần. Tư Hy dùng mình một cái, lời thề thật độc ác. Loại lời thề này một khi phát ra, sau khi hắn tiến vào ngũ hành vũ trụ, trừ phi có người chủ động tìm hắn gây sự, hắn không được đối với bất luận kẻ nào động thủ. Bằng không mà nói, hắn chết cũng không có cơ hội luân hồi. Linh hồn đều tự thiêu, còn có cái rắm cơ hội luân hồi. Tư Hy rất rõ ràng đây là thủ đoạn của địch cửu, loại linh hồn nghiền ép kia càng ngày càng nặng, nếu như hắn lại không thể cũng không rời khỏi, hắn sẽ bị loại linh hồn nghiền ép kinh khủng này oanh sát. Về phần mỗi người chỉ có một lần cơ hội kia, Tư Hy rất rõ ràng, chỉ cần hắn từ nơi này thối lui ra khỏi, hắn đời này cũng không có cơ hội nữa tiến vào ngũ hành vũ trụ, trừ phi địch cửu triệt để hủy đi hỗn độn môn. Bởi vì hắn lần thứ hai tới đây, liên cơ hội phát thể đều không có, liền sẽ đại môn này, oanh sát. Không có người nào so Tư Hy rõ ràng hơn đại môn này là cái gì, vấn đạo đài, đây tuyệt đối là vấn đạo đài. Ngay cả Bái Khất Nhĩ Chân đều không thể luyện hóa vấn đạo đài, lại bị địch cửu luyện hóa, có thể thấy được quy tắc đại đạo mà địch cửu tu luyện đã siêu việt thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ. Ta thề, Tư Hy tại biết được lợi hại liền trực tiếp thề. Hắn vốn là không có tính toán trả thù địch cửu, lời thề này với hắn mà nói không quan trọng. Hơn nữa địch cửu còn tính là tốt, lời thề này chỉ ít lưu lại một đường chi địa. Nói đúng là nếu có người chủ động mạo phạm hắn, hắn có thể tùy ý chém giết. Tư Hy đi, địch cửu cũng không có lập tức rời đi, mà lại đứng ở phía dưới vấn đạo đài. Địch cửu cũng không có đợi bao lâu, hắn đã nhìn thấy Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn một nhóm ba người bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận vấn đạo đài. Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn địch cửu thì địch cửu nhận ra, người thứ ba thì địch cửu lại chưa bao giờ thấy qua. Nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không so với Quy Ngôn, cùng Bái Khất Nhĩ Chân kém hơn, có thể thấy được đây cũng là một cường giả tuyệt thế. Người này hẳn chính là Thất Ý Nhân. Địch cửu, ngươi thật sự có khí phách. Trông thấy địch cửu đứng ở dưới vấn đạo đài chờ đợi mình, Bái Khất Nhĩ Chân ngừng lại, thần thái cực kỳ nói nghiêm túc một câu. Nếu như ban đầu ở Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, lời hắn nói địch cửu có một loại là mỉa mai, vậy bây giờ lời hắn nói với địch cửu, đó là thật khâm phục địch cửu có gan. Bởi vì hắn rất rõ ràng, thực lực của địch cửu không thể so với bất cứ người nào trong bọn hắn kém, đơn đả độc đấu, chỉ sợ Bái Khất Nhĩ Chân hắn thật đúng là không phải đối thủ của địch cửu. Bất quá hắn khẳng định, nếu là hắn cùng Quy Ngôn phòng bị mà nói, địch cửu cũng không chiếm được lợi lộc gì. Tăng thêm vô số tu sĩ chính là chạy tới nơi này, địch cửu còn dám ở chỗ này chờ hắn sao? Địch cửu không có để ý Bái Khất Nhĩ Chân, mà chuyển hướng nho sĩ tướng Ngũ Đoản chưa từng thấy qua kia, vị này ngược lại lạ mắt, không biết có thể báo danh tới. Trong lòng của địch cửu cũng là có chút nhiều chuyện, gia hỏa này đến cùng phải Thất Ý Nhân hay không? Nếu như là Thất Ý Nhân, gia hỏa này chỉ sợ là bị nữ nhân vứt ra a. Thiên Đằng Trì Ôn Cung Đằng, nhờ ngươi ban tặng, Thiên Đằng Trì của ta bị ngươi hủy đi, động phủ của ta cũng coi là bị ngươi hủy đi. Ngữ khí của Ôn Cung Đằng bình tĩnh, sát ý lăng lệ kia lại nửa điểm đều không có ẩn tàng. Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn biết địch cửu lợi hại, Ôn Cung Đằng hắn có thể không thèm để ý địch cửu là dễ hành nào. Ôn Cung Đằng, chưa nghe nói qua. Địch cửu lắc đầu. Ôn Cung Đằng lạnh lùng nói ra, Ôn Cung Đằng ta không cần ngươi nghe nói tới, ngươi hủy đi Thiên Đằng Trì của ta, cần dung mệnh để trả. Khi đang nói chuyện, Ôn Cung Đằng một bước tiến lên, một thanh Phương Thiên Họa Kích đã xuất hiện ở trong tay. Phương Thiên Họa Kích ẩn chứa từng đạo sát ý đạo vận, toàn bộ Phương Thiên Họa Kích dài khoảng chừng gấp 3-4 lần dáng người của Ôn Cung Đằng. Địch cửu ngơ ngác nhìn Phương Thiên Họa Kích trong tay Ôn Cung Đằng, một hồi lâu mới lên tiếng, Ôn Cung Đằng, thân hình của ngươi dùng Phương Thiên Họa Kích này, không phải là có chút lộ vẻ người lùn cưỡi ngựa lớn, trên dưới đều khó khăn sao? Ôn huynh, chờ một lát. Bái Khất Nhĩ Chân biết địch cửu muốn chọc giận Ôn Cung Đằng, tranh thủ thời gian gọi lại Ôn Cung Đằng, hắn so với ai khác đều biết địch cửu cường đại cỡ nào. Muốn chết, Ôn Cung Đằng nơi nào sẽ đem địch cửu nhìn ở trong mắt, Phương Thiên Họa Kích cuốn lên một đám kích mang, vô cùng vô tận kích đạo pháp tắc đem không gian chung quanh co vào, tựa hồ muốn đem không gian này đánh nát. Giờ khắc này, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn dù không phải đứng mũi chịu sào, đều cảm giác được hô hấp có chút gian nan. Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn liếc nhau, vậy mà không tiếp tục lên tiếng. Thực lực Ôn Cung Đằng vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, bộ dáng này hiển nhiên là muốn siêu việt bọn hắn. Địch cửu cười lạnh, hắn căn bản lười nhác xông ra vấn đạo đài cùng Ôn Cung Đằng đối chiến. Hôm nay hắn đứng ở chỗ này, cũng không phải vì muốn thể hiện lực chiến đấu của mình mạnh bao nhiêu. Hắn lưu tại nơi này thuận tiện phát điểm tài, nếu không sớm đã rời đi. Rầm rầm, kích mang triệt để cuốn về phía địch cửu. Mảnh vỡ quy tắc hư không bị kích mang xé rách sụp đổ thật giống, như một đầu chó dữ muốn đem địch cửu thôn phệ hết, điên cuồng đánh tới. Địch Cửu, ta biết ngươi đến từ ngoài hỗn độn môn, ngươi yên tâm, ta cam đoan lưu ngươi một hơi, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy người bên cạnh ngươi đều từ từ chết tại trước mắt ngươi. Nguyên bản Địch Cửu chỉ là muốn ôn cung đằng thế sau rời đi, thời khắc này sát ý giống như củi khô bị nhóm lửa, cọ một chút liền cháy bùng lên. Hắn ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn nói, tế ra khai thiên bút, đưa tay tại hư không huy sái ra một cái chữ giới cự đại. Ngay cả uy lực của vấn đạo đài hắn đều chẳng muốn mượn, muốn tự tay xử lý ôn cung đằng này. Chữ giới thành hình, trong chốc lát thật giống như tại phía trước ôn cung đằng nhiều hơn một phương vũ trụ giới vực. Một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Vô cùng vô tận mảnh vỡ kích mang cùng hư không sụp đổ toàn bộ bị chữ giới ngăn trở, kích mang nổ tung, mảnh vỡ pháp tắc văng khắp nơi. Địch Cửu vọt thẳng ra vấn đạo đài, khai thiên bút ở trong hư không vẽ ra một đường đạo vận trường cung, sau một khắc quy tắc ngưng luyện ra một mũi tên dài. Tên trên dây cung, trường cung kéo căng. Thần thông bão tố bị một giới của Địch Cửu ngăn trở, ôn cung đằng giận dữ, không đợi đệ nhị thần thông của hắn tế ra, cũng cảm giác được toàn thân rét run, trước mắt của hắn xuất hiện một chi trường tiễn sát thế bốn phía. Địch Cửu đang theo dõi hắn, đạo vận hai tay dương đầy, cả người đều giống như cùng cây cung cong kia dung nhập một thể, biến thành vô tận hư không sát ý khóa chặt hắn. Giờ khắc này, mọi chuyện trong hư không đều giống như mất đi sinh cơ. Năm tháng trong hư không bắt đầu trở nên pha tạp, một vài bức đều là hình ảnh hắn đã từng trải qua, những hình ảnh này tại trong đầu ôn cung đằng cấp tốc thoáng hiện. Giờ phút này ôn cung đằng hắn tại trường cung này trực chỉ phía dưới, thật giống như một đầu cừu non. Chính là một con cừu non tại trước khi chết hồi ức về chuyện cũ. Nhị trương cơ, chức tựu sinh tử lưỡng mang mang, hồi thủ sử, vãn cung bắc vọng xạ thiên lang. Đây là thời không thần thông cấp cao nhất. Toàn thân ôn cung đằng chảy mồ hôi lạnh giống như nước dội lên băng. Hắn chỉ có thể liều mạng thi triển cấm thuật, đánh vỡ thời không giam cầm này. Hắn nhất định phải tại trước khi một tiễn này bắn ra mà né tránh. Xùy. Dây cung thanh âm phá toái hư không, ôn cung đằng điên cuồng thiêu đốt tinh huyết. Địch Cửu đã bắn ra tuế nguyệt trường tiễn khiếp sợ phát hiện, ôn cung đằng vậy mà, tại bên dưới trường tiễn khóa chặt của hắn có chút trách đi thân vị. Bành! Trường tiễn xuyên qua ngực phải ôn cung đằng, trong hư không thật giống như có một đoàn mực đỏ nổ tung, chớp mắt chảy rộng ra. Ôn cung đằng trốn được một mạng liền lập tức cảm nhận, được một đường đạo vận cường hãn bắt đầu thôn phệ sinh cơ của hắn, đạo vận thân thể chớp mắt trở nên hỗn loạn. Giờ phút này hết thảy cừu hận đều bị ôn cung đằng nhét lên 9 tầng mây, hắn không chút do dự xoay người liền chạy. Lúc này không trốn, hắn khẳng định chính mình nhất định phải chết ở trong tay Địch Cửu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Địch Cửu vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Thế nhưng tất cả những thứ này ôn cung đằng vậy mà không chút nào biết được, hai lão già bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn này cũng chưa từng nhắc nhở qua hắn. Còn muốn đi? Địch Cửu giương tay tế ra luyện giới, chỉ là không chờ hắn đuổi theo ra, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đồng thời ngăn ở trước mặt Địch Cửu. Mặc dù bọn hắn cùng ôn cung đằng không phải bằng hữu, giờ phút này cũng tuyệt đối không thể cho phép Địch Cửu giết ôn cung đằng. Trong lòng Địch Cửu giận dữ, bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn quả thực là muốn chết, hai tên này chỉ sợ còn không biết mình tại nơi này lưu lại hậu thủ gì đi. Hy vọng đợi lát nữa gặp được vấn đạo đài, hai tên này còn có thể nói chuyện với mình như vậy. Bành! Ôn cung đằng vừa mới chạy đi thật giống như một khối bao tải rách, bị người lần nữa đạp trở về, ngã tại địa phương cách Địch Cửu chỉ có hơn 10 trượng. Liền ngay cả bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đều khiếp sợ quay đầu nhìn lại. Ôn cung đằng trọng thương không nhẹ. Chính là trọng thương, cũng là thiên đằng chỉ ôn cung đằng. Ai cường đại như thế, mà lại gan lớn, dám xuống tay với ôn cung đằng. Là ngươi. Ôn cung đằng trông thấy người đem hắn đạp trở về, trong mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Toàn thân hắn đã bị máu nhuộm đỏ, bởi vì mũi tên kia của Địch Cửu, đạo vận trên người hắn thời khắc đều đang không ngừng phá toái lấy. Người đến là một nữ tử xinh đẹp, đến cơ hồ muốn khiến người hít thở không thông nữ tử. Giờ phút này chân trần đứng ở trong hư không, lập tức để vùng hư không này đã mất đi nhan sắc. Ân Thiên Vũ, ngươi thế mà còn sống. Ôn cung đằng cảm giác được tay của mình đều có chút run rẩy. Hắn biết rõ Ân Thiên Vũ tàn nhẫn. Ân Thiên Vũ, tàn nhẫn cùng nàng xinh đẹp một dạng xuất chúng. Năm đó thập cửu sát là thế nào chết. Giờ khắc này hắn hối hận không gì sánh được. Hối hận lúc trước không có giết chết Ân Thiên Vũ, mà lại đem Ân Thiên Vũ cầm tù tại trong băng nguyên tự sinh tự diệt. Nguyên lai là Thiên Vũ tiên tử, đã lâu không gặp. Bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn đồng thời đối với người tới ôm quyền, hiển nhiên đều biết nữ tử tuyệt sắc này. Địch Cửu cũng đã nhìn ra, nữ nhân này chính là người lúc trước hắn cứu tại băng nguyên kia, kêu Ân Thiên Vũ. Ân Thiên Vũ không có để ý bái khất nhĩ chân cùng quy ngôn, mà là nói với Địch Cửu, bây giờ mới biết ngươi gọi Địch Cửu, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy, đem trận tâm hỗn độn lục vực xé, để cho ta không có gia viên tu luyện, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta, nhưng ngươi đồng dạng hủy đi địa phương ta sinh tồn. cho nên ta vẫn còn muốn tìm ngươi tính sổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng làm sống sót trao đổi, ngươi nhất định phải giao ra linh hồn lạc ấn. Trong lòng Địch Cửu cười lạnh, nông phu cùng rắn cố sự hắn đã thấy nhiều, cũng không thèm để ý nhiều một lần. Giờ phút này đã lần nữa có tu sĩ tới, hơn nữa lúc này tu sĩ tới không còn là một cái hai cái, là lục tục ngo ngoe, liên miên không dứt tới, trong nháy mắt chung quanh nơi này liền có gần trăm tu sĩ. Địch đạo hữu, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, đem ta một người nhét vào địa phương cất chim cũng không có, chính mình vụng trộm trở về. Nơi xa truyền tới một lớn tiếng ồn ào gọi, Địch Cửu không cần nhìn cũng biết hòa thượng giả xa sát hành giả tới. Tốc độ xa sát hành giả rất nhanh, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó đã vọt tới trước vấn đạo đài. Rất hiển nhiên, lúc trước lời hắn nói kia, chỉ là nói cho Địch Cửu, hắn cùng Địch Cửu là đứng ở một bên. Xa sát, ngươi nhìn, ta không phải một mực đang chờ ngươi sao? Địch Cửu cười hắc hắc, chỉ vấn đạo đài phía sau đại môn. Xa sát hành giả đại hỉ, đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, đa tạ Địch đạo hữu, ta có việc đi trước một bước. Nói xong xa sát hành giả quay người lại liền vọt vào vấn đạo đài đại môn, nhưng là không đến thời gian ba cái hô hấp, xa sát hành giả lại lần nữa xông trở lại. Sắc mặt xa sát hành giả có chút khó coi nhìn xem Địch Cửu nói ra, Địch đạo hữu, ngươi cái này có chút hố đi, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, ngươi để cho ta thề. Địch Cửu từ tốn nói, dựa theo lạc ấn ta lưu lại tới nói, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Nói cách khác, ngươi bây giờ trở về, đã bỏ đi rời đi nơi này cơ hội. Đừng, Địch huynh, Địch thái gia, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta dù sao cũng là lão bằng hữu nhiều năm, giao tình cùng nhau đồng sinh cộng tử. Xa sát hành giả thế nhưng là quá rõ ràng Địch Cửu, cùng với Địch Cửu thời gian dài như vậy, hắn cũng không có gặp qua Địch Cửu, nhận uy hiếp hoặc là làm qua bất luận cái gì không có cải biến suy nghĩa. Nếu như Địch Cửu không muốn để cho hắn ra ngoài, vậy hắn lại cầu cũng vô dụng. Đây chính là một kẻ ngay cả độ bất đều không sợ, xa sát hắn thật đúng là không có tư cách cải biến Địch Cửu. Địch Cửu nhìn lướt qua xa sát, ta là xem ở phân thượng ngươi theo giúp ta tới đây, để cho ngươi rời đi. Còn không có muốn đồ vật của ngươi, ngươi ngược lại tốt, cũng dám có kẻ mặc cả. Xa sát, cho ngươi thêm một cơ hội, nếu lại không cần, cũng không cần trở về. Đa tạ Địch huynh, đa tạ đa tạ. Sau khi xa sát hành giả nghe được lời Địch Cửu nói, liên tiếp nói mấy cái đa tạ, thân hình lần nữa lóe lên biến mất tại chỗ sâu hỗn độn môn. Hắn chỉ hận chính mình đầu heo, muốn trở về bị Địch Cửu mắng một trận. Thề thì thế nào? Hắn lập tức liền muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, phát lời thế này nhiều nhất là không chủ động gây sự với Địch Cửu mà thôi. Địch Cửu cường đại như thế, hắn căn bản cũng không muốn đi tìm Địch Cửu phiền phức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trông thấy xa sắt biến mất, trong lòng Địch Cửu cũng là thầm khen. Cường giả thật là có đạo lý của cường giả, căn bản cũng không cần giải thích lần hai, trực tiếp rời đi lại nói. Ân Thiên Vũ lúc này mới kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu, ngươi vậy mà tại nơi này cản đường phát tài. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, nếu không đâu, ngươi cho rằng ta sẽ lần nữa giống như trước đây, chuyên môn làm việc tốt, cứu những thứ rác rưởi vong ân phụ nghĩa kia sao? Sắc mặt Ân Thiên Vũ lạnh lẽo, Địch Cửu, ngươi đối với thiên địa quy tắc lý giải đích thật là người mạnh nhất mà ta gặp qua, nhưng ngươi có thể còn sống hay không, lại nhìn ngươi có bản lãnh né tránh thần thông của người khác hay không, cùng ngươi đối với thiên địa quy tắc lý giải không có bao nhiêu quan hệ. Thiên Vũ tiên tử, Địch Cửu người này cực kỳ âm hiểm, không bằng chúng ta liên thủ đối phó người này. Bái Khất Nhĩ Chân nói với Ân Thiên Vũ xong, lại đối với đông đảo tới tu sĩ sau lưng ôm quyền nói ra, hỗn độn khí tức vùng vũ trụ lục vực này, của chúng ta bị tên Địch Cửu này đánh vỡ hộ trận mà tản mát. Thế nhưng người này vẫn y nguyên không nguyện ý coi như thôi, còn ở chỗ này ngăn chặn chúng ta rời đi vũ trụ cằn cỗi này, hắn hy vọng chúng ta bởi vậy khốn chết tại trong cái góc này. Tất cả đạo hữu không nguyện ý để Địch Cửu ức hiếp, cùng ta đứng chung một chỗ đi. Giờ phút này tu sĩ tới đây đã có mấy trăm hơn ngàn nhiều, sau khi Bái Khất Nhĩ Chân nói xong, lập tức liền đưa tới cơ hồ tất cả tu sĩ hưởng ứng. Chỉ là không đợi những tu sĩ này tỏ thái độ, Địch Cửu vẫn lạnh lùng nói, các vị biết vì cái gì cho đến bây giờ. Các ngươi còn không có bước vào tạo hóa cảnh sao? Thậm chí trong phương vũ trụ này cho đến bây giờ ngay cả một cái tạo hóa, cảnh đều không có sao. Ngươi nói bậy, thành chủ tạo hóa thánh đạo thành cùng quy đạo chủ đều là tạo hóa cảnh. Nơi xa có một tên tu sĩ nhịn không được quát lớn. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn là tạo hóa cảnh. Lúc trước một đạo thần thông của ta liền khiến hai tên này trọng thương, tu dưỡng cho tới hôm nay mới dám tới gặp ta. Ngươi cảm thấy tạo hóa cảnh sẽ như thế rắc rưởi? Cái gì? Quy đạo chủ không phải tạo hóa cảnh. Thành chủ tạo hóa thánh đạo thành cũng không phải tạo hóa cảnh sao? Trong đám tu sĩ đông đảo bắt đầu có người nghị luận lên, trong mắt bọn hắn, Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn vẫn luôn là tạo hóa cảnh, hiện tại Địch Cửu lại nói Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn không phải tạo hóa cảnh. Mà Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn vậy mà không có đứng ra phản bác, chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi thôi. Địch Cửu, một chiêu thần thông của ngươi liền để Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn trọng thương. Nguyên bản Ân Thiên Vũ đem Địch Cửu nhìn thành sâu kiến cũng đã thay đổi sắc mặt, có chút không dám tin tưởng hỏi thăm một câu. Địch Cửu căn bản cũng không có để ý tới Ân Thiên Vũ, nhìn xem đông đảo tới tu sĩ cao giọng nói ra, không sai, hỗn độn chi khí vùng lục vực này đích thật là do ta phá vỡ, hỗn độn môn cũng là ta mở ra. Còn nguyên nhân, hôm nay ta liền nói cho mọi người. Bởi vì ngũ hành vũ trụ bị của chúng ta bị hỗn độn môn, chia làm nội ngoại hai khối, về phần tại sao lại như vậy, chỉ sợ là có chút hạng người vì tư lợi làm. Cũng tạo thành ngũ hành vũ trụ, vô luận là trong hỗn độn môn hay là ngoài hỗn độn môn, đều không thể bước vào tạo hóa cảnh. Từ giữa các ngươi không có một cái nào tạo hóa cảnh, liền có thể nhìn ra. Cho nên ta đánh nát hỗn độn môn, dung hợp thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ, để quy tắc ngũ hành vũ trụ càng hoàn thiện. Mọi người tu luyện là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải vì trèo lên núi cao hơn, đạp lên con đường đỉnh phong sao? Ta phá vỡ hỗn độn môn, cho mọi người cơ hội một đường bước vào đại đạo đỉnh phong nhất. Các ngươi không cảm tạ thì cũng thôi đi, bị người một mê hoặc lại còn muốn ở chỗ này động thủ với ta. Địch Cửu, ta xưa nay không sợ bất luận kẻ nào động thủ với ta, muốn động thủ cứ việc lên đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy. Không nguyện ý cùng ta động thủ, xin mời đi tới đại ngũ hành, vũ trụ chân chính để chứng chí cao đại đạo của ngươi đi, tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, ta cảnh cáo nói ở phía trước, mỗi người chỉ có cơ hội một lần. Nếu như sau khi ngươi tiến vào, lại đi ra ngoài nữa, thật có lỗi, ngươi không có cơ hội thứ hai. Vì khen ngợi ta đối với ngũ hành vũ trụ làm ra cống hiến, cho nên mỗi tu sĩ tiến vào hỗn độn môn ta phá mở, đều phải cống hiến 30 mai bước thứ 3 đạo quả, hoặc là 30 loại cấp 9 thần tài. Theo câu nói sau cùng của Địch Cửu nói ra, một phương bình phong trận pháp to lớn xuất hiện ở trong hư không. Trong bình phong trận pháp chính là Địch Cửu vừa rồi nói. Khuôn mặt Bái Khất Nhĩ Chân tức giận đen kịt, thật sự là quá không biết xấu hổ. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay. Bái Khất Nhĩ Chân cảm giác được địa phương Địch Cửu đứng yên có chút cùng loại vấn đạo đài, nhưng cũng không phải quá khẳng định. Hắn không phải quá khẳng định nguyên nhân chính là vấn đạo đài không cách nào luyện hóa. Thực lực của hắn, nhiều năm như vậy đừng bảo là luyện hóa, ngay cả thần niệm đều thẩm thấu không vào được. Hắn tự nhiên không biết Địch Cửu có thể luyện hóa vấn đạo đài, là bởi vì Địch Cửu tu luyện thuộc về vũ trụ đại đạo riêng hắn. Trừ cái đó ra, Địch Cửu đem vấn đạo đài đưa vào vũ trụ thế giới của hắn. Tại trong vũ trụ thế giới của Địch Cửu, thiên đạo uy áp của vấn đạo đài bị áp chế. Dạng này Địch Cửu có thể ung dung không vội dùng quy tắc của mình, luyện hóa vấn đạo đài. Khiến cho Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn cũng không nghĩ tới chính là, một câu nói của hắn còn chưa nói hết, mấy tên tu sĩ liền xông về vấn đạo đài, thời điểm đi ngang qua bên người Địch Cửu, mỗi người đều bắt một chiếc nhẫn cho Địch Cửu. Địch Cửu không có ngăn cản, hắn sớm đã quét đến đồ vật trong chiếc nhẫn nếu không phải đạo quả, thì cũng chính là vật liệu. Thu hồi chiếc nhẫn, Địch Cửu mặc cho mấy người kia xông vào, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cùng nhau động thủ. Bái Khất Nhĩ Chân biết không thể chờ đợi thêm nữa, chủ động tế ra tinh nguyệt trường sạn đánh xuống. Bái Khất Nhĩ Chân động thủ, Quy Ngôn đi theo liền tế ra hư vọng đỉnh của mình. Lần này bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho Địch Cửu tiên cơ, càng sẽ không để đao ảnh của Địch Cửu khóa bọn hắn lại. Ngoại trừ số rất ít tu sĩ biết Địch Cửu cùng Bái Khất Nhĩ Chân tại tạo hóa thánh đạo, thành động thủ một lần, đại đa số tu sĩ cũng không biết tam trương cơ của Địch Cửu lợi hại. Dù trước đó Địch Cửu nói thiên hoa loạn trụy, giờ phút này Bái Khất Nhĩ Chân động thủ, vẫn y nguyên có trên trăm tu sĩ xông lên, đồng thời tế ra pháp bảo đánh phía Địch Cửu. Vấn đạo đài nhận công kích, lập tức quét sạch ra ức vạn đạo vận áp chế. Quy tắc áp chế của vấn đạo đài cùng trên trăm đạo thần thông quy tắc đánh vào cùng một chỗ, trong hư không bộc phát ra kinh khủng nổ tung. Oanh! Vô số pháp tắc nổ tung, quy tắc phá toái. Vùng vũ trụ này bởi vì Địch Cửu bất công, vốn là không hoàn thiện. Nếu không hoàn thiện, tự nhiên là không ổn định. Bây giờ tại phía dưới loại đại đạo áp chế cùng quy tắc nổ tung đáng sợ này, hư không sụp đổ xuống. Mấy tên tu sĩ bởi vì bị quy tắc phá toái đè ép, cuốn vào sụp đổ trong hư không, đảo mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Càng nhiều tu sĩ bị loại đạo vận khảo vấn linh hồn của vấn đạo đài kia đánh vào trong lòng, trong nháy mắt đó giật mình ngay tại chỗ. Trong lòng Địch Cửu sảng khoái vô cùng, lúc trước một mình hắn không có nửa điểm trợ giúp, đối kháng Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn, hiện tại có vấn đạo đài trợ giúp, quả thực là quá nhẹ nhõm. Giờ phút này hắn chỗ nào sẽ còn để ý lưu tình. Luyện giới quét sạch mà ra, cuốn lên một đạo lại một đạo đao mang. Cực hạn thần thông, tuế nguyệt tam trương cơ. Đao mang sinh, đao thế lên. Hư không sóng vạn trượng. Đao đỏ mãnh liệt, nện vào trong đám người, màu trắng sóng đao một chút liền sinh động đứng lên, biến thành tiên diễm màu đỏ như máu. Vấn đạo đài, ngươi vậy mà thật sự luyện hóa vấn đạo đài. Bái Khất Nhĩ Chân hoảng sợ lui lại, hắn thậm chí ngay cả cản đều có đi cản. Nơi này biết vấn đạo đài kinh khủng chỉ có Bái Khất Nhĩ Chân hắn, địch cửu luyện hóa vấn đạo đài, đồng thời đem vấn đạo đài ngăn tại hỗn độn môn nơi này, vậy liền mang ý nghĩa, không có địch cửu đồng ý, bất kỳ người nào đều không thể rời đi vùng vũ trụ này. Quy tắc vấn đạo đài pháp bảo tuyệt đối đã siêu việt vùng vũ trụ này, căn bản cũng không phải Bái Khất Nhĩ Chân hắn có thể phá vỡ. Huống chi, còn có một tên địch cửu đồng dạng cũng đáng sợ. Vấn đạo đài nghiền ép vừa mới bắt đầu, nếu như hắn không lui về phía sau, chờ bị đại đạo vấn đạo đài khóa áp chế, vậy Bái Khất Nhĩ Chân hắn chỉ sợ ngay cả chờ chết đều là một kiện xa xỉ. Quy Ngôn không biết vấn đạo đài đáng sợ, nhưng Bái Khất Nhĩ Chân lui về sau, hắn không cần suy nghĩ, không chút do dự rút đi. Ầm ầm, liên miên bất tuyệt đao thế sóng lớn đánh vào trên tinh nguyệt trường sạn của Bái Khất Nhĩ Chân, đem quy tắc trên tinh nguyệt trường sạn toàn bộ xé rách. Đông đảo tu sĩ chuẩn bị đi lên, trông thấy tinh quang nổ tung đầy hư không, tinh quang pháp tắc phá toái, nơi nào còn dám tiến lên nữa. Hư vọng đỉnh của Quy Ngôn có hiệu quả phòng ngự so với tinh nguyệt trường sạn, muốn tốt hơn nhiều, chỉ là bởi vì hắn không hiểu rõ vấn đạo đài đáng sợ, tăng thêm tuế nguyệt tam trương cơ của địch cửu chủ yếu là nhằm vào Bái Khất Nhĩ Chân, cùng Quy Ngôn đi. Giờ phút này Bái Khất Nhĩ Chân lui lại, hắn chậm chạp một chút, bị đạo vận đại đạo vấn đạo đài đánh vào sâu trong thức hải. Quy Ngôn liền phun ra một đạo huyết tiễn đen nhánh tại chỗ, cả người đều sợ hãi đứng lên, thức hải của hắn điên cuồng run rẩy. Loại linh hồn áp chế có thể đánh vào trong thức hải này, nếu như hắn không thể kịp thời rời khỏi, vậy hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể lui ra ngoài. Đối mặt vấn đạo đài đáng sợ như vậy, Quy Ngôn nơi nào còn dám đi quản địch cửu đao thế sóng lớn. Hắn một bên điên cuồng chống cự vấn đạo đài áp chế linh hồn, một bên không muốn mạng gấp độn. Rầm rầm. Phốc phốc phốc. Phong ba chợt nứt, đao thế sóng lớn đánh vào trên hư vọng đỉnh, hư ảo đại đỉnh bắt đầu lay động kịch liệt, những quy tắc đao mang phá toái kia mảnh vỡ đập vào trên thân thể Quy Ngôn. Giờ khắc này Quy Ngôn sớm đã không có hình người, cả người biến thành màu máu. Huyết nhục bị tạc nứt, đao mang mang khắp nơi, ở phía hư không này bay lên. Quy Ngôn vẫn là điên cuồng triệt thoái phía sau, hắn biết sinh cơ của mình cũng chỉ có một hơi thời gian kia, bỏ qua một hơi này, hắn vĩnh viễn cũng không cần rút lui. Đao thứ 6 địch cửu đã đánh tới. Đao thế sóng lớn cuồng bạo hơn triệt để khiến tu sĩ nơi xa quan chiến bị dại ra. Loại sóng đao thần thông kinh khủng này, nếu như bọn hắn đi lên, cũng chỉ có thể chờ chết đi. Dù địch cửu chủ yếu đối phó là Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn, những tu sĩ bị địch cửu tuế nguyệt tam trương cơ đao thế sóng lớn cuốn vào kia, cũng đều là tại hư không không ngừng nổ tung, sau đó không ngừng bị oanh sát. Hơn 100 tu sĩ này, tại Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn dẫn đầu, vẻn vẹn công kích một chiêu, liền bị địch cửu tăng thêm vấn đạo đài đánh lui. Không, chân chính có thể lui ra tới, chỉ có gần một nửa mà thôi. Càng nhiều tu sĩ, đều là tại trong công kích lần này, biến mất trong vô cùng vô tận đao thế sóng lớn, hóa thành cạn máu lóa mắt. Nhìn xem tu sĩ may mắn trốn một mạng nhao nhao triệt thoái phía sau, trong lòng địch cửu thất kinh vấn đạo đài đáng sợ. Tu sĩ bị tuế nguyệt tam trương cơ của hắn chém giết kia, đại đa số là bị vấn đạo đài nghiền ép tâm hồn, sau đó mới chết tại dưới sóng đao của hắn. Vấn đạo đài này đích thật là chí bảo phòng thủ đệ nhất. Đáng tiếc loại bảo vật này không có cách nào tại trong vận động chiến kiến công. Vấn đạo đài bị cố định ở trên hỗn độn môn, sau đó hắn dùng quá nhiều pháp trận, mới khiến đại đạo vấn đạo đài nghiền ép phát huy đến cực hạn. Nếu như tại trong vận động chiến, không có người sẽ chờ hắn mắc khung vấn đạo đài. Đơn thuần sử dụng vấn đạo đài làm pháp bảo, đại đạo nghiền ép không hạn chế yếu bớt, chỉ sợ tác dụng có hạn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, ngay cả Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn mang theo trên 100 tu sĩ liên thủ, cũng không thể nhổ một sợi lông địch cửu, tương phản còn đã chết đi một đống người. Liền xem như lại tự phụ, lúc này cũng không dám xông vấn đạo đài. Lại có mấy tên tu sĩ từ trong đám người vọt ra, đối mặt địch cửu giao ra chiếc nhẫn, sau đó nhanh chóng tiến vào vấn đạo đài rời đi vùng vũ trụ này. Dù đối với địch cửu có tức giận hơn nữa, thế nhưng không có người sẽ lấy đại đạo của chính mình nói đùa. Địch cửu trước đó đã nói qua, đánh vỡ hỗn độn môn, hoàn toàn là vì dung hợp thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ. Bọn hắn phần lớn đều là hợp giới cảnh, nếu như từ nơi này ra ngoài, tại trong vũ trụ hoàn chỉnh thiên địa quy tắc tu luyện, có lẽ thật sự có thể bước vào tạo hóa cảnh. Nếu như đây quả là sự thật, địch cửu kia chẳng những không có có lỗi với bọn họ, ngược lại là vì đại đạo bọn hắn làm ra cống hiến. Hỗn độn khí tức lại nồng thì như thế nào? Không thể tu luyện chẳng lẽ chỉ là vì hưởng thụ hỗn độn khí tức? Địch sư huynh, ta trước đó hiểu lầm ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi hủy chỗ tu luyện của ta, hiện tại ta mới biết được ngươi là... Vì chúng ta tốt ân thiên vũ tiến lên cúi người hành lễ, trong mắt của nàng tất cả đều là hổ thẹn cùng áy náy. Nhưng tâm lý nàng lại là rung động đến tột đỉnh, trước đó nàng coi Ôn Cung Đằng là bị Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn trọng thương, Hiện tại nàng so với ai khác đều rõ ràng, Ôn Cung Đằng là bị Địch Cửu làm cho trọng thương. Địch Cửu mỉm cười, không sao, ngươi vui vẻ là được rồi. Ân Thiên Vũ ừ một tiếng, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng, tựa hồ do dự muốn nói gì nói đồng dạng. Ôn Cung Đằng bị Ân Thiên Vũ đinh trụ, trong lúc nhất thời không có chết đi bỗng nhiên kêu lên. Địch Cửu, năm đó ta chỉ là phái người hướng nàng cầu thân, nàng liền nói ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, bốn chỗ mỉa mai Ôn Cung Đằng ta. Nhưng ta vẫn không có giết nàng, chỉ là khóa lại nữ nhân này. Nữ nhân này tâm so rắn độc còn muốn tàn nhẫn, người không giết nàng, tương lai tất có đại họa. Ôn Cung Đằng nói xong câu đó, bỗng nhiên sinh cơ bắt đầu tán loạn, đại đạo dần dần bại nhất, trong khoảng thời gian ngắn liền tan thành mây khói. Ngược lại là có chút đủ gan, nhìn xem Ôn Cung Đằng thà rằng tự tuyệt. Cũng không có hướng Ân Thiên Vũ cầu xin tha thứ, Địch Cửu ngược lại là có chút khâm phục một chút. Sắc mặt của Ân Thiên Vũ có chút tái nhợt, nàng nhìn xem Địch Cửu nói ra, Địch sư huynh, tính cách của ta có chút cực đoan, năm đó ta đích xác mỉa mai người này là con cóc. Nếu không phải loại tính cách này, ta cũng sẽ không tại sau khi nghe được gia viên của mình bị hủy, nguyên nhân gì cũng không đi điều tra, liền loạn trách đến trên đầu sư huynh. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, ngươi nói đúng, người này là con cóc. Người trách ta hẳn đúng, người không trách ta mới thấy áy náy. Ân Thiên Vũ vui mừng, nàng biết lại là một tên ngấp nghé chính mình sắc đẹp, dạng này thiểm cẩu nàng đã thấy nhiều. Giờ phút này nàng lần nữa tiến lên một bước, cơ hồ là mắt cũng không chớp cái nào nhìn xem Địch Cửu, Địch sư huynh, ta kẹt tại hợp giới cảnh quá lâu, đã sớm muốn rời khỏi nơi này. Địch Cửu tiếp tục nói, chỉ là nửa câu phía sau của ngươi nói sai, ngươi phải nói hắn một cái con cóc cũng nghĩ ăn thịt con ruồi, ai? Địch Cửu nói đến đây, thở dài một tiếng, nhìn phía xa hư không nói ra, thật xin lỗi, con ruồi, ta thực sự không nên vũ nhục ngươi. Ngươi, sắc mặt của Ân Thiên Vũ chớp mắt tái nhợt. Không đợi nàng nói chuyện, thanh âm của Địch Cửu nhàn nhạt lần nữa truyền đến, người khác rời đi nơi này chỉ cần 30 mai bước thứ ba đạo quả, mà ngươi ngoại trừ giao những này ra, còn muốn rộng mở thế giới của ngươi. Bởi vì ta muốn thuận tiện thu một chút phí cứu mạng. Nội tâm của Ân Thiên Vũ phẫn nộ giống như ngọn lửa liền muốn xông lên. Nàng sống lớn như vậy, mặc dù thua ở trong tay Ôn Cung Đằng, còn chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua. Rất tốt, Địch Cửu Ân Thiên Vũ nói chuyện đồng thời cấp tốc lui lại, bằng tốc độ nhanh nhất rơi vào bên ngoài phạm vi công kích Ôn Cung Đằng. Đổi thành người khác, Ân Thiên Vũ khẳng định không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng là đối mặt Địch Cửu, nàng không dám động thủ, thật sự là bởi vì thần thông của Địch Cửu, trước đó khiến trong nội tâm nàng quá mức rung động. Xác nhận chính mình sau khi an toàn. Ân Thiên Vũ lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu nói ra, hy vọng ngươi sẽ không bởi vì lời ngày hôm nay mà hối hận. Sau khi nói xong câu đó, Ân Thiên Vũ hóa thành một đạo điện quang, chớp mắt biến mất tại sâu trong hư không. Nàng liền xem như không theo nơi này đi ra, cũng tuyệt đối sẽ không đem thế giới rộng mở để cho Địch Cửu nhìn. Nàng tin tưởng, Địch Cửu không có khả năng ở chỗ này giữ vững cả một đời. Cuối cùng có một ngày Địch Cửu sẽ rời đi nơi này, chờ sau khi Địch Cửu rời đi nơi này, nàng mới ra ngoài. Nàng thề chỉ cần nàng sau khi rời khỏi đây, nàng sẽ đem tất cả người hoặc là tinh lục liên quan tới Địch Cửu toàn bộ hủy đi. Bị cầm tù tại băng nguyên nhiều năm như vậy, lệ khí của nàng cũng không có yếu bớt, ngược lại là càng lúc càng lớn. Địch Cửu nhìn rất là nhẹ nhõm đánh lui Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn liên thủ, còn bất động thanh sắc chém giết mười mấy tên tu sĩ. Giờ phút này tu sĩ còn lại, không còn có loại lạc quan trước đó. Rất hiển nhiên, chỉ cần Địch Cửu ở chỗ này, bất kỳ người nào từ nơi này rời đi cũng muốn nghe lời Địch Cửu. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu chuẩn bị đồ vật, đưa cho Địch Cửu đang giữ vững cái đại môn này. Lúc mới bắt đầu nhất, còn có một số người lựa chọn quan sát, bất quá trông thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, ngắm nhìn tu sĩ cũng là càng ngày càng ít. Sớm ngày tiến vào ngũ hành vũ trụ hoàn thiện thiên địa quy tắc hoàn toàn tu luyện, vậy liền sớm ngày bước vào tạo hóa cảnh. Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn không có đi, hai người cũng không có dám tiến nhập vấn đạo đài. Tu sĩ khác có lẽ chỉ cần bỏ ra một ít gì đó liền có thể ra ngoài. Bọn hắn một khi tiến vào vấn đạo đài, Địch Cửu bỗng nhiên lên tâm mà nói, bọn hắn chỉ sợ rốt cuộc đi không nổi. Sự đáng sợ của vấn đạo đài Bái Khất Nhĩ Chân rõ ràng nhất, hiện tại vấn đạo đài là pháp bảo của Địch Cửu, hắn cũng sẽ không đem chính mình đặt vào loại nguy hiểm này. Qua thật lâu, Bái Khất Nhĩ Chân mới đối Quy Ngôn gật gật đầu, hai người không nói lời nào, quay người giống như Ân Thiên Vũ, cấp tốc rời đi. Tại phía dưới vấn đạo đài của Địch Cửu, bọn hắn không dám mạo hiểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu đích thật là không có kiên nhẫn ở chỗ này chờ bao lâu, vẻn vẹn không đến 3 tháng, Địch Cửu liền rời đi vấn đạo đài hắn cũng không có mang đi. Theo Địch Cửu, 3 tháng thời gian đều sẽ không có tu sĩ tới nơi này, trên cơ bản đều là một đám kém nhất vùng vũ trụ này. Nếu là kém nhất, đồ tốt trên người cũng là có hạn. Còn vấn đạo đài, hắn không thể mang đi. Hỗn độn môn bị hắn đánh nát, nếu như mang đi vấn đạo đài, vậy thì thật sự là mặc cho người khác ra vào. Sau khi Địch Cửu rời đi mới nửa tháng không đến, thân ảnh của Ân Thiên Vũ lại lần nữa xuất hiện ở Tước Hỗn Độn Môn. Nàng cười lạnh một tiếng, có gan ngươi liền thủ tại chỗ này cả một đời, đáng tiếc ngươi không có gan, vũ nhục Ân Thiên Vũ ta, ngươi rất nhanh liền biết kết quả. Sau khi nói xong câu đó, Ân Thiên Vũ tiện tay ở trong hư không bắt mấy cái, một thủy tinh cầu trống rỗng tạo ra. Trên thủy tinh cầu ghi lại sau khi Địch Cửu rời đi, tất cả tình huống tu sĩ tiến vào Hỗn Độn Môn. Từ thủy tinh cầu ký ức mở ra hình ảnh, những tu sĩ này không có bất kỳ dị thường gì, sau khi tiến vào Hỗn Độn Môn, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên bọn hắn muốn đi Đại Ngũ Hành Vũ Trụ. Mặc dù biết Hỗn Độn Môn này không có vấn đề, Ân Thiên Vũ vẫn không có trực tiếp đi vào, mà là chờ ở một bên. Vẻn vẹn một canh giờ không đến, một người tu sĩ người mặc áo xám liền từ đằng xa gấp độn tới. Đây là một tên tu sĩ nửa bước tạo giới cảnh, độn thuật phi thường đặc biệt, coi như là tu sĩ tạo giới cảnh bình thường, chỉ sợ cũng không thể so với hắn độn càng nhanh. Vị đại ca này Ân Thiên Vũ nhu nhược kêu một tiếng, tên tu sĩ áo xám này ngừng lại, nghi hoặc nhìn Ân Thiên Vũ. Từng đạo thần thông pháp tắc nhàn nhạt rơi vào tên tu sĩ áo xám này, tên tu sĩ áo xám này hoàn toàn không biết mình đã bị thần thông của Ân Thiên Vũ ảnh hưởng. Khi hắn trông thấy dung mạo của Ân Thiên Vũ, lập tức liền ngơ ngác một chút, trong mắt nhiều hơn một loại nhu hòa, vị tiên tử này, ngươi gọi ta. Hắn thề tự mình tu luyện qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nữ nhân xinh đẹp như thế. Đã từng truyền thuyết có một nữ tu tên Ân Thiên Vũ là xinh đẹp nhất, không biết Ân Thiên Vũ kia có thể cùng nữ nhân trước mắt này so sánh hay không. Sắc mặt của Ân Thiên Vũ có chút phiếm hồng, tiếng nói càng là thấp nhu, vị sư huynh này, ta chuẩn bị rời đi vùng vũ trụ này. Thế nhưng ta còn có một người muội muội ở chỗ này, ta lại không quá yên tâm. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, ta thêm một chút ngươi thông Tấn Châu. Hy vọng sau khi ngươi đến Đại Ngũ Hành Vũ Trụ, phát một đạo tin tức cho ta, ta muốn thấy nhìn có thể thu đến hay không. Nếu như có thể nhận được mà nói, vậy ta liền có thể yên tâm rời đi bên này. Tu sĩ áo xám vỗ ngực, tiên tử yên tâm, chút chuyện nhỏ này, ta nhất định có thể làm được. Nói xong chủ động lấy ra thông Tấn Châu, sau khi tăng thêm khí tức đạo vận của Ân Thiên Vũ, lập tức liền vọt vào vấn đạo đài. Chỉ là không đến mười mấy hô hấp, Ân Thiên Vũ liền nhận được một đầu tin tức, đã đến Đại Ngũ Hành Vũ Trụ, quy tắc bên này hoàn thiện, tu vi cơ hồ là từ từ dâng lên. Mặc dù là giải rác mấy câu, loại tâm tình kích động kia đã là bày khắp thông Tấn Châu. Ân Thiên Vũ một nắm nắm đấm, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Địch Cửu. Lập tức nàng liền cho tên tu sĩ áo xám này phát ra một đạo tin tức, làm cho đối phương đợi nàng một chút. Ân Thiên Vũ nàng đi vào vùng vũ trụ này, tuyệt đối sẽ không để Địch Cửu biết, cho nên nàng muốn diệt khẩu. Rất nhanh nhân được hồi âm, Ân Thiên Vũ không còn do dự vọt vào vấn đạo đài. Nàng vừa mới đi vào, một đạo khí tức cuồng bạo nghiền ép liền đánh xuống tới. Giờ khắc này Ân Thiên Vũ giống như bị một tấm bàn tay vô hình nắm thần hồn, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ân Thiên Vũ không có sợ hãi, nàng biết chỉ cần phát cái thề liền tốt, người khác thề sẽ trở thành lời thề thật. Nhưng nàng khác biệt, nàng có một kiện tuyệt thế bảo vật, Khai Thiên Chí Bảo Vũ Hồn Châu. Tất cả quy tắc thệ ngôn phát ra ngoài đều có thể chuyển tới trên Vũ Hồn Châu, dù là lời thề trở thành sự thật, cũng chỉ là Vũ Hồn Châu bạo liệt thôi. Vũ Hồn Châu hoàn toàn chính xác chân quý, nhưng Ân Thiên Vũ càng là không dung chịu nhục. Viên Vũ Hồn Châu này vốn là vì Ôn Cung Đằng mà chuẩn bị, Ôn Cung Đằng chết rồi, hiện tại liền thay nàng chuyển di lời thề đi. Ân Thiên Vũ không biết vấn đạo đài đáng sợ rất nhanh liền bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì không có bất kỳ cái gì chỉ thị để nàng thề, chỉ là thiên đạo nghiền ép kia lại là càng ngày càng nặng. Càng ngày càng đáng sợ, thần hồn của nàng đều muốn bị đè ép đi ra, ngay cả thức hải cũng phát ra âm thanh ken két vang lên. Không đúng, Ân Thiên Vũ điên cuồng muốn tránh thoát loại nghiền ép này, xông ra vấn đạo đài. Nàng tại trước khi tiến vào, liền cân nhắc qua bị Địch Cửu tính toán, cho nên dù là hồn phách đều muốn bị đè ép đi ra, trong nội tâm nàng vẫn là cực kỳ tỉnh táo. Bị băng nguyên khóa lại nhiều năm như vậy, tâm trí Ân Thiên Vũ sớm đã như sắt. Thế nhưng là sau một khắc, toàn thân trên dưới của Ân Thiên Vũ đổ ra mồ hôi lạnh. Nàng thiêu đốt tinh huyết cùng thọ nguyên, thậm chí ngay cả Vũ Hồn Châu đều tế ra đi chia sẻ loại nghiền ép này, nhưng mà nửa điểm hiệu quả cũng là không có. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Hiển nhiên món bảo vật này cường đại vượt xa khỏi Ân Thiên Vũ nhận biết. Lúc này, nàng khẳng định liền xem như Địch Cửu không có nương tay ám toán nàng, nàng cũng vô pháp dùng Vũ Hồn Châu chuyển di lời thề. Địch sư huynh, Ân Thiên Vũ ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, xin ngươi thả ta một lần đi. Thế giới của ta cùng ta cả người đều là của ngươi, ta. Trong kinh sợ Ân Thiên Vũ điên cuồng gào rít. Phía trước một khắc, nàng cũng bởi vì Địch Cửu vũ nhục nàng, điên cuồng muốn trả thù. Mà lúc này đây, tôn nghiêm của nàng thật giống như phân và nước tiểu, hoàn toàn không đáng giá. Đáng tiếc Địch Cửu không ở nơi này, nàng hết thảy gào rít chỉ có thể để cho mình nghe được. Vấn đạo đành nghiền ép càng ngày càng nặng, sắc mặt của Ân Thiên Vũ tái nhợt giống như một trang giấy. Nàng rất muốn lần nữa cầu xin tha thứ, chỉ là vô luận là thanh âm hay thần niệm giờ khắc này đều không thể phát ra. Răng rắc, hồn phách của Ân Thiên Vũ bị đạo vận của vấn đạo đành nghiền thành bã vụn, thức hải của nàng sụp đổ. Ân Thiên Vũ đã mất đi thần hồn còn không có ngồi liệt xuống tới, một đạo càng cường hãn hơn rời đi bao trùm tới. Tại dưới lực lượng cường tuyệt này, Ân Thiên Vũ hóa thành hư vô. Chỉ còn lại có vũ hồn châu lơ lửng tại trong vấn đạo đài. Trong hư không, Địch Cửu ngừng lại, trong lòng của hắn cười lạnh. Dám không để hắn vào mắt mà để lại thần thông đạo vận, tạo dựng ảnh lưu niệm, Ân Thiên Vũ này đơn giản quá tự đại. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhân này không biết vấn đạo đài đáng sợ, nếu như biết vấn đạo đài đáng sợ, nữ nhân này tuyệt đối không dám tiến vào vấn đạo đài. Đáng tiếc là Bái Khất Nhĩ Chân cùng Quy Ngôn không có tiến vào vấn đạo đài, hai lão già này thật sự là quá mức giảo hoạt. Bái Khất Nhĩ Chân càng là biết vấn đạo đài đáng sợ, muốn mượn nhờ vấn đạo đài xử lý hai người kia, hy vọng không phải rất lớn. Địch Cửu chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tăng nhanh độn thuật. Hắn muốn trước khi rời đi ngũ hành vũ trụ, tìm tới móng tay màu đen kia, giúp một chút Tần Mạc Thiên còn bị khốn ở trong hỗn độn mênh mông. Mấy tháng gần đây, cơ hồ tất cả tu sĩ tu luyện tại ngũ hành vũ trụ đều lâm vào trong cuồng hỉ. Bởi vì thiên địa quy tắc ngũ hành, vũ trụ không biết chuyện gì xảy ra mà đột nhiên trở lên rõ ràng. Hiện tại tu luyện đơn giản chính là làm ít công to, cùng loại gian nan trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, vô số tu sĩ bị kẹt tại bình cảnh nhao nhao xông phá bình cảnh, tiến nhập cảnh giới mới. Không chỉ có là tu luyện, cảm ngộ thần thông đồng dạng cũng là dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, cảm ngộ thần thông uy lực cũng so với trước đó lớn nhiều. Loại chỗ tốt đột ngột xuất hiện này, nếu như không bắt được, cũng không còn ngông cuồng đi đến con đường tu đạo này. Ai cũng không biết, loại kinh hỉ này sẽ lúc nào biến, mất. Tăng thêm gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, vùng vũ trụ này đột ngột xuất hiện thêm đông đảo cường giả, những cường giả này cũng đều là đại năng bước thứ ba. Mặc dù cho tới bây giờ, những đại năng này đều tương đối dễ nói chuyện, không có người nào chủ động xuất thủ giết chóc. Nhưng ai cũng không biết tính tình cường giả đến cùng như thế nào, vạn nhất chọc phải đối phương, ném đi mạng nhỏ coi như quá oan, như vậy còn không bằng lưu tại trong động phủ tu luyện. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Nông Tú Kỳ đã xuất quan đang ngồi ở trong tân khách điện bồi tiếp một tên khách nhân. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có vận mệnh đạo quân, dù không có ngũ phương kỳ của Địch Cửu, cũng là không ai dám trêu chọc, huống chi, Địch Cửu còn bố trí phòng ngự đại trận cấp cao nhất tại nơi này. Thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ đột ngột rõ ràng rất nhiều, Nông Tú Kỳ cảm giác được chính mình lúc này lại bế quan, nhất định có thể bước vào bước thứ hai. Chỉ là trước mắt khách đến thăm mang tới đồ vật, khiến nàng không cách nào an tâm bế quan. Khách nhân này kêu Vũ Thường, đến từ đạo giới. Trong tay nàng có ngọc giản ấn ký do Địch Cửu lưu lại. Nói có việc cực kỳ trọng yếu gặp Địch Cửu. Nông sư tỷ, trong mắt Vũ Thường lo lắng căn bản là không thể ẩn tàng, thế nhưng là nàng kêu một câu sư tỷ, cũng không biết chính mình tiếp tục nên nói cái gì. Nên hỏi đều hỏi nhiều lần, chính mình đi vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng đã hơn một tháng. Địch Cửu không trở lại, nói cái gì đều là nói vô ích. Cũng là tính tình Nông Tú Kỳ ôn hòa, bằng không mà nói, chỉ sợ Nông Tú Kỳ cũng sẽ không theo nàng tiếp tục ngồi ở chỗ này. Phải biết Vũ Thường này sau khi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mỗi ngày đều muốn tới chỗ nàng. Mỗi lần tới, nàng cũng chỉ có thể bồi tiếp. Nông Tú Kỳ hiển nhiên biết ý của Vũ Thường. Nàng an ủi, ngươi không cần lo lắng, đại ca rất nhanh liền trở về. Nông Tú Kỳ nói đến đây, đột nhiên đứng dậy, ngạc nhiên nhìn xem hội khách điện bên ngoài. Theo đó là Địch Cửu liền tiến vào. Tú Kỳ, ngươi xuất quan. Dù là có người ngoài, Nông Tú Kỳ vẫn là nhịn không được xông đi lên ôm Địch Cửu. Tu vi của nàng càng ngày càng cao. Thế nhưng cùng Địch Cửu gặp nhau lại là càng ngày càng ít. Nàng rất rõ ràng, mình không thể một mực cùng với Địch Cửu. Nàng nhất định phải tu luyện, hơn nữa còn phải tăng tốc tốc độ tu luyện. Chỉ có tu vi đến tầng thứ nhất định, nàng mới có thể một mực cùng với Địch Cửu, mới sẽ không gặp phải nguy hiểm trong vũ trụ này khiến cho Địch Cửu phân tâm. Tu vi càng cao, đạo lý này nàng liền càng thấu triệt. Huống chi, Vong Xuyên cùng Thu Thủy cũng không thể để một mình Địch Cửu đi tìm. Thực lực của nàng mạnh, những chuyện này nàng liền có thể đi làm. Lâu dài không thấy, hai người đều không có nói chuyện, im ắng sau nói chuyện càng có thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Vũ Thường ở bên cạnh mặc dù rất là lo lắng, lại cũng chỉ có thể chờ. Vợ chồng nhà người ta nhiều năm không gặp, lúc này chính mình đi đã quấy rầy hiển nhiên không được tốt. Địch Cửu có rất nhiều lời muốn nói, thay vào đó bên trong còn có một ngoại nhân. Nông Tú Kỳ kịp thời từ trong sự kích động tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian buông Địch Cửu ra rồi nói, đại ca, đạo giới có người tới tìm ngươi, là chuyện rất gấp. Địch Cửu sớm đã chú ý tới Vũ Thường ở một bên, hắn ra hiệu cho Nông Tú Kỳ đầu tiên chờ hắn một chút, lúc này mới đối với Vũ Thường gật gật đầu, chủ động hỏi, ngươi từ đạo giới đến. căn bản cũng không cần hỏi thăm sự tình gì. Địch Cửu cũng biết Vũ Thường có sự tình cực kỳ trọng yếu, bằng không mà nói, không có khả năng phong trần mệt mỏi từ đạo giới đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, tìm hắn. Vũ Thường sớm đã đứng lên tranh thủ thời gian đối với Địch Cửu cúi người hành lễ. Vũ Thường gặp qua Địch đạo quân, ta Triệu Lam như sư tỷ phó thác, đến tìm kiếm Địch đạo quân, mời đạo quân đến cứu đạo giới. Thời điểm nói xong hai chữ cuối cùng, Vũ Thường đã quỳ rạp xuống đất. Người trước đứng lên từ từ nói. Địch Cửu tay kéo một cái, Vũ Thường đã là đứng lên. Vũ Thường này Địch Cửu có chút ấn tượng, hẳn là một trong thập đại thiên tài lợi hại nhất của đạo giới, cùng Đế Tân Nhậm, Chủng Ngạo đó là thiên tài cùng một thời đại. Nghĩ đến thời điểm chính mình vừa mới đến đạo giới, khắp nơi đều là truyền thuyết của thập đại thiên tài, loại người như hắn muốn gặp một lần thập đại thiên tài, đều là một loại yêu cầu xa vời. Mà bây giờ thập đại thiên tài năm đó, của đạo giới lại phong trần mệt mỏi đi vào huyền hoàng thiên ngoại thiên, mời hắn hỗ trợ, có thể thấy được thế sự thật sự là khó mà đoán trước. Dựa theo địa vị cùng tu vi của Vũ Thường, hẳn là so Lam Như còn cao hơn. Hiện tại nàng nhận Lam Như ủy thác, còn gọi Lam Như là sư tỷ, hiển nhiên là bởi vì có quan hệ với mình. Toàn bộ đạo giới đều biết Địch Cửu hắn là bằng hữu của Lam Như. Cảm nhận được một loại nhu hòa lực lượng đem chính mình mang theo, chính mình không có lực phản kháng chút nào, trong lòng của Vũ Thường kinh hãi không thôi. Nàng thế nhưng hợp đạo cảnh, chính là một trong thập đại thiên tài mạnh nhất đạo giới. Mặc dù nàng chưa bao giờ thấy qua Địch Cửu, lại sớm đã từng nghe nói về truyền thuyết của Địch Cửu tại đạo giới vô số lần. Đạo giới lâm vào nguy cơ, không chỉ có riêng Lam Như một người nói chỉ có Địch Cửu mới có thể cứu đạo giới. Trước đó nàng còn cảm thấy mình cùng Địch Cửu chênh lệch một chút, có lẽ còn là có thể đuổi theo. Hiện tại nàng mới hiểu được, chính mình cùng Địch Cửu chênh lệch không phải một chút, mà là một giới. Dù nàng là loại thiên tài này, cũng cảm giác được muốn đuổi kịp Địch Cửu là xa xa khó vời. Địch đạo quân, Địch Cửu khoát tay áo, Lam Như cùng ta ngang hàng tương giao. Ngươi cũng gọi ta sư huynh thôi, vô luận là chuyện gì, hiện tại cũng không cần phải gấp, ngươi ngồi xuống từ từ nói. Vâng. Vũ Thường lên tiếng, đạo giới trùng vực không có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Địch Cửu cho mày, là chuyện gì xảy ra? Là cái nào trùng vực không có? Từ trùng vực đến trùng động, lại đến dược đạo môn thần thành, Địch Cửu đều là lặp đi lặp lại bố trí hộ trận, còn cố ý dặn dò tông môn liên minh cuồng dị nhân hỗ trợ nhìn xem. Nông Tú Kỳ cũng trở nên khẩn trương, nàng đương nhiên biết rõ trùng vực là địa phương nào, đó là cửa vào của tiên giới phi thăng tới đạo giới. Vong Xuyên cùng Thu Thủy nếu như muốn đến đạo giới, chín thành khả năng đều là từ trùng động tiến đến, nếu như trùng động bị hủy, bọn hắn lại vừa vặn trải qua trùng động. Nông Tú Kỳ không dám tiếp tục suy nghĩ. Vũ Thường hít vào một hơi, âm thanh run rẩy nói, trước khi ta đến, trùng động đột nhiên bạo liệt, vô số côn trùng từ trùng động chen chúc mà ra. Loại côn trùng kia đừng bảo là còn không có tố đạo tu sĩ, liền xem như bước thứ hai, thậm chí là tu sĩ hợp đạo, đều không thể ngăn trở. Trùng vực từ trùng động nổ tung, đến bị côn trùng nuốt hết, nửa đường bất quá cũng chưa tới một canh giờ. Địch Cửu biết vấn đề lớn, hắn tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Vũ sư muội, có phải đạo giới đều bị côn trùng xâm chiếm một phần nhỏ hay không? Vũ Thường lắc đầu, khi ta tới, đạo giới bị côn trùng đều xâm chiếm gần non nửa, về phần hiện tại, đạo giới còn ở đó hay không, ta cũng không biết. Địch Cửu nhíu mày, hắn đi qua trùng giới, đồng thời ở nơi này đi ngang qua một lần. Côn trùng kia có lợi hại như vậy? Những côn trùng kia lợi hại đến như vậy sao? Âm thanh của Nông Tú Kỳ run rẩy hỏi Địch Cửu, trong lòng nghi hoặc. Nàng lo lắng chính là Vong Xuyên cùng Thu Thủy, giờ khắc này, nàng chỉ hy vọng Vong Xuyên cùng Thu Thủy không cần phi thăng tới đạo giới nhanh như vậy. Vũ Thường lắc đầu, chỉ sợ so cái này còn muốn lợi hại hơn, tiền bối cuồng dị nhân đã bước vào hợp đạo cảnh. Ta tận mắt nhìn thấy hắn ngăn không được một kích thần thông của một côn trùng trong đó. Cuồng hộ pháp bị giết. Địch Cửu đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Cuồng dị nhân đều một chiêu thần thông sống không qua. Đạo giới ngăn không được cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng cái nhìn thế nào cũng đều lộ ra một loại quỷ dị. Trùng giới cùng đạo giới là giới vực cùng cấp bậc. Hơn nữa theo Địch Cửu, quy tắc của trùng giới so đạo giới còn muốn kém một chút. Hắn đi qua trùng giới, cho nên mới có loại cảm giác này. Nông Tú Kỳ có chút run rẩy, Địch Cửu biết trong lòng Nông Tú Kỳ nghĩ cái gì, hắn đưa tay cầm tay Nông Tú Kỳ, Tú Kỳ, không cần lo lắng, Vong Xuyên cùng Thu Thủy hẳn là cũng sẽ không tiếp tục đạo giới, ta trước đây không lâu còn đi qua đạo giới. Ngươi còn biết cái gì? Địch Cửu mơ hồ cảm giác được không đúng, côn trùng không nên lợi hại như vậy. Phải biết những năm này thủ hộ trùng động, đều là một chút tu sĩ ngay cả đạo đều không có tố thôi, trùng động lợi hại như vậy, chỉ sợ sớm đã thủ không được. Vũ Thường nói ra. Quảng Tịnh Thánh Môn Dịch cần tiền bối trở về, nàng nói trùng động đối diện trùng giới, rất có thể là thông đạo thông hướng còn lại vũ trụ. Những côn trùng kia sở dĩ lợi hại như vậy, khả năng cùng vũ trụ khác có quan hệ. Dịch Cẩn tiền bối nói, trước đó có lẽ có người đi thông ngũ hành vũ trụ hướng về vũ trụ thê, tạo thành vị trí của ngũ hành vũ trụ ở trong hỗn độn mênh mông bị người ta biết. Vũ Thường cũng nói không nổi nữa, cái gì vũ trụ thê, cái gì hỗn độn mênh mông, nàng căn bản cũng không biết làm sao. Trong lòng Địch Cửu lại là trầm xuống, hắn biết Dịch Cẩn rất có thể nói đúng. Chuyện này chẳng những cùng hắn có quan hệ, còn cùng vận mệnh đạo quân có quan hệ. Hắn đi thông vũ trụ thê, vận mệnh đạo quân từ tam tuệ vũ trụ trốn tới. Tại biên giới hỗn độn mênh mông, Địch Cửu còn giết hai tên tu sĩ hợp giới tam tuệ vũ trụ. Sau khi bọn hắn đi, tam tuệ vũ trụ rất có thể phái người đuổi tới. Kết quả không tìm được hắn cùng vận mệnh đạo quân, lại đả thông con đường ở giữa trùng giới. Đại lượng hỗn độn khí tức cùng vũ trụ quy tắc hoàn chỉnh tràn vào trùng giới, côn trùng của trùng giới thực lực bão táp, đồng dạng đại lượng sinh sôi, lại ở dưới sự thôi thúc của cường giả tam tuệ vũ trụ, chuẩn bị mượn nhờ côn trùng quét ngang toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Càng nghĩ xuống, vậy chuyện này sợ là 8-9 phần 10. Địch Cửu mặc dù nghe nói qua đại danh của Dịch Cẩn, cũng biết Dịch Cẩn là cường giả hợp đạo sớm nhất của đạo giới, nhưng vẫn là có chút hoài nghi, Dịch Cẩn là như thế nào biết tới vũ trụ thê. Vô luận Dịch Cẩn là như thế nào biết tới vũ trụ thê, Địch Cửu đều biết hắn trước hết phải nhanh đi đạo giới một chút. Lúc trước hắn làm nhiều như vậy là vì cái gì? Không phải là vì để thực lực của ngũ hành vũ trụ càng mạnh một chút, chuẩn bị khả năng ứng phó vũ trụ chi chiến sao? Hiện tại hắn vừa mới làm xong những chuyện này, cường giả ngoại vũ trụ liền đả thông con đường tiến về ngũ hành vũ trụ, vậy ngũ hành vũ trụ há có thể có tương lai? Đừng nhìn đạo giới vẻn vẹn chỉ là một cái lục vực của ngũ hành vũ trụ, một khi tu sĩ ngoại vũ trụ tới, vậy thì đồng nghĩa với đem ngũ hành vũ trụ lột sạch nhét vào trước mặt cường giả. Tú Kỳ, ta muốn đi đạo giới một chuyến, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Địch Cửu không tiếp tục hỏi tiếp, sự tình trên cơ bản điều tra ra manh mối, hiện tại trọng yếu nhất chính là mau chóng tới đạo giới, chẳng những muốn ngăn chặn trùng động, còn muốn tiến vào trùng động chặn lại lối vào của ngoại vũ trụ. Nếu như đã chậm, côn trùng hủy diệt đạo giới, thậm chí từ đạo giới tiến vào đại ngũ hành vũ trụ, vậy coi như thật phiền toái. Bản lĩnh của hắn lại lớn, cũng vô pháp khống chế toàn bộ ngũ hành vũ trụ. Đồng thời Địch Cửu cũng rất muốn biết, cường giả của tam tuệ vũ trụ là như thế nào có thể đánh thông vị diện giữa hai vũ trụ, đây cũng không phải là muốn làm liền có thể làm được. Nông Tú Kỳ lắc đầu, ngươi nhanh đi đi, nhất định phải lưu ý Vong Xuyên cùng Thu Thủy, ta lưu tại nơi này tu luyện, không cùng ngươi cùng đi. Đối với Nông Tú Kỳ mà nói, cùng với việc ở bên người Địch Cửu níu áo, còn không bằng tranh thủ thời gian bước vào bước thứ hai đạo nguyên cảnh. Hiện tại quy tắc của nơi này càng hoàn thiện, chỉ cần nàng tiếp tục bế quan, xác định vững chắc có thể bước vào đạo nguyên cảnh. Nghĩ đến khả năng tiến vào trùng giới, tu vi của Nông Tú Kỳ quá thấp, mang theo nàng đích xác là ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ tu luyện của nàng. Nếu thật sự có cường giả của tam tuệ vũ trụ tới, hắn ngoại trừ đem Nông Tú Kỳ lưu tại trong thế giới của mình, thật đúng là không có biện pháp khác. Địch Cửu không tiếp tục để Nông Tú Kỳ đi cùng với hắn, chỉ là lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Nông Tú Kỳ. Ngươi cho ta tài nguyên tu luyện đủ nhiều, ngươi giữ lại vạn nhất gặp Vong Xuyên hoặc là Thu Thủy, lại cho bọn họ đi. Trên người của Nông Tú Kỳ thật sự có quá nhiều tài nguyên tu luyện, nàng lo lắng chính là Vong Xuyên, cùng Thu Thủy một mực không có bao nhiêu tài nguyên tu luyện, tiến bộ sẽ rất chậm. Địch Cửu đem chiếc nhẫn thả ở trong tay Nông Tú Kỳ. Tú Kỳ, đồ vật trong chiếc nhẫn kia ngươi tạm thời đừng dùng, chờ ngươi bước vào bước thứ hai, lại dùng đồ vật trong chiếc nhẫn kia. Đồ vật trong này đều là từ hỗn độn lục vực thu thập được, chờ sau khi Nông Tú Kỳ bước vào bước thứ hai, muốn tăng tốc độ tu luyện, đồ vật trong chiếc nhẫn kia vừa vặn dùng tới được. Nghe Địch Cửu nói như vậy, Nông Tú Kỳ không tiếp tục cự tuyệt. Nàng hiện tại ước gì có thể đem thời gian một ngày kéo dài thành mấy ngày, để tu luyện, hy vọng không cần tụt sau Địch Cửu quá nhiều. Mạc sư tỷ bế quan bao lâu? Thần niệm Địch Cửu sớm đã quét đến Mạc Chi Chí đang trong lúc bế quan. Nông Tú Kỳ nói ra, mấy tháng trước, thiên địa quy tắc ngũ hành vũ trụ đột nhiên trở nên hoàn chỉnh, Mạc sư tỷ cảm thấy có cơ hội tiến thêm một bước, liền bắt đầu bế quan. Địch sư huynh, Vũ Thường biết rõ chính mình không nên ở thời điểm này xen vào, thế nhưng trong nội tâm nàng lo lắng không thôi, thật sự là nhịn không được nhắc nhở Địch Cửu một câu. Địch Cửu cùng Nông Tú Kỳ nói nhiều một câu, đạo giới khả năng liền nguy hiểm một phần. Đại ca ngươi cứ việc đi thôi, nơi này có Tương Băng cùng Mạc sư tỷ, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, đây là một người bạn mang cho ngươi, hắn tới tìm ngươi hai lần. Lần thứ nhất ta đang bế quan, lần thứ hai là 3 tháng trước. Trong lúc Nông Tú Kỳ nói chuyện, từ trong chiếc nhẫn cầm ra một viên cầu đạo vận màu xám. Tìm mình hai lần. Địch Cửu nghi ngờ tiếp nhận cầu đạo vận màu xám, thuận miệng hỏi, là ai a? Cầu đạo vận kia vừa đến tay, Địch Cửu liền cảm nhận được một cỗ tử vong chi ý bành trướng mênh mông khủng bố. Địch Cửu suýt chút nữa thì đem cầu đạo vận vỡ nát, trong lòng của hắn nhất nghĩ tới đầu tiên là, người này muốn hại hắn cùng Tú Kỳ. Thế nhưng Tú Kỳ rõ ràng chuyện gì đều không có. Hắn nói hắn gọi Tì, ngươi là bằng hữu duy nhất của hắn. Nông Tú Kỳ cảm nhận được sắc mặt của Địch Cửu khẽ biến, vội vàng nói. Địch Cửu hiểu được, hắn nhẹ nhàng thở ra thu hồi cầu đạo vận màu xám nói với Nông Tú Kỳ, không sai, hắn thật sự là bằng hữu của ta. Lần sau khi hắn tới, ngươi liền nói cho hắn biết, ta đi nơi nào. Nếu hắn không có chuyện, để hắn tại thiên ngoại thiên tu luyện, chờ ta một đoạn thời gian là được. Tì là cường giả dùng độc đầu tiên mà Địch Cửu gặp qua, tại thời điểm tạo hóa đại chiến, chính là người người e ngại vạn độc đạo quân. Người này dùng độc chưa từng có nửa điểm cố kỵ, năm đó độc chết toàn bộ cực bối thiên hải, càng là giống như hô hấp đơn giản. Tại sau khi nhìn thấy thủ đoạn dùng độc của vạn độc đạo quân, Địch Cửu liền định cảm ngộ pháp tắc độc đạo. Chỉ là cho tới nay không có cơ hội, cũng không có nhàn rỗi, lúc này mới nhàn rỗi. Hôm nay hắn thu được cầu đạo vận màu xám của vạn độc đạo quân, cái này rõ ràng là vạn độc pháp tắc. Cầu đạo vận này nếu là nhét vào trong một tinh cầu bóp nát, đoán chừng tinh cầu kia đều sẽ bị độc thành tinh cầu tình mịch. Xem ra vạn độc đạo quân biết được tâm tư của mình, đến tìm kiếm hắn đoán chừng chính là vì đưa vạn độc pháp tắc. Tú Kỳ, ta đi trước, trong chiếc nhẫn của ta còn có ta mấy cái thần thông thủ lệnh, nếu gặp phải loại không nói đạo lý, cứ lấy đi ra dùng. Địch Cửu lại dặn dò Nông Tú Kỳ một phen. Thần thông thủ lệnh của hắn, liền xem như tu sĩ hợp giới bình thường tới, cũng sẽ bị xử lý. Ta biết, chính ngươi cẩn thận một chút, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nông Tú Kỳ ôn nhu nói. Lúc này Địch Cửu mới đối với Thường Vũ bên cạnh sớm đã lo lắng không thôi nói ra, Vũ Thường sư muội, tốc độ của ngươi quá chậm, nếu như ngươi muốn đi cùng ta mà nói, ngươi trước tiến vào chân linh thế giới của ta, chờ sau khi đến đạo giới, ta lại để cho ngươi đi ra. Vũ Thường ngay cả nửa phần cân nhắc đều không có liền nói, được thôi, vậy ta lập tức tiến vào chân linh thế giới. Nàng gấp tâm đều muốn bốc cháy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Quang Hải thần thành tại đạo giới. Giờ phút này cơ hồ tất cả cường giả đạo giới đều tụ tập ở chỗ này, lúc này vô luận là có thù hay là có oán, đều là buông xuống hết thảy thành kiến. Đạo giới đều muốn diệt vong, bất kỳ cừu hận gì cũng muốn buông xuống. Trong đại điện phủ thành chủ, cơ hồ bao gồm tất cả tông chủ tông môn đạo giới, bá chủ các phương, chỉ cần còn sống, đều tập trung ở nơi này. Từ trong đại điện tương đối thưa thớt người đến xem, lần này tông chủ và các phương môn chủ của đạo giới vẫn lạc không phải số ít. Có mờ hay không sẽ đều là thứ yếu. Hiện tại mọi người tụ tập ở chỗ này, mục tiêu duy nhất chính là đừng cho côn trùng xông phá một đạo hộ trận cuối cùng của tu sĩ. Ngồi tại vị trí cao nhất, chủ trì lần này chính là một tên nam tử râu tím tóc dài mặc áo màu xám. Hắn là tông chủ Phỉ Tuyên của Diễn Nhất Đạo Tông. Tu vi của Phỉ Tuyên cũng không cao, vẻn vẹn hỗn nguyên hậu kỳ. Sở dĩ hắn chủ trì lần hội nghị này chính là thời điểm ban đầu, làm như nói Địch Đạo Quân đã từng là đệ tử của Diễn Nhất Đạo Tông. Về phần minh chủ liên minh tông môn ở đạo giới, sớm đã mất mạng trong trùng tai. Chẳng những là minh chủ liên minh tông môn của đạo giới, còn có hộ pháp cùng dị nhân cùng đông đảo tông chủ trưởng lão các tông môn, có hơn phân nửa đều ở trong trùng tai lần này mà mất mạng. Mặc dù như thế, đạo giới trùng tai lại càng ngày càng nặng, không thấy nửa điểm giảm nhỏ. Địa bàn sinh tồn của tu sĩ đạo giới cũng bị áp súc càng ngày càng nhỏ, thủ hẹp chỉ tới Vô Quang Hải. Phỉ tông chủ, Dịch Cần tiền bối bị thương nặng, hộ trận tràn ngập nguy hiểm. Một tên nam tu toàn thân là vết máu đủ mọi màu sắc vọt vào, lúc nói chuyện, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Cái gì? Bao gồm cả Phỉ Tuyên bên trong đông đảo cường giả còn đang hiệp thương biện pháp đều là, đột nhiên đứng lên, Phỉ Tuyên càng là vội vàng đi ra ngoài. Dịch Cần tiền bối thế nhưng là chỗ dựa duy nhất của đạo giới, là đỉnh cấp thần trận sư, nếu ngay cả Dịch Cần gặp chuyện không may, đạo giới dùng cái gì đi ngăn trở trùng tai? Lấy mạng người đi lấp mạo xưng sao? Phỉ tông chủ. Một thanh âm thô câm gọi lại Phỉ Tuyên, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải cân nhắc rút khỏi đạo giới, bằng không mà nói tu sĩ đạo giới sợ rằng sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Không được. Lại là một thanh âm thanh thúy vang lên, hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi xuống đi qua, người nói chuyện chính là người mà ai đều biết, Ly Vân Cung Lam Như. Bản thân Lam Như bị trọng thương, chỉ có thể ở nơi này nghĩ kế. Phụ thân của Lam Như Lam là Vân Sam đồng dạng tạo trong trùng tai lần này vẫn lạc. Tăng thêm Lam Như cùng Địch Cửu có quan hệ không kém. Cho nên địa vị của Lam Như ở nơi này cũng sẽ không so Phỉ Tuyên thấp hơn. Nói rút lui là Vĩnh Đình Thánh Đạo thành thành chủ giới Hoàn Kiên, nếu không phải Dịch Cần kiên trì, chỉ sợ hắn sớm đã chạy ra khỏi đạo giới. Lam Cung Chủ, tâm tình của ngươi chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng ngươi nghĩ đến không có, chờ đến khi hộ trận bị oanh phá, chúng ta ngay cả cơ hội rút lui đều không có. Chẳng lẽ ngươi muốn để toàn bộ đạo giới chôn cùng ở chỗ này sao? Đạo giới chẳng những là có chúng ta, còn có hậu đại chúng ta. Toàn bộ đạo giới chôn cùng ở chỗ này, tương lai ai vì đạo giới báo, thu, lại có ai có thể đến cứu vớt đạo giới. Ngữ khí của giới Hoàn Kiên rất là bất thiện. Sau khi Lam Vân Sam vẫn lạc, thời khắc này Lam Như đã thành cung chủ của Ly Vân Cung. Giới Hoàn Kiên gọi Lam Như là cung chủ, một là nhắc nhở Lam Như, phụ thân ngươi đã vẫn lạc. Thứ yếu nhắc nhở Lam Như, ngươi kiên trì không đi, ngươi cũng sẽ vẫn lạc tại nơi này, Ly Vân Cung đồng dạng sẽ hủy diệt. Lam Như chậm rãi nói ra, Dịch Cẩn tiền bối nói rất đúng, chúng ta không thể tùy tiện rời đi đạo giới. Một khi chúng ta rời đi đạo giới, vậy liền mang ý nghĩa côn trùng nơi này, cũng đồng dạng có thể cùng chúng ta xông ra đạo giới. Chúng ta thủ tại chỗ này, không chỉ là vì thủ hộ đạo giới, cũng là vì thủ hộ vùng vũ trụ này của chúng ta. Hiện tại nơi này của chúng ta là tuyến ngoài cùng, một khi chúng ta đào tẩu, nơi này liền sẽ bị côn trùng chiếm lĩnh. Vậy vô cùng vô tận côn trùng liền sẽ từ nơi này tiến vào vũ trụ mênh mông, vậy sẽ có thêm vô số đạo giới giống như chúng ta hiện tại. Giới Hoàn Kiên mỉa mai một tiếng, ngươi thật cao đức thượng, Giới Hoàn Kiên ta không có cao thượng được như ngươi đây, cho nên ta nhất định phải rời đi. Chúng ta không thể rời đi, chỉ có chúng ta ở chỗ này mới có thể kiên trì chờ địch đại ca tới. Đây cũng là ý của Dịch Cẩn tiền bối, Dịch Cẩn tiền bối cũng để cho chúng ta kiên trì chờ địch đại ca tới đây. Lam Như nắm chặt nắm đấm, vành mắt đều đỏ. Trong lòng của Lam Như rất là khinh bỉ, Giới Hoàn Kiên dù sao cũng là tiền bối tại đạo giới, nói chuyện ngay cả nửa điểm tiết tháo đều không có. Ha ha, Giới Hoàn Kiên một tiếng cuồng tiếu, địch cửu. Chúng ta phái ra một tên cường giả hợp đạo đi mời địch cửu, nhưng bây giờ địch cửu ở đâu? Thân là một trong thập đại thiên tài vương chủ Lê Đồ Tiểu Động đứng ra nói ra, Lam Như sư muội, giới thành chủ lo lắng cũng không hoàn toàn là vì đào mệnh. Không nói trước Vũ Thường sư muội có thể tìm tới địch cửu hay không, liền xem như tìm được địch cửu, bọn hắn lại đến đạo giới, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Chờ sau khi bọn hắn tới đây, chỉ sợ đạo giới sớm đã bị trùng triều thôn phệ hết. Lam Như kiên định nói ra, cho nên chúng ta muốn ở chỗ này giữ vững đạo giới, chờ địch đại ca tới. Địch cửu căn bản cũng không cần đi đường, sau khi rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn trực tiếp thi triển quy tắc độn, thời gian vẻn vẹn nửa nén hương, hắn liền dừng lại liên tiếp mấy lần xé mở hư không giới vực. Cơ hồ với thời gian không đến một nén nhang, địch cửu liền rơi vào trên tầm hồ. Bước ra tầm hồ, địch cửu đều bị cảnh tượng trong thần niệm khiến cho kinh hãi. Côn trùng phô thiên cái địa, bao quanh thần niệm của hắn, toàn bộ đạo giới nhiều nhất chỉ còn lại có một phần vạn địa phương là không có bị côn trùng lấp đầy. Tất cả tu sĩ đạo giới đều tập trung vào một phần vạn địa phương này, sau đó bối hải chống cự đủ loại côn trùng. Biển kia địch cửu cũng đi qua, kêu Vô Quang Hải. Tương đối mà nói, Vô Quang Hải xem như là nơi thiếu thốn tài nguyên tu luyện của đạo giới, thần linh khí cũng tương đối thiếu thốn. Khó trách Vũ Thường lo lắng như thế, loại tình huống này của đạo giới, đích thật là một phút đồng hồ đều kéo không nổi nữa. Vẻn vẹn hắn rơi vào nơi này một đoạn thời gian, trong thần niệm liền có vài chục người bị vô cùng vô tận côn trùng thôn phệ hết. Đây là phòng ngự đại trận do tu sĩ đạo giới kết thành, bằng không mà nói, chỉ sợ một phần vạn địa bàn còn lại này cũng đã sớm không có ở đây. Bất quá liền xem như dạng này, địa bàn của đạo giới bị côn trùng toàn bộ chiếm lĩnh, cũng vẻn vẹn vấn đề thời gian. Thần niệm địch cửu quét, đến một tên nữ tu hợp đạo đang chữa trị hộ trận bị một đầu nhận mang, của côn trùng chỉ sợ là tương đương với bước thứ hai viên mãn quét chúng, lúc này trọng thương bay rớt ra ngoài, hộ trận cũng bị oanh ra một lỗ hổng. Mắt thấy đông đảo côn trùng liền muốn xông vào lỗ hổng, địch cửu không kịp ngẫm nghĩ nữa, tranh thủ thời gian đưa Vũ Thường ra rồi vội vàng nói ra, đã tới nơi. Ta có việc đi trước. Vũ Thường có chút choáng váng đầu óc mờ mịt nhìn chung quanh, thần niệm cũng quét ra ngoài, chỉ là hô hấp thời gian, con mắt của nàng liền mở thật to, có chút không dám tin tưởng tự lẩm bẩm, đã đến đạo giới sao? Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Vũ Thường xác định, nơi này thật là đạo giới. Nàng tiến vào địch cửu chân linh thế giới, tuyệt đối không đến một nén nhang, không đến thời gian một nén nhang, địch cửu liền đến nơi này. Trong khi nàng phải mất nửa năm, khẳng định là xé rách hư không giới vực, hoặc là có phương vị xé rách hư không giới vực. Vũ Thường giật cả mình, có thể làm được điểm này, 100% là bước thứ ba. Địch cửu đều là cường giả bước thứ ba rồi. Trong nội tâm nàng đột nhiên trở nên kích động, bước thứ ba, đó là một cái cảnh giới mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần này chuyện ở đạo giới kết thúc, nàng nhất định phải rời đi đạo giới, tiến về hư không mênh mông chân chính tu luyện. Lần này nàng mặc dù không có tại Huyền Hoàng Thiên, ngoại thiên tu luyện, nàng cũng có thể khẳng định, thiên địa quy tắc Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên cực kỳ hoàn thiện. Hoàn thiện đến mức nàng đều không dám tưởng tượng. Ngoại trừ thiên địa quy tắc hoàn thiện kia, còn có nồng đậm thiên địa nguyên khí. Cũng may Vũ Thường cũng không biết lúc này tại ngũ hành vũ trụ, hợp giới đã là khắp nơi đi trên đất. Bằng không mà nói, nàng chỉ sợ chính mình sẽ khắc chế không được lập tức liền muốn rời khỏi đạo giới, đi trùng kích bước thứ ba. Giới Hoàn Kiên không tiếp tục để ý tới Lam Như, tăng tốc bước chân đi hướng cửa đại điện. Với hắn mà nói, nhất định phải trước rời đi đạo giới mới đúng. Đạo giới tồn vong, hắn từng góp sức. Lúc này hắn không có năng lực, cũng không có nghĩa vụ bồi tiếp đạo giới cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ là Giới Hoàn Kiên cách cửa đại điện còn có mấy bước thời điểm, Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng hoan hô, theo đó một tên nữ tu tóc tai bù xù liền vọt vào, côn trùng lui, côn trùng lui, côn trùng lui. Giờ khắc này tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Từ trùng triều từ trùng động xuất hiện đến nay, liền chưa bao giờ lui qua. Chính là bởi vì côn trùng cho tới bây giờ đều không có lui qua, tu sĩ đạo giới lúc này mới một bước lại một bước lui ra phía sau, hiện tại không thể lui được nữa. Giờ phút này không còn có người đi quản giới hoàn kiên, tất cả mọi người là liền xông ra ngoài. Côn trùng đích thật là lui, vô số trùng thi trồng chất tại bên ngoài hộ trận của Vô Quang Hải Thần Thành, Dịch Cẩn Trọng Thương cũng là đờ đẫn nhìn thi thể côn trùng vô thiên cái địa phía xa, có chút ngây người. Ở bên người Dịch Cẩn, là đông đảo tu sĩ trong tay cầm pháp bảo, bọn hắn đồng dạng cũng đang ngây người, tựa hồ còn đang đắm chìm trong dư vị lúc trước. Dịch Cẩn tiền bối, Phỉ Tuyên kích động xông lên, kêu một tiếng. Hắn muốn hỏi thăm chính là, côn trùng nơi này vì cái gì đột nhiên liền lui. Bất quá hắn không hỏi ra liền biết, côn trùng nơi này là bị người giết chết. Bởi vì đao ý lăng lệ khiến ra đầu hắn run, lên kia còn đang lưu lại bên ngoài hộ trận, dù thần niệm của hắn quét một chút, cũng cảm nhận được thức hải có chút đau đau nhức. Loại đao ý này, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Làm như rốt cục vọt lên, tranh thủ thời gian cầm ra một viên đan dược đưa cho Dịch Cẩn. Dịch Cẩn tiền bối, là địch đại ca tới rồi sao? Dịch Cẩn thở một hơi, lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Nàng theo bản năng tiếp nhận đan dược do Lam Như đưa cho nàng, chậm rãi nói ra, ta không biết là ai tới, ta căn bản cũng không có trông thấy. Ta chỉ nhìn thấy đao mang không giới hạn kia, thật giống như bầu trời chi hải vỡ đê, đao mang kia hình thành sóng đao giống như tấm lụa rội cho ra ngoài, quét sạch đầy trời khắp nơi, cuộn trào ngàn vạn. Dù ta đứng tại đằng sau sóng đao kinh khủng đó, ta vẫn y nguyên có thể cảm nhận được khí tức tử vong đáng sợ kia. Ta không cách nào hình dung loại cảm giác này. Dưới đao thế cuồn cuộn kia, không có nửa điểm không gian sinh tồn, vô luận côn trùng mạnh hơn, đều bị chém làm hai nửa. Dù là tỉnh táo lại, Dịch Cẩn vẫn bị đao thế sóng lớn kinh khủng kia chấn động, tu đạo đến nay, nàng cũng đã gặp qua nhiều thần thông cường đại, thế nhưng loại sóng đao thần thông này, nàng không chút suy nghĩ qua, chớ đừng nói chi là gặp. Một đạo nhận mang kia liền trọng thương đại đao trùng vương, tại dưới sóng đao đáng sợ kia, ngay cả động đậy đều chưa kịp động liền bị xử lý. Hẳn là cường giả một phương vũ trụ này đến giúp đạo giới của chúng ta, thật sự là thiên đại chi tân. Giới Hoàn Kiên đi sau cùng đại hỉ nói một câu. Làm như lập tức nói, khẳng định là địch đại ca tới. Giới Hoàn Kiên từ tốn nói, thứ nhất thực lực của địch đạo hữu không có cường đại như vậy, thứ hai tốc độ của địch đạo hữu cũng không có nhanh như vậy. Dù vũ thường có tốc độ nhanh nhất tìm được địch đạo hữu, bọn hắn trở về cũng là phải cần một khoảng thời gian. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vũ Thường sư muội trở về. Lê Đồ Tiểu Vương mừng rỡ nói ra. Lúc Tiểu Vương Lê Đồ nói chuyện, một nữ tử quần áo màu lam từ hư không bước tới, rơi vào trước mặt mọi người, chính là Vũ Thương cùng Địch Cửu đồng thời trở về. Không đợi mọi người nói chuyện, Vũ Thường liền kích động hỏi, Địch sư huynh đâu? Địch sư huynh? Đám người rất nhanh liền hiểu được, Vũ Thường nói Địch sư huynh khẳng định là Địch Cửu. Dịch Cẩn liền vội vàng hỏi, Vũ Thường, chẳng lẽ ngươi không phải cùng Địch Cửu đạo hữu đồng thời trở về sao? Vũ Thường mau tới trước chào, Vũ Thường gặp qua Dịch Cẩn tiền bối. Vũ Thường rất rõ ràng, đạo giới sở dĩ có thể kiên trì cho tới hôm nay, một bộ phận công lao rất lớn đều là nhờ Dịch Cẩn tiền bối trước mắt này. Luận thực lực, Dịch Cẩn ngay cả nàng đều không bằng. Nhưng là Dịch Cẩn chân chính lợi hại chính là trận đạo, trùng chiều bộc phát, cá nhân mạnh yếu đều không bằng người giỏi trận đạo. Ngoại trừ trận đạo ra, kiến thức của Dịch Cẩn tiền bối rộng rãi, biết phải nên làm như thế. Nào, Tiểu Vương Lê Đồ vội vàng nói. Vũ Thường sư muội, hiện tại đừng nói lời khách khí gì cả, Địch Cửu đạo hữu có phải cùng ngươi cùng đi tới hay không? Vũ Thường gật gật đầu, đúng vậy, sau khi Địch sư huynh đem ta đưa đến đạo giới, lập tức liền rời đi, ta đoán chừng hắn là đi giết trùng. Thế nhưng, hắn sao lại không ở nơi này đâu? Làm như lập tức nói, vừa rồi côn trùng hẳn là nhờ Địch đại ca giết lùi, côn trùng lui, Địch đại ca đuổi theo. Giới Hoàn Kiên có chút nhíu mày, hắn nhìn xem Vũ Thường hỏi. Vũ Thường tiên tử, các ngươi sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Địch sư huynh thần thông vô biên, trực tiếp xé rách hư không giới vực, mang theo ta không đến một nén nhang liền đi tới đạo giới. Vũ Thường nói ra, một trận thanh âm hít vào khí lạnh, xé rách hư không bên ngoài đạo giới. Cái này, không cần hỏi, Địch Cửu đã là cường giả bước thứ ba, không phải bước thứ ba, căn bản là không làm được đến mức này. Ha ha, mới vừa rồi còn có người nói Địch đạo quân không có khả năng nhanh như vậy, đến đạo giới, hiện tại thế nào? Trong đám người một tiếng ha ha cười lạnh truyền đến, nhưng tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trên thân Giới Hoàn Kiên. Sắc mặt của Giới Hoàn Kiên có chút tái nhợt, hắn không phải xấu hổ, mà là sợ. Thực lực của Địch Cửu đáng sợ như thế, nếu như biết mình ở sau lưng nói xấu, chỉ sợ một bàn tay liền sẽ chụp chết hắn. Vĩnh Đỉnh Thánh Đạo Thành cùng Địch Cửu Thế nhưng có chút khoảng cách nhỏ. Năm đó phó thành chủ Vạn Hòa Huyết của Vĩnh Đỉnh Thánh Đạo Thành liền đặc biệt nhằm vào Địch Cửu. Dịch Cẩn tiền bối, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Lam Như mới lười đi đánh mặt giới Hoàn Kiên, nàng hy vọng sau khi đạo giới bình tĩnh, có thể rời đi đạo giới, tiến vào vũ trụ càng mênh mông hơn để nhìn xem. Phụ thân vẫn lạc, mẫu thân sớm đã mất tích, Ly Vân Cung chỉ còn trên danh nghĩa, còn lưu tại đạo giới làm cái gì? Dịch Cẩn đè xuống nội tâm rung động, nàng trải qua rất nhiều, cũng nghe qua rất nhiều, nhưng cho tới hôm nay nhìn thần thông đại đạo Địch Cửu, nàng mới hiểu được dù nàng đã là hợp đạo, nàng vẫn không có chân chính bước vào đại đạo chi môn. Giờ phút này Lam Như hỏi thăm, Dịch Cẩn mới từ trong loại tâm tư phức tạp kia lấy lại tinh thần. Các vị đạo hữu, lấy thực lực cường đại như vậy của Địch đạo quân, trùng triều sớm muộn sẽ bị đuổi đi. Ta nhìn đao thế thần thông Địch đạo quân kia, liền xem như muốn đem côn trùng nơi này hóa thành bột mịn cũng là bình thường. Địch đạo quân lưu lại thi thể côn trùng, đoán chừng là muốn đem vật liệu của đám côn trùng này lưu cho chúng ta. Chúng ta tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, sau đó đem chiến tuyến không ngừng hướng phía trước đẩy, thẳng đến đem côn trùng đuổi ra đạo giới. Trong lời nói, Dịch Cẩn tự động đem Địch đạo hữu thăng cấp là đạo quân. Đúng vậy, đem côn trùng đuổi ra đạo giới. Phỉ Tuyên không chút do dự lớn tiếng duy trì ý kiến của Dịch Cẩn. Đem côn trùng đuổi ra đạo giới. Bởi vì lời Phỉ Tuyên nói, đông đảo tu sĩ bị côn trùng đuổi theo đến biệt khuất, không gì sánh được đều cùng kêu lên lớn tiếng phụ họa. Tu sĩ đạo giới không phải là không có dũng khí đảm đương, mà là không có một cường giả nào có thể dẫn dũng khí của át mọi người thôi. Bây giờ cường giả này đã tới, đồng thời một chiêu thần thông liền đem ức vạn thành đàn côn trùng đánh lui. Hơn nữa còn là một mực thối lui xuống dưới. Loại khí thế này sớm đã lây nhiễm mỗi người, tất cả mọi người hy vọng vứt bỏ phòng ngự hộ trận này, cùng cường giả kia, tiến đàn côn trùng công kích, cùng côn trùng chém giết. Vậy còn do dự cái gì? Dịch Cẩn tiền bối, Lam Như cung chủ, các ngươi thụ thương chưa lành, lưu tại phía sau thu thập tất cả vật liệu. Người còn lại cùng ta đi theo Địch đạo quân bước chân sông đi lên, đem tất cả côn trùng đuổi ra đạo giới. Phỉ Tuyên nghe được đông đảo tu sĩ phụ họa chính mình, trong lòng kích động không thôi, cũng là lớn tiếng phân phó. Địch Cửu vẻn vẹn thi triển một đạo thần thông Tuế Nguyệt tam chương cơ thậm chí ngay cả đao thứ 5 đều không có đi ra, đao thứ 4 liền chém giết ức vạn bầy trùng. Côn trùng mặc dù nhiều, nhưng tại phía dưới sóng đao của hắn, cơ hồ không có một cái có thể sống sót. Đây là hắn đã cưỡng ép giảm bớt cường độ sóng đao, bằng không mà nói, đám côn trùng này tại phía dưới sóng đao, chỉ sợ ngay cả bột phấn cũng sẽ không tồn tại. Côn trùng lui cực nhanh, Địch Cửu cũng đuổi cực nhanh. Một đạo lại một đạo thần thông bổ xuống, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Địch Cửu đã đem côn trùng giết lùi trăm vạn dặm còn chưa hết. Côn trùng chết tại phía dưới sóng đao, căn bản là đếm không hết. Trùng triều còn đang điên cuồng triệt thoái phía sau, thật giống như có người chỉ huy. Giống như có người chỉ huy. Địch Cửu ngừng lại. Hắn khẳng định trùng triều nơi này là nhận mệnh lệnh đối với đạo giới công kích, kỳ thật cái này tại trước khi hắn đến đạo giới liền có một ít suy đoán. Trùng triều nhận chỉ huy, Địch Cửu không thèm để ý, hắn để ý là lấy loại, tốc độ này của mình, phải bao lâu mới có thể giết sạch côn trùng ở đạo giới. Đem côn trùng đuổi ra đạo giới. Lại nói, liền xem như hắn có thể giết sạch côn trùng, chẳng lẽ côn trùng không thể thừa dịp hắn hướng phía trước giết, đổi một cái phương hướng lần nữa tiến vào địa phương khác đạo giới. Một mình hắn liền xem như mạnh hơn, chỉ cần thần thông của hắn không cách nào bao trùm toàn bộ đạo giới, hắn liền không cách nào giết sạch côn trùng tại đạo giới. Chính là quá yếu. Địch Cửu thở dài một tiếng. Nếu là hắn cường hãn đến một cái thần thông, liền trực tiếp bao trùm toàn bộ đạo giới, lại nhiều côn trùng cũng là cặn bã. Có biện pháp nào đem côn trùng nơi này một lần xử lý, triệt để giết sạch sẽ? Đáng tiếc côn trùng nơi này không phải hoàn toàn có chung quan hệ huyết thống, bằng không mà nói, hắn chỉ cần dùng một cái thần thông truy sát huyết dịch, liền có thể giết sạch tất cả côn trùng. Nếu tỷ ở chỗ này mà nói, chỉ sợ hắn sẽ không phân biệt mà giết sạch toàn bộ hết thảy sinh mệnh đạo giới a. Quản hắn là người hay là trùng, dưới vạn độc bộc phát, hết thảy sinh mệnh đều là hư vô. Nghĩ đến tỷ cùng độc, Địch Cửu liền nghĩ đến cầu đạo vận vạn độc màu xám mà tỷ lưu lại cho mình. Địch Cửu tiện tay cầm ra cầu đạo vận, khí tức độc đạo pháp tắc khiến cho người ta kinh dị kia xuất hiện lần nữa, trong ý niệm. Thật giống như đao thế sóng lớn của hắn, phong ba mãnh liệt, bành trướng khuấy động. Dù là loại trình độ như Địch Cửu, cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Thần niệm Địch Cửu thấm vào, sau một khắc một đạo lại một đạo độc hệ pháp tắc vọt tới. Vẻn vẹn thời gian mấy tức, Địch Cửu liền cảm nhận được các loại thiên vạn đạo pháp tác độc thuộc tính. Những pháp tác này tại phía dưới quy tắc chu thiên của Địch Cửu, nhanh chóng dung nhập trong đại đạo đạo tác của Địch Cửu, tạo thành một đạo lại một đạo pháp tác khí tức mới. Răng rắc, cầu đạo vận trong tay vỡ vụn, hóa thành hư vô, thế nhưng Địch Cửu lại là rung động cảm thụ được vô cùng tận độc đạo pháp tác kia. Giờ khắc này, hắn là thật khâm phục Vạn Độc Đạo Quân. Nếu như Vạn Độc Đạo Quân lúc ấy động thủ với hắn, hắn chỉ sợ cũng tránh không khỏi loại vũ trụ đại độc đáng sợ này. Vạn Độc Đạo Quân đối với việc khống chế độc, chỉ sợ là không có người lại có thể vượt qua. Thở dài, Địch Cửu thở một hơi, trong lòng của hắn triệt để hiểu được. Vạn Độc Đạo Quân lần thứ hai đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tìm hắn, chỉ sợ là cố ý để lại cho hắn cầu đạo vận vạn độc này. Chính mình trước đó suy đoán sợ là có chút sai lầm. Vạn Độc Đạo Quân không phải là bởi vì muốn hắn học tập vạn độc đạo tắc, lúc này mới lưu lại đạo vận cầu. Vạn Độc Đạo Quân khẳng định là biết chuyện của đạo giới, lúc này mới lưu lại cầu đạo vận. Năm đó chính mình giúp Vạn Độc Đạo Quân lần này xem như trả lại nhân tình. Hiển nhiên lần kia độc chết Cực Bối Thiên Hải đối với Vạn Độc Đạo Quân mà nói, không tính là trả nhân tình. Cảm ơn. Địch Cửu tự nói một tiếng, không có vạn độc pháp tắc, hắn thật đúng là không có cách nào xử lý tất cả côn trùng nơi này. Giờ phút này Địch Cửu đã đem vạn độc pháp tắc dung nhập vào trong quy tắc đại đạo của mình, thần niệm của hắn rơi vào trên thân côn trùng đang điên cuồng triệt thoái phía sau. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Địch Cửu liền từ trên thân đám côn trùng này tháo rời ra ức vạn đạo sinh mệnh pháp tắc. Thần niệm Địch Cửu mặc dù còn không cách nào tung hoành toàn bộ đạo giới, đại đạo đạo tắc của hắn đã tại phía trên đạo giới. Chỉ không tới một canh giờ, Địch Cửu liền đem hết thảy sinh mệnh pháp tắc của vô số côn trùng cùng vạn độc pháp tắc dung hợp ở cùng nhau. Trong thiên địa pháp tắc của đạo giới, đột ngột thêm ra một đạo thiên địa quy tắc vũ trụ mới, một đạo quy tắc thêm ra này chính là Địch Cửu, mượn nhờ các loại sinh mệnh pháp tắc côn trùng, còn có pháp tắc ức vạn độc đạo trống rỗng tạo dựng lên. Tại toàn bộ ngũ hành vũ trụ, cũng chỉ có Địch Cửu mới có thể tạo dựng ra tới một đạo thiên địa quy tắc dạng này. Cho dù là tì đến nơi này, hắn cũng chỉ có thể bằng vào vạn độc thần thông đánh tới tất cả côn trùng. Tì sát pháp cùng Địch Cửu sát pháp rõ ràng là khác biệt. Địch Cửu là chọn lựa côn trùng nà giết, tì là để hết thảy mới thứ ở dưới độc đạo pháp tắc của hắn mà hủy diệt. Lúc trước trùng vực, giờ phút này hoàn toàn biến thành trùng động. Không chỉ có như vậy, còn lại mấy cái trùng động cũng đồng thời sụp đổ. Mấy cái trùng động liền cùng một chỗ, thật giống như tạo thành vòng xoáy hư không vô biên vô tận. Tại sao khi trùng chiều của trùng giới từ vô biên vô tận vòng xoáy này xông vào đạo giới, côn trùng dũng mãnh tiến ra vòng xoáy này liền chưa từng có một lần đình chỉ? Một nam tu sĩ cao to người mặc tinh không bào màu nâu đang đứng tại bên cạnh vòng xoáy này, dương mắt lạnh lẽo nhìn đạo giới. Hắn tại tính toán thời gian, nhiều nhất chỉ có thời gian nửa tháng, giới vực này liền sẽ bị tất cả côn trùng nuốt hết rơi. Tu sĩ thế giới này ngoại trừ trốn ra khỏi bên ngoài hư không mênh mông, không còn cách nào khác. Chỉ cần đạo giới triệt để bị côn trùng chiếm cứ, vậy bọn hắn liền có thể quang minh chính đại tiến vào đạo giới, lấy một cái danh nghĩa tốt đẹp báo thù giúp cho ngũ hành vũ trụ, chém giết trùng chiều đạo giới. Bởi vì trùng chiều giết không hết, đám côn trùng này chẳng mấy chốc cũng sẽ lan rộng đến những giới vực khác của ngũ hành vũ trụ. Dưới sự tàn phá bừa bãi của nhiều côn trùng như vậy, ngũ hành vũ trụ sớm muộn sẽ phải phụ thuộc vào tam tuệ vũ trụ, cuối cùng biến mất tại trong dòng sông lịch sử của vũ trụ mênh mông. Đáng tiếc là đạo chủ nhất định phải quang minh chính đại lấy cớ, mượn nhờ côn trùng động thủ. Nếu dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ là một cái ngũ hành vũ trụ không hoàn thiện quy tắc, mọi người trực tiếp giết đi qua là được. Bất quá đạo chủ còn muốn cân nhắc cái nhìn của vũ trụ cường giả còn lại, trong hỗn độn minh mông, chân chính có thực lực vũ trụ cũng chính là một chút kia. Không có hoàn mỹ lấy cớ, tùy ý hủy diệt những người còn lại của vũ trụ, sợ rằng sẽ bị coi kẻ vì thành tranh đoạt vị trí vũ trụ mà không từ thủ đoạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm tu sĩ áo nâu còn đang suy nghĩ lấy những chuyện này, bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Mặc dù côn trùng trong vòng xoáy còn đang liên miên bất tuyệt xông lên, nhưng hắn lại cảm ứng được càng nhiều côn trùng điên cuồng triệt thoái phía sau. Đây là có chuyện gì? Trình độ của tu sĩ đạo giới tu, hắn sớm đã nhìn qua, đừng bảo là tạo giới cảnh, liền xem như hợp đạo hậu kỳ đều tìm không ra đến mấy cái. Còn hợp giới, đó càng là nửa cái cũng không. Đạo giới cũng không có một tên cường giả chân chính nào, làm sao có thể đem đám côn trùng này đánh trở về? Một đạo phi kiếm đưa tin nhanh chóng từ hư không vọt xuống tới, rơi vào trong tay tu sĩ áo nâu này. Thần niệm của tu sĩ áo nâu đảo qua phi kiếm, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Côn trùng đích thật là bị người giết lui, đạo giới đột nhiên xuất hiện một tu sĩ cực kỳ cường đại, tu sĩ cường đại này có một loại bọt nước thần thông, phía dưới một đạo thần thông có thể chém giết ức vạn côn trùng. Bởi vì côn trùng bị giết quá nhiều, vì bảo tồn thực lực, tìm kiếm đối sách, bây giờ tại bên dưới khống chế của trùng đạo nhân cấp tốc lui lại. Tu sĩ áo nâu trước tiên nghĩ đến chính là tiến lên nhìn xem ai làm. Thậm chí muốn nắm cổ trùng đạo nhân hỏi một chút, nhiều côn trùng trong tay hắn như vậy, ngay cả một người đều đánh không lại. Bất quá hắn lập tức liền đã ngừng lại động tác của mình, hắn muốn làm không phải tiến lên xem thử một chút là ai làm, cũng không phải đi giáo huấn trùng đạo nhân, mà là nhất định phải đem chuyện này phản hồi trở về. đạo giới không có cường giả, thế nhưng ngũ hành vũ trụ lại có cường giả tuyệt thế. Bằng không mà nói, Kỳ Hy cùng Khôi Quân như thế nào bị giết? Quyết không thể để cường giả này sống sót, tam tuệ vũ trụ nhất định phải phái cường giả tới vây giết đối phương. Trùng giới nghiêm ngặt coi như là ngũ hành vũ trụ thế giới, mặc dù chỉ vẻn vẹn là một cái côn trùng giới vực, nhưng tam tuệ vũ trụ bọn hắn nhúng tay mượn nhờ côn trùng công kích tu sĩ giới vực của ngũ hành vũ trụ, đã coi như là làm trái quy tắc. Tu sĩ áo nâu vừa mới nghĩ đến nơi đây, không đợi hắn đem tin tức đưa ra ngoài, lại lần nữa bị dại ra. Tại dưới thần niệm của hắn, vô cùng vô tận côn trùng thật giống như toàn bộ bị bệnh, phô thiên cái địa rơi trên mặt đất, sau đó cấp tốc mất đi sức sống. Vô luận là côn trùng màu gì, sau khi rơi trên mặt đất đều là mất đi sức sống đầu tiên, sau đó nhan sắc hóa thành màu xám, lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân của tu sĩ áo nâu còn có chút rét run, cái này. Không đúng, đây là đỉnh cấp độc đạo thần thông. Độc đạo thần thông có thể manh hơn cũng không thể độc chết côn trùng một giới. Đây quả thực quá mức đáng sợ điểm, nếu như người này đi tới tam tuệ vũ trụ thi triển loại độc đạo thần thông này. Tu sĩ áo nâu không dám nghĩ tới, hắn quay người liền muốn điên cuồng xông vào trùng động, rời đi nơi này. Không đợi hắn xông vào vòng xoáy trùng động vô biên vô tận kia, một tên tu sĩ râu tóc bạc trắng thất tha thất thểu lao đến. Trùng đạo nhân, ngươi. Tu sĩ áo nâu trông thấy tình huống của tu sĩ râu tóc bạc trắng này, sắc mặt một dạng trở nên tái nhợt. Đi mau, nói cho đạo chủ. Tu sĩ áo nâu vẻn vẹn nói mấy chữ, trên thân liền trở nên u ám, trong khoảng thời gian ngắn ngã trên mặt đất như những côn trùng kia, biến mất vô tung vô ảnh. Liền ngay cả quần áo trên người hắn cũng bởi vì độc đạo pháp tắc xâm nhiễm, hóa thành hư vô. Hắn thân vong là bởi vì hắn cùng côn trùng có một dạng sinh mệnh đạo tắc. Tu sĩ áo nâu làm sao không biết sự tình hỏng, hắn cấp tốc quay người, liền muốn xông vào vòng xoáy trùng động kia. Hắn vừa mới bước ra hai bước, cũng cảm giác được không gian chung quanh trở nên sền sệt, hắn thật giống như lâm vào trong một vũng bùn khổng lồ, muốn di động một bước cũng là gian nan. Thế nào, giết nhiều người đạo giới như vậy, liền muốn đi rồi sao? Một giọng nói ôn hòa truyền đến, tu sĩ áo nâu đột nhiên quay người, hắn nhìn thấy một thanh niên người mặc trang phục xanh nhạt không nhanh không chậm đi tới. Lần đầu tiên nhìn vào, đối phương còn tại ngoài trăm dặm, nhìn lần thứ hai nhìn thấy, đối phương đã đứng ở trước mặt hắn. Hắn rõ ràng trông thấy đối phương chỉ là bước đi, thế nhưng tốc độ kia hết lần này tới lần khác so với hắn bỏ chạy còn nhanh hơn. Tu sĩ áo nâu biết rốt cuộc chạy không thoát, dứt khoát quay người đối với người tới liền ôm quyền nói ra, thủ hạ đạo chủ Trạch Đức Bạc Chân của tam tuệ vũ trụ, gặp qua đạo hữu. Về phần phản kháng, Trạch Đức Bạc Chân căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn ngay cả lĩnh vực đối phương đều dãy dụa mà không thoát được, còn phản kháng cái gì? Ngươi dự định chết như thế nào? Lúc đầu địch cửu muốn hỏi thăm một phen, tại sao khi nhìn thấy Trạch Đức Bạc Chân, liền biết hắn không cần hỏi. Đối phương minh xác nói là do đạo chủ của tam tuệ vũ trụ phái tới, hiển nhiên là đuổi giết hắn đến nơi đây, lúc trước hắn suy đoán 8-9 phần 10. Vị đạo hữu này, ngươi không thể giết ta. Đạo chủ của tam tuệ vũ trụ nghe nói côn trùng xâm lấn nơi này, chủ động phái ta đến đây hỗ trợ, muốn trợ giúp đạo giới đem trùng triều đuổi đi. Giọng nói của Trạch Đức Bạc Chân vô cùng thành thật nói. Địch cửu lúc đầu muốn giết chết Trạch Đức Bạc Chân, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đang nghĩ, Trạch Đức Bạc Chân vì sao muốn bịt tai trộm chuông? Cái này cần thiết sao? Giữa vũ trụ cường giả vi tôn, nếu đánh tới, vậy hiển nhiên là vì ngũ hành vũ trụ mà tới. Chẳng lẽ đối phương coi như loại lấy cớ vụng về này hắn đều nghe không hiểu sao? Đây là vũ nhục sự thông minh của hắn sao? Không đúng, Trạch Đức Bạc Chân đang tiến hành hình ảnh ghi chép. Trạch Đức Bạc Chân tại sao phải lén lút ghi chép lại hình ảnh, nhưng địch cửu quyết định cũng là một cái ghi chép hình ảnh. Lĩnh vực của hắn không chút do dự nghiền ép lên, Trạch Đức Bạc Chân còn đang ghi chép thủy tinh cầu. Tại dưới sự nghiền ép lĩnh vực của địch cửu trực tiếp vỡ vụn, hắn cũng là há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Bằng hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng tam tuệ vũ trụ ta khai chiến sao? Trạch Đức Bạc Chân ngoài mạnh trong yếu quát. Địch cửu đưa tay đạo hỏa liền bay đi, đạo hỏa trực tiếp đem Trạch Đức Bạc Chân bao lấy. Sau một khắc luân hồi kiều của địch cửu cũng vắt ngang tại trước mặt Trạch Đức Bạc Chân. Luân hồi kiều, Trạch Đức Bạc Chân ngạc nhiên kêu lên. Địch cửu hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói ra mục đích ngươi tới nơi này, là ai sai sử ngươi tới, tại sao muốn xua đuổi nhiều côn trùng như vậy đến ngũ hành vũ trụ đạo giới? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, ngươi nếu không nói, ta dùng đạo hỏa thiêu đốt hồn phách của ngươi chín vạn năm, để cho ngươi nhận hết tra tấn. Còn luân hồi ngươi cũng đừng nghĩ, hồn phách của ngươi sẽ bổ sung cho luân hồi kiều của ta. Những đáp án này địch cửu đều biết, thế nhưng bởi vì lúc trước Trạch Đức Bạc Chân dùng thủy tinh cầu ghi chép ảnh tượng, khiến hắn mơ hồ cảm thấy, chỉ cần mình hỏi ra được chứng cứ thực chất, tương lai có tác dụng lớn. Trạch Đức Bạc Chân nghe được lời địch cửu nói, theo bản năng dùng mình một cái. Nếu như địch cửu không có lấy ra luân hồi kiều, hắn sẽ còn suy đoán địch cửu có phải chỉ hù dọa hắn hay không. Hiện tại Luân Hồi Kiều ngay tại trước mặt hắn, rất hiển nhiên địch cửu nói mỗi một chữ đều là nói thật. Thế nhưng là phản bội đạo chủ. Địch cửu trông thấy Trạch Đức Bạc Chân còn đang do dự, lần nữa cười lạnh một tiếng. Trạch Đức Bạc Chân, người đắc tội với ta, hiện tại liền bị thiêu đốt hồn phách, sau đó vĩnh cửu trấn áp ở trong Luân Hồi Kiều. Ngươi chính là đừng nghĩ về sự tình phía sau, bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội. Địch cửu không biết Trạch Đức Bạc Chân đang suy nghĩ cái gì, mặc kệ cân nhắc cái gì, đều hẳn là đang cân nhắc đại giới nếu nói sự thật. Trạch Đức Bạc Chân thở dài, hắn biết địch cửu nói sự thật, vô luận đạo chủ trách phạt hắn như thế nào, vậy cũng là sự tình về sau, hơn nữa đạo chủ trách phạt, chỉ sợ cũng bất quá cùng địch cửu dạng này thôi. Là đạo chủ để cho chúng ta tới. Trạch Đức Bạc Chân nói ra. Đạo chủ của các ngươi là ai? Địch cửu đánh gãy lời Trạch Đức Bạc Chân. Thời điểm Trạch Đức Bạc Chân đang nói ra câu nói đầu tiên, liền triệt để thay đổi ý nghĩ, thời điểm trả lời không cố kỵ nữa, ta đến từ Tam Tuệ Vũ Trụ, đạo chủ Hòa Vọng. Chờ một chút, ta đã gặp qua các tu sĩ Tam Tuệ Vũ Trụ của các ngươi, đều là có ba con mắt, ngươi con mắt thứ ba đâu? Địch cửu lần nữa đánh gãy lời Trạch Đức Bạc Chân. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Là ngươi giết Kỳ Hy cùng Khôi Quân. Trạch Đức Bạc Chân cuối cùng là minh bạch người mà đạo chủ muốn tìm là ai, nguyên lai chính là thanh niên trẻ tuổi trước mắt này. Khó trách có thể nhẹ nhõm giết Kỳ Hy cùng Khôi Quân, mình tại trong tay người này căn bản cũng không có sức phản kháng, dù là Kỳ Hy cùng Khôi Quân có mạnh hơn, cũng vô pháp ở trong tay cường giả trước mắt này bỏ mệnh. Lập tức trong lòng Trạch Đức Bạc Chân dâng lên một thùng nước đắng, bọn hắn tới đây là vì cái gì? Không phải là vì truy sát trước mắt người này sao? Thế nhưng thời điểm thật sự nhìn thấy người, hắn mới hiểu được, đối với thanh niên trẻ tuổi trước mặt này mà nói, truy sát chỉ sợ sẽ là một chuyện cười. Trừ phi là đạo chủ tự mình tới, nhưng đạo chủ làm sao có thể rời đi Tam Tuệ, vũ trụ tự mình truy sát một tên tu sĩ tầm thường. Kỳ Hy cùng Khôi Quân đích thật là bị ta giết, bất quá đó là vì phòng vệ. Hai người kia vừa đến đã muốn lấy mạng của ta, ta tự nhiên phải phòng vệ chính đáng. Nói đi, vì cái gì ngươi chỉ có hai con mắt? Địch cửu không cần giải thích. Bất quá nghĩ đến lời nói của chính mình còn đang ghi chép, dứt khoát giải thích một câu. Trạch Đức Bạc Chân tranh thủ thời gian giải thích nói, con mắt thứ ba là thánh tuệ nhãn, Tam Tuệ Vũ Trụ mở ra thánh tuệ nhãn đều là cường giả tuyệt thế, tư chất của ta ngu dốt, không có tư cách mở thánh tuệ nhãn. Khóe miệng địch cửu có chút khinh thường có quắp mấy lần, cường giả tuyệt thế chính là loại mặt hàng như Kỳ Hy cùng Khôi Quân kia sao? Trạch Đức Bạc Chân hiển nhiên biết địch cửu nghĩ cái gì, hắn do dự một chút giải thích nói. Tại Tam Tuệ Vũ Trụ cường giả có thể mở mang ra thánh tuệ nhãn cũng không nhiều, Kỳ Hy cùng Khôi Quân mặc dù rất mạnh, cũng bất quá là mở ra giả tuệ nhãn mà thôi. Trong Tam Tuệ Vũ Trụ có con mắt thứ ba, hơn 9 thành đều là giả tuệ nhãn, chân chính có thể mở mang ra thánh tuệ nhãn, cực ít cực ít. Loại tư chất ngu dốt này như ta, ngay cả giả tuệ nhãn cũng vô pháp mở. Chính là bởi vì kém không thể kém hơn, lúc này mới bị phái ra dò đường, bị giết cũng chỉ là để cường giả chân chính có cái chuẩn bị. Thì ra là như vậy, địch cửu hỏi lần nữa, đạo chủ Hòa Vọng của Tam Tuệ Vũ Trụ tại sao muốn đụng đến ngũ hành vũ trụ của chúng ta? Trạch Đức Bạc Chân giải thích nói, đó là bởi vì ngươi giết hai tên cường giả của Tam Tuệ Vũ Trụ, đạo chủ giận dữ, phái người mượn nhờ thông đạo truyền tống vũ trụ đi ra ngoài tìm ngươi, kết quả không tìm được người, lại gặp vòng xoáy bại nhất quy tắc xuất hiện trong hỗn độn mênh mông. Sau khi tiến vào vòng xoáy bại nhất, phát hiện ra trùng giới của ngũ hành vũ trụ. Sự tình phía sau ngươi cũng biết, ta hỏi là Hòa Vọng tại sao muốn mượn nhờ côn trùng công kích đạo giới của ngũ hành, vũ trụ chúng ta? Thanh âm của địch cửu có chút lạnh, Trạch Đức Bạc Chân này còn tưởng rằng chính mình thật sự sẽ không nổi giận sao? Lúc đang nói chuyện, Luân Hồi Kiều đã cuốn ra một đạo lại một đạo khí, tức Luân Hồi rơi ở bên người Trạch Đức Bạc Chân. Những khí tức Luân Hồi này khóa lại Trạch Đức Bạc Chân. Trạch Đức Bạc Chân cảm nhận được sát ý trên người của địch cửu, vội vàng nói, là đạo chủ Hòa Vọng muốn nô dịch ngũ hành vũ trụ, ta chỉ nghe nói được một chút ra lông. Nói. Lời nói của địch cửu không còn ôn hòa. Trạch Đức Bạc Chân vội vàng nói, chúng ta tu luyện tới bước thứ ba nhất định phải tạo nên thế giới của mình, nhưng thế giới chúng ta tạo nên căn bản, không cách nào siêu việt thiên địa quy tắc vũ trụ tự thân, bởi vì công pháp của chúng liền đến từ quy tắc vũ trụ mình ở. Muốn siêu việt quy tắc vũ trụ tự thân, nhất định phải tạo ra được giới vực chí ít ngang hàng với quy tắc vũ trụ tự thân. Đạo chủ hẳn muốn mượn nhờ ngũ hành, vũ trụ tạo nên thế giới vũ trụ tự thân càng mạnh hơn, siêu việt tạo hóa cảnh. Còn có chính là vì vũ trụ chi vị. Thứ quỷ gì? Địch cửu cho mày, chính hắn tạo nên thế giới tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành không thua ngũ hành vũ trụ, thậm chí mạnh hơn ngũ hành vũ trụ thế giới, cho nên chuyện mà Trạch Đức Bạc Chân nói ra hắn đều có thể nghe hiểu. Nhưng là phía sau, vũ trụ chi vị là thứ quỷ gì? Trạch Đức Bạc Chân không dám có nửa điểm lãnh đạm, tất cả vũ trụ đều đản sinh tại hỗn độn mênh mông, hỗn độn mênh mông ra đời vũ trụ ra đời từng cái vị diện giới vực, từng cái giới vực lại ra đời các loại tinh cầu. Hỗn độn mênh mông hướng tới ổn định, cần một cái trật tự vũ trụ. Trật tự này là do người chế định, mà có thể trở thành người chế định, nhất định phải có được vũ trụ chi vị. Còn vũ trụ chi vị đến từ nơi nào, làm sao có được, thật sự không phải chuyện mà ta có thể biết. Địch Cửu trở nên trầm mặc, hắn không có hoài nghi Trạch Đức Bạc Chân. Tạo hóa chi môn tại ngũ hành vũ trụ mở ra hai lần, nghe đồn chính là vì tranh đoạt vị. Vị này rất có thể chính là vũ trụ chi vị trong miệng Trạch Đức Bạc Chân. Sau một hồi lâu, Địch Cửu mới lên tiếng, ta làm sao biết được những lời này của ngươi không phải gạt ta sao? Hiện tại Hòa Vọng không ở nơi này, ngươi nói thế nào cũng đều được. Trạch Đức Bạc Chân lập tức lấy ra một viên đạo vận ngọc bài, đây là chấp hành đạo vận ngọc bài do Tam Tuệ vũ trụ đạo chủ Hòa Vọng ban thưởng, phía trên khắc họa đại đạo đạo vận của đạo chủ, căn bản là không làm giả được. Địch Cửu nắm qua đạo vận ngọc bài, nhẹ gật đầu, không sai, ngươi không có lừa, gạt ta. Trùng giới có phải cùng hỗn độn, mênh mông thành lập thành thông đạo truyền tống vũ trụ hay không? Trạch Đức Bạc Chân giải thích nói, trùng giới thành lập thông đạo không ở trong hỗn độn mênh mông, mà là tại trên một cái thiên thê kết của vũ trụ thê. Thiên thê kết kia sau khi rời khỏi đây, có một đầu vũ trụ thang đá cùng vũ trụ thê bình thường khác biệt. Thang đá này có thể đi thẳng đến bất cam hải của trùng giới. Không sai, câu trả lời ta còn có thể để ta hài lòng. Sau khi Địch Cửu nói một câu, trong lòng có chút chần chờ. Trạch Đức Bạc Chân này còn tính là thượng đạo, mình nên giết hắn hay là không giết hắn? Cảm giác được Địch Cửu do dự, Trạch Đức Bạc Chân không dám chần chờ. Nói lần nữa, kỳ thật Hòa Vọng đối với ngũ hành vũ trụ động thủ, rất có thể còn liên quan đến một chuyện khác. Sự tình gì? Địch Cửu há miệng lại hỏi. Trạch Đức Bạc Chân biết lúc này tuyệt đối không thể cùng Địch Cửu mặc cả, hắn không chút do dự trả lời. Nghe nói năm đó hỗn độn mênh mông thai nghén ra vô tận vũ trụ, trong đó ngũ hành vũ trụ là nơi có nhiều bảo vật nhất. Ngũ hành vũ trụ mặc dù bảo vật đông đảo, lại không hoàn thiện. Một phần trong đó bị người khác dùng vấn đạo đài chấn áp, lại dùng hỗn độn môn ngăn cách. Năm đó đạo chủ Hòa Vọng của Tam Tuệ vũ trụ chính là một trong những người tham dự, cụ thể ta cũng không biết. Địch Cửu âm thầm kinh hãi, cái này dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Những cường giả này đem ngũ hành vũ trụ phân liệt, sau đó chấn áp hỗn độn khí tức của ngũ hành vũ trụ, rất hiển nhiên là muốn trở về cầm những chiến lợi phẩm này. Chỉ là không biết vì cái gì làm trễ nải thời gian dài như vậy, những cường giả chấn áp hỗn độn, khí tức của ngũ hành vũ trụ này đều không có lại trở lại ngũ hành vũ trụ, kết quả bị hắn luyện hóa vấn đạo đài, sau đó dung hợp đạo tắc của ngũ hành vũ trụ, đây thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Xét thấy ngươi biểu hiện vẫn được, ta để cho ngươi tạm thời lưu tại trên luân hồi kiều của ta tu dưỡng vạn năm thời gian. Vạn năm vừa đến, ta cam đoan thả ngươi rời đi. Địch Cửu nói xong, căn bản cũng không chờ Trạch Đức Bạc Chân đồng ý, trực tiếp đem Trạch Đức Bạc Chân ném vào luân hồi kiều. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vòng xoáy trùng động to lớn xuất hiện tại trước mặt Địch Cửu, cái này đã không thể là trùng động, mà là vết nứt hư không vô biên vô tận. Trùng vực phi thăng chỉ của năm đó, dược đạo môn thần thành, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu lắc đầu, không gian quy tắc của quy tắc đại đạo mà hắn tu luyện, mặc dù cao hơn trùng động to lớn trước mắt này, nhưng hiện tại hắn thật sự là không có năng lực mượn nhờ quy tắc để sửa bổ lỗ trống to lớn vô biên này. Có lẽ chờ thời điểm hắn hợp giới, hắn mới có năng lực tới sửa bổ, nhưng bây giờ giới của hắn còn không có hoàn chỉnh, hiển nhiên là tu bổ không được. Côn trùng cùng cường giả ở đạo giới đều bị hắn xử lý, Địch Cửu không tiếp tục do dự, bước vào trong vòng xoáy trùng động vô biên kia. Đạo giới mặc dù tao ngộ đại tai, vẫn còn xem như hoàn chỉnh, tu sĩ đạo giới biết phải làm sao. Việc mà hắn hiện tại muốn làm chính là, tranh thủ thời gian phong bế thông đạo từ Tam Tuệ vũ trụ tiến vào trùng giới, để những cường giả kia hiện tại tiến vào ngũ hành vũ trụ, không phải chuyện tốt gì. Bởi vì độc đạo quy tắc kia của Địch Cửu, sau khi tiến vào trùng giới, khắp cả trời đất đều là côn trùng chết đi hoặc là sắp chết đi. Chính là trong lòng Địch Cửu, cũng âm thầm rung động trước sự đáng sợ của quy tắc đại đạo. Nếu như loại quy tắc đại đạo này bị một tên cường giả thích giết chóc tu luyện, vậy sẽ như thế nào? Hôm nay hắn có thể sử dụng độc đạo pháp tắc dung hợp sinh mệnh, đạo tắc của côn trùng để chém giết tất cả côn trùng một giới này, tương lai là hắn có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc mà tu sĩ tu luyện để xử lý tu sĩ một giới. Địch Cửu cũng không dám nghĩ tiếp, thủ đoạn này thật sự là quá mức đáng sợ. Hẳn là nói đạo tắc thứ 9 đáng sợ, quy tắc đại đạo nói tới nói lui chính là thoát thai từ đạo tắc thứ 9. Mặc dù ban đầu từ chỗ của đạo tắc thứ 9 cảm ngộ, được vẻn vẹn một loại công pháp tu luyện đạo tắc bình thường, thế nhưng ở trong tay của hắn nhiều lần sửa chữa, tăng thêm cảm ngộ của chính mình đối với vũ trụ đại đạo, còn có sau khi tiến vào hỗn độn mênh mông mở một giới, quy tắc đại đạo của hắn đã cùng tất cả quy tắc vũ trụ thiên địa ở vào thế ngang nhau. Công pháp của hắn tuyệt đối không thể truyền xuống, hắn có thể tự hạn chế, không cần dựa vào quy tắc đại đạo lạm sát vô tội, Nhưng ai có thể cam đoan khi hắn truyền thừa tiếp quy tắc đại đạo, cuối cùng sẽ xuất hiện tại trong tay của người nào? Dù là người tiếp nhận truyền thừa của hắn, không cách nào đem thiên địa quy tắc tu luyện tới loại trình độ này như hắn, thế nhưng là chỉ cần tu luyện có thành tựu, liền có thể tùy ý xử lý một cái tinh cầu. Nghĩ đến sự đáng sợ của quy tắc đại đạo, Địch Cửu lần nữa nghĩ đến đạo tắc thứ 9. Nếu như, nói trong hỗn độn mênh mông, còn có một cái có thể sẽ giống như, hắn khả năng trở thành chúa tể quy tắc này mà nói, vậy nhất định là đạo tắc thứ 9. Lúc này, Địch Cửu đã có chút hối hận khi thả đạo tắc thứ 9 đi. Vạn nhất đạo tắc thứ 9 cũng đụng chạm đến bậc của tự thân vũ trụ quy tắc đại đạo, đồng thời giống như hắn tạo dựng quy tắc của mình, ngưng luyện thiên địa quy tắc thế giới tự thân mà nói, sẽ như thế nào? Địch Cửu hít một hơi lãnh khí, hắn không phải người cao thượng, nhưng nếu như loại chuyện này phát sinh, hắn không thể không gánh vác phần trách nhiệm. Bởi vì đạo tắc thứ 9 là do hắn đưa đến trong hỗn độn mênh mông, bằng không mà nói, bằng vào đạo tắc thứ 9 chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể tiêu tán ở trong hư không vũ trụ, cũng vô pháp đơn độc tiến về hư không mênh mông. Không được, lần này xong chuyện, hắn nhất định phải đi hỗn độn mênh mông một chuyến. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn lần nữa đem đạo tắc thứ 9 cầm chắc lấy. Cái này cùng ân oán không quan hệ, chuyện này là liên quan tới sự tồn vong của tu sĩ một phương vũ trụ. Hắn dù sao cũng là một nhân tu, đối với sinh mạng có kính sợ, có không muốn xa rời, có đội ơn. Đạo tắc thứ 9 kia cũng không phải nhân tu. Đối với đạo tắc thứ 9 mà nói, sinh mệnh chính là dùng để hủy diệt. Nếu như tiêu diệt tất cả sinh mệnh ngũ hành vũ trụ, có thể giúp cho đạo tắc thứ 9 cảm ngộ đến cấp độ đại đạo càng sâu, vậy chỉ sợ đạo tắc thứ 9 cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc mà làm liền. Địch Cửu đưa tay liền từ trong luân hồi kiều, bắt lấy một tia vũ trụ đại đạo pháp tắc của Trạch Đức Bạc Chân, sau đó dung nhập vào ở trong độc đạo pháp tắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu lại lần nữa tạo dựng một đạo quy tắc vũ trụ mới. Theo một đạo quy tắc vũ trụ mới dung nhập vùng thế giới này, mấy phương hướng tại trùng giới, chí ít có trên trăm tên cường giả lập tức bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Căn cơ của bọn họ hủy hết, thức hải hóa thành mực nước. Mỗi một đợt vận chuyển chu thiên, đều sẽ khiến cho mạch lạc của bọn hắn nổ ra một bồng dòng máu đen. Bởi vì bọn hắn giống như Trạch Đức Bạc Chân, đến từ tam tuệ vũ trụ. Nếu là đến từ tam tuệ vũ trụ, tu luyện đại đạo công pháp, cũng là liên quan đến thiên địa pháp tắc của tam tuệ vũ trụ. Địch Cửu hiện tại đem một tia thiên địa pháp tắc tam tuệ, vũ trụ cùng độc đạo pháp tắc dung hợp, tạo dựng thiên địa quy tắc mới. Cái này khiến hết thảy tu sĩ đến từ tam tuệ vũ trụ đều sẽ diệt vong, cho dù có không diệt vong, cũng sẽ bị độc đạo pháp tắc độc hủy thức hải cùng mạch lạc. Trong thần niệm của Địch Cửu quét đến một tên tu sĩ tam tuệ, vũ trụ bị quy tắc mà hắn mới tạo dựng độc thành một đoạn màu đen bị cháy, trong mắt không có nửa điểm vui sướng, chỉ có trầm mặc. Quả nhiên là như vậy. Sau một hồi lâu, Địch Cửu mới tự lẩm bẩm. Hắn phỏng đoán đúng thật, chỉ cần hắn mượn nhờ vũ trụ quy tắc một phương, là hắn có thể giết vô số người. Đây đã là nghịch thiên đạo, thậm chí nghịch sinh mệnh đại đạo. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, từng đợt đáng sợ cuối truyền đến, giờ khắc này hắn cũng cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Từng thanh huyết tiễn phun ra, Địch Cửu ngã ngồi trên mặt đất. Đạo tắc của hắn cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không nhận khống chế của hắn. Kiến mộc đang được tức nhưỡng đổ vào sau khi đã tiếp cận ngàn trượng, lập tức cuốn ra vô cùng vô tận sinh cơ đổ vào đến trong thân thể của Địch Cửu. Liền xem như dạng này, Địch Cửu vẫn đang không ngừng phun ra máu đen. Cuối cùng kiến mộc sinh cơ chiến thắng Địch Cửu bại nhất sinh mệnh, giúp Địch Cửu để lại một cái mạng. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Địch Cửu mới miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt của hắn tái nhợt giống như một tấm giấy trắng. Được sự giúp đỡ của kiến mộc, quy tắc đại đạo của hắn cuối cùng còn chưa bị hủy. Hoặc có thể nói, đại đạo mênh mông từ nơi sâu xa đã không cách nào hủy đi quy tắc đại đạo của hắn. Địch Cửu nhìn trong hư không mênh mông một chút, hắn biết đây chính mình đối nghịch với quy tắc sinh tồn trong vũ trụ mênh mông. Hỗn độn mênh mông được mở mang ra vô tận vũ trụ, vô luận là tự nhiên hình thành, hay là bởi vì mênh mông đại đạo tả hữu, đều là có định số. Mà hắn thông qua quy tắc đại đạo của mình, cưỡng ép cải biến điểm này. Cái này chẳng phải là nói, tương lai nếu như đạo của hắn thật sự đạt đến một độ cao nào đó, ngay cả tất cả trong hỗn độn mênh mông đều có thể xóa đi. Địch Cửu không có phẫn nộ. Giờ khắc này trong lòng của hắn chỉ có một loại kính sợ, đối với sinh mạng kính sợ. Hắn biết rõ, sự phản phệ của chính mình cũng không nhất định là do bàn tay của chúa tể nào nhúng vào, mà là bởi vì hắn xúc phạm quyền tồn tại của sinh mệnh. Thật giống như hắn muốn bắt đạo tắc thứ 9 trở lại, bởi vì nếu như đạo tắc thứ 9 trưởng thành đến trình độ giống như hắn mà nói, đồng dạng sẽ xúc phạm đến sự tồn tại của sinh mệnh. Địch Cửu từ từ khôi phục, căn bản cũng không dám có nửa điểm trần. Chờ, kích phát quy tắc độn thuật bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào Bất Cam Hải. Hắn đã thông qua thủ đoạn thiên địa quy tắc nghịch thiên, chém giết tất cả tu sĩ tam tuệ vũ trụ tiến vào trùng giới. Nếu như không nhanh chóng đi ngăn chặn cửa vào, chỉ sợ còn có tu sĩ tam tuệ vũ trụ tiến đến. Bất cam hải vô biên vô hạn, cơ hồ chiếm cứ 70% diện tích của trùng giới. Nhưng địch cửu vừa đến biên giới của bất cam hải, thần niệm liền quét đến thang đá to lớn sừng sững ở trong bất cam hải. Thang đá thật giống như bọt biển, lơ lửng ở trên mặt biển. Địch cửu vượt qua hư không rơi vào thang đá lơ lửng trên mặt biển. Trên đỉnh đầu là thang đá dài liên miên, thần niệm cũng vô pháp quét đến điếm cuối cùng ở nơi nào. Mà dưới chân thềm đá bên ngoài là mặt biển mênh mông. Ngoại trừ gió xoáy lên sóng biển, địch cửu chỉ cảm thấy một loại tĩnh mịch. Đây là trùng giới, tất cả côn trùng đều bị hắn giết. Tất cả tu sĩ đến từ tam tuệ vũ trụ cũng đều bị hắn giết. Có lẽ ở phía giới vực này, sinh mạng còn sống chỉ có mỗi mình hắn. Địch cửu có chút tê dại ra đầu, toàn thân có chút ý lạnh. Sinh mệnh, đây là thứ mà bất luận sinh linh gì cũng đều kính sợ cùng khát vọng. Hôm nay tại một giới này, bị hắn khống chế đồng thời xóa đi. Địch cửu nhìn về nơi xa trống rỗng của một giới này, khóe miệng thì thào nói ra, từ hôm nay trở đi, không phải vạn bất đắc dĩ, địch cửu ta tuyệt đối không lại mượn nhờ quy tắc đại đạo gạt bỏ sinh mệnh một giới. Nói xong, địch cửu đưa tay chụp tới hư không, hai đầu thiên địa quy tắc bị hắn cưỡng ép dung nhập vào ngũ hành, vũ trụ kia lần nữa bị hắn bắt trở về, sau đó biến thành hư vô. Hòa vọng rất là hài lòng thu hồi vũ trụ tinh thạch bên người, mặc dù thông đạo truyền tống vũ trụ của tam tuệ, vũ trụ bị một con kiến hôi trộm dùng một lần, nhưng hắn lại nhân họa đắc phúc. Chẳng những ở trong hỗn độn minh mông phát hiện thông đạo tiến về ngũ hành vũ trụ, còn tại trong hỗn độn minh mông bại niết, đạt được đại lượng vũ trụ tinh thạch. Không có người sẽ ghét bỏ vũ trụ tinh thạch nhiều, huống chi là đại lượng. Cho dù là làm đạo chủ của tam tuệ vũ trụ, hắn cũng vô pháp tùy ý sử dụng vũ trụ tinh thạch để tu luyện. Có những vũ trụ tinh thạch này, tu vi của hắn sẽ không bao giờ lại trượt xuống. Tam tuệ vũ trụ vì cái gì không tham gia tạo hóa đại chiến? Không phải là bởi vì hắn không muốn chỗ tốt trong tạo hóa vũ trụ, mà là hắn không dám. Không có ai biết, cảnh giới của hắn còn có thể sẽ trượt xuống. Tại nhiều năm trước, hắn liền bước vào tạo hóa cảnh. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, chỉ cần hắn không cố gắng điên cuồng tu luyện, tu vi của hắn liền sẽ từ tạo hóa cảnh hạ lạc đến hợp giới cảnh, cái này không có chút nào lý do. Mà thứ tốt nhất để bảo trì tu vi cảnh giới của hắn, đó chính là vũ trụ tinh thạch. Vũ trụ tinh thạch quá mức chân quý, cho nên bị vận mệnh đạo quân cưỡng ép cướp đi vũ trụ tinh thạch, sau khi tiêu hao tại truyền tống thông đạo, hắn mới có thể giận dữ. Bây giờ bởi vì quy tắc hỗn độn minh mông bại niết, hắn đạt được đại lượng vũ trụ tinh thạch, nơi nào còn có tâm tình không tốt. Ất Huân, ngươi đến một chút. Hòa Vọng đứng lên, hắn cảm giác được đạo vận lực lượng của chính mình ở thời khắc này, đều có thể xé rách một cái vũ trụ. Một tên tu sĩ người mặc tu sĩ bào màu xám, thật giống như bóng dáng đồng dạng đột ngột hiện ra, xuất hiện ở trước mặt của Hòa Vọng, kính cẩn thi lễ, đạo chủ. Tu sĩ áo xám này là đệ nhất bóng dáng của Hòa Vọng, cũng là thủ hạ tâm phúc nhất của Hòa Vọng Cương Ất Huân. Bình thường dính đến chuyện bí mật cùng trọng đại, Hòa Vọng đều sẽ giao cho Cương Ất Huân. Chỉ là tư chất của gia hỏa này quá kém điểm, thứ như vũ trụ tinh thạch này cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được. Cương Ất Huân làm thủ hạ tâm phúc nhất của Hòa Vọng, lấy được cũng không phải một viên hai viên. Đáng tiếc gia hỏa này đạt được nhiều vũ trụ tinh thạch như vậy, cũng chỉ có thể tu luyện tới hợp giới viên mãn, thậm chí ngay cả một chút bóng dáng của tạo hóa đều không có sở đến. Nếu không phải gia hỏa này trung thành tuyệt đối, làm việc cũng coi là lưu loát, Hòa Vọng nói không chừng đã sớm chụp chết hắn. Cảm nhận được Cương Ất Huân tôn kính phát ra từ nội tâm, Hòa Vọng gật gật đầu, chậm dần ngữ khí hỏi, Ất Huân, chuyện mà ta để cho ngươi điều tra như thế nào rồi? Thanh âm của Cương Ất Huân càng là kính cẩn, đạo chủ, không tìm được thứ sâu kiến kia là như thế nào mà từ tạo hóa, vũ trụ đi vào nơi này của chúng ta, người này rất là thần bí, tựa hồ biết được một loại thủ đoạn đào vong cực kỳ quỷ dị. Hòa Vọng khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết Mạc Chi Chí có một loại thủ đoạn đặc biệt, loại thủ đoạn này tựa hồ biết chỗ nào an toàn hay chỗ nào không an toàn. Cương Ất Huân thế nhưng ngay cả nửa điểm đều không có điều tra ra được, cái này khiến trong lòng của hắn rất là không hài lòng. Ngay tại lúc Hòa Vọng, nghĩ đến có phải nên đổi người khác lại đi điều tra thêm hay không, thông Tấn Châu trong cổ tay của Cương Ất Huân thông, Tấn Châu bỗng nhiên lóe lên một cái. Thần niệm Cương Ất Huân rơi trên thông Tấn Châu, sắc mặt bá một chút liền trắng. Hòa Vọng lập tức cũng cảm giác được không đúng, ngữ khí lãnh lệ. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của Cương Ất Huân đều có chút run rẩy. Đạo chủ, 103 tên tu sĩ tiến về trùng giới của ngũ hành vũ trụ, ngoại trừ linh hồn bài của Trạch Đức Bạc Chân còn hoàn hảo, người còn lại toàn bộ đều ngã xuống. Cái gì? Dù là Hòa Vọng đã là cường giả tạo hóa cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được trở nên điên cuồng. Thông đạo ngũ hành vũ trụ bị mở, đây một vòng trọng yếu bên trong kế hoạch lớn của hắn, hiện tại tất cả mọi người mà hắn phái đi ngũ hành vũ trụ đều bị giết, cái này sao có thể? Hơn 100 cường giả hợp giới, ngũ hành vũ trụ lúc nào mà xuất hiện loại tuyệt thế đại năng này, tùy tiện liền có thể giết hơn 100 tên cường giả hợp giới. Hòa Vọng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lập tức quát, không phải còn có một tên Trạch Đức Bạc Chân sao? Nhanh để hắn trả lời tin tức, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Câu nói này cơ hồ là bị hét ra. Trên thực tế, không cần Hòa Vọng giống, Cương Ất Huân cũng biết phải làm thế nào, hắn liên tục phát trên trăm đạo tin tức, vội vàng truyền cho Trạch Đức Bạc Chân, thế nhưng hoàn toàn không nhận được hồi âm. Sắc mặt của Hòa Vọng âm trầm giống như mực nước, ngữ khí của hắn càng là băng hàn, lập tức khai thông thông đạo vũ trụ, ta muốn đi một chuyến tới trùng giới của ngũ hành vũ trụ. Đạo chủ, ngươi đi một mình sao? Cương Ất Huân bị quyết định này của Hòa Vọng nhảy một cái. Hòa Vọng hừ lạnh một tiếng, Hòa Vọng ta thật đúng là muốn biết, ngũ hành vũ trụ còn có ai có thể giết Hòa Vọng ta. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến tới ngũ hành vũ trụ có thể khống chế ở trong tay của hắn hay không, quan hệ đến vũ trụ chi vị của hắn. Hòa Vọng làm đạo chủ một giới, muốn sử dụng thông đạo truyền tống vũ trụ, vậy dĩ nhiên là bằng tốc độ nhanh nhất liền chuẩn bị tốt. Giờ phút này bên cạnh thông đạo truyền tống vũ trụ, tám tên tu sĩ nhìn cực kỳ hung hãn đang đứng nghiêm ở đó. Trông thấy Hòa Vọng đi tới, tám người cùng nhau không người tiếp đón, gặp qua đạo chủ. Hòa Vọng gật gật đầu, sau đó nhìn một chút tám người nói ra, sau khi ta truyền tống đi qua, thông đạo này còn có thể truyền tống ba người. Ai muốn đi tới hỗn độn mênh mông thấy chút việc đời mà nói, có thể tại phía sau ta truyền tống mà đi qua. Đa tạ đạo chủ. Tám người càng là kích động không người thi lễ, chỉ là một tên tu sĩ trong đó nhìn chỉ có hợp đạo cảnh, trong mắt lại là lóe lên sát cơ một cái rồi biến mất. Hắn gọi Cơ Hao, thời điểm phụ thân Cơ Ni của hắn trông coi thông đạo truyền tống vũ trụ, Mạc Chi Chí cưỡng ép mượn nhờ thông đạo rời đi tam tuệ vũ trụ. Kết quả đạo chủ Hòa Vọng không hỏi bất kỳ lý do gì, trực tiếp chém giết phụ thân Cơ Ni của hắn. Thù này Cơ Hao đã sớm muốn báo, đáng tiếc là hắn cùng Hòa Vọng chênh lệch cách xa vạn dặm. Đừng bảo hiện tại hắn cách tạo hóa cảnh căn bản xa không thể leo tới, liền xem như hắn đã là tạo hóa cảnh, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, tuyệt không phải là đối thủ của Hòa Vọng. Muốn tìm Hòa Vọng cùng người phụ nữ đoạt vũ trụ tinh thạch kia báo thù, hắn chỉ có một cái cơ hội, đó chính là từ thông đạo truyền tống vũ trụ tiến vào hỗn độn mênh mông. Nếu như tương lai hắn không chết ở trong hỗn độn mênh mông, hắn liền có cơ hội báo thù, nếu ngay cả hỗn độn mênh mông hắn đều ra không được, cũng không thể nói đến chuyện báo thù. Tại dưới năng lượng quy tắc của vũ trụ tinh thạch bộc phát ra, Hòa Vọng rất nhanh liền bị quang mang cuốn đi. Không đợi mấy người còn lại làm ra phản ứng, Cơ Hao liền đối với mấy người khác không người thi lễ nói, các vị đại ca, ta nằm mơ cũng nhớ muốn đi hỗn độn mênh mông đi xem một chút. Mấy người còn lại đều là cười lạnh, hỗn độn mênh mông chính là nơi người muốn đi là đi sao? Nơi này ai mà không muốn đi, dựa vào cái gì muốn để một kẻ như ngươi chiếm một vị trí? Chỉ là Cơ Hao không đợi mấy người còn lại nói ra lời phản đối, lại lần nữa nói ra, mặc dù vừa rồi đạo chủ truyền âm cho ta, để cho ta đi theo hắn cùng tiến lên, muốn phân phó một chút sự tình cho ta. Nhưng ta cảm thấy vẫn là phải cùng các vị đại ca chào hỏi, về sau lúc ta trở về, còn muốn mời các vị đại ca chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, Cơ Hao trực tiếp bước vào chính giữa thông đạo truyền tống vũ trụ. Bảy người còn lại đều là có chút ngây người, đạo chủ truyền âm. Mặc dù mọi người đều đoán được Cơ Hao nói láo, thế nhưng lại tưởng tượng Cơ Hao dựa vào cái gì dám nói láo. Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Loại chuyện này bọn hắn không dám đánh cược. Hai tên tu vi cao một chút đã đi theo Cơ Hao, nhanh chân bước vào thông đạo truyền tống vũ trụ, còn dư lại năm người chỉ có thể thở dài một tiếng, cơ hội lần này không tới phiên bọn hắn. Cho dù là tại leo lên thang đá, Địch Cửu cũng đang sử dụng quy tắc độn thuật. Hắn nhất định phải ở trước khi đám tu sĩ tam tuệ vũ trụ tiếp theo tiến vào, đem truyền tống trận, tự nhiên trên thiên thê kết đóng lại. Vẻn vẹn thời gian một nén nhang, Địch Cửu liền rơi vào thiên thê kết mà Trạch Đức Bạc Chân nói đến. Thiên thê kết này so với thiên thê kết mà trước đó Địch Cửu thấy qua đều to lớn hơn, tại chính giữa thiên thê kết có một cái vòng sáng hình sao, từ phía trên có chút khí tức quy tắc dao động khuếch tán ra, Địch Cửu liền biết, cái này nhất định chính là truyền tống trận mà Trạch Đức Bạc Chân nói, có thể từ hỗn độn mênh mông truyền tống tới kia. Đồng dạng, truyền tống trận này cũng có thể tiến về hỗn độn mênh mông. Loại đẳng cấp truyền tống trận này, không cần đi kiểm tra, Địch Cửu cũng biết là truyền tống trận do vũ trụ đạo tắc tự động hình thành. Địch Cửu không dám tiến vào truyền tống trận, loại truyền tống trận này đều là tự động kích phát, đi vào liền sẽ bị truyền tống. Hắn không muốn hủy đi truyền tống trận này, chỉ có thể bằng vào thủ đoạn trận đạo của chính mình mà phong ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu vừa mới ngồi xuống, thần niệm mới thẩm thấu đến trên tinh mang, liền cảm nhận được một loại quy tắc không gian dao động mãnh liệt. Mặc dù Địch Cửu không dám tự xưng là đệ nhất trận đạo của ngũ hành vũ trụ, nhưng tại trong toàn bộ ngũ hành vũ trụ, trận đạo có thể siêu việt hắn, thật sự là không nhiều lắm. Loại quy tắc không gian dao động này, Địch Cửu nhắm mắt lại cũng biết là chuyện gì xảy ra, hẳn là có người mượn nhờ truyền tống trận này bắt đầu truyền tống. Nghĩ tới khả năng người tới là cường giả tạo hóa cảnh, Địch Cửu cơ hồ không có nửa điểm cân nhắc, trực tiếp cầm ra luyện giới bổ xuống một đao. Luyện giới bọc lấy đạo vận đại đạo của địch cửu đánh vào trên tinh mang, quy tắc đạo vận lưu chuyển trên tinh mang trong nháy mắt, lập tức truyền đến một tiếng vỡ rất nhỏ vang lên. Địch cửu thở dài, hắn biết mình đã phá hủy không gian truyền tống trận này. Đáng tiếc là, loại truyền tống trận đỉnh cấp vũ trụ này, hắn vậy mà không có cơ hội nghiên cứu một chút liền phá hủy. Nếu không để hắn thôi diễn thêm một đoạn thời gian, trận đạo của hắn khẳng định sẽ lại lên cao một bậc. Bất quá liền xem như đã phá hủy quy tắc truyền tống trận, những có lẽ vẫn còn sót lại một ít đồ vật có thể nghiên cứu một chút. Không đợi cho địch cửu tiếp tục động tác bước kế tiếp, một đạo lực lượng không gian cuồng bạo bao trùm tới, địch cửu phát hiện hắn vậy mà không có cách nào tránh thoát. Sau một khắc, hắn liền bị loại lực lượng không gian cuồng bạo kia cuốn đi. Không tốt, địch cửu lúc này liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tại thời điểm hắn chém đứt truyền tống trận văn, chính mình cũng bị truyền tống đi. Hắn bị truyền tống đi thì cũng thôi đi, mấu chốt thềm đá trên bất cam hải, kia hắn còn không có dùng ẩn nặc pháp trận ẩn nấp đi. Chờ sau khi tu sĩ đạo giới đi vào trùng giới, khẳng định có thể phát hiện thềm đá này. Chỉ hy vọng tu sĩ đạo giới sẽ không tùy tiện động đến tinh mang truyền tống văn kia, đó là vũ trụ truyền tống trận văn, cũng không phải người bình thường có thể động. Lại nói, hắn còn trông cậy vào tương lai có thể tu bổ truyền tống trận này, để cường giả đạo giới cũng có thể tiến về trong hỗn độn mênh mông cảm ngộ hỗn độn đại đạo đâu. Cơ hồ là tại lúc địch cửu chém đứt tinh mang truyền tống trận văn, Hòa Vọng cũng đồng thời bước vào truyền tống trận liền cảm nhận được, hắn thậm chí thiêu đốt tinh huyết của mình, điên cuồng từ trong truyền tống trận văn tránh thoát, rơi vào bên ngoài vòng xoáy truyền tống. Cùng địch cửu khác biệt chính là, địch cửu không có tránh thoát loại lực lượng không gian truyền tống kia, trực tiếp bị truyền tống đi, mà Hòa Vọng lại tránh thoát loại lực lượng truyền tống này, rơi vào bên ngoài vòng xoáy quy tắc. Sắc mặt Hòa Vọng vốn có chút xanh, giờ phút này lại biến thành màu xám cho. Hắn không phải là bởi vì thiêu đốt tinh huyết, mà là bị phẫn nộ. Rất hiển nhiên thời điểm hắn truyền tống trận liền bị người bên kia phá hủy. Nếu không phải hắn điên cuồng phát ra thực lực, tăng thêm kịp thời thiêu đốt tinh huyết, hiện tại hắn còn không biết bị truyền tống đến cái góc nào đi. Chớ nhìn hắn là đạo chủ của Tam Tuệ Vũ Trụ, trên danh nghĩa là người đứng đầu Tam Tuệ Vũ Trụ. Nhưng là người vụng trộm không phục hắn có không biết có bao nhiêu. Lúc này hắn rời đi Tam Tuệ Vũ Trụ, vậy thì đồng nghĩa với việc đem đỉnh cấp tài nguyên của Tam Tuệ Vũ Trụ, hai tay dâng tặng cho người khác. Nhìn vào vòng xoáy không gian không còn có nửa điểm ký tức quy tắc không gian truyền tống, Hòa Vọng rõ ràng chính mình trước đó vận khí tốt không có. Thật vất vả mở ra thông đạo truyền tống tiến về ngũ hành vũ trụ, hiện tại thông đạo truyền tống này lần nữa bị quan bế lại. Đứng tại bên ngoài vòng xoáy truyền tống này do dự trọn vẹn một canh giờ, Hòa Vọng quyết định lập tức trở về Tam Tuệ Vũ Trụ, chuẩn bị tiến vào tạo hóa vũ trụ. Lại trì hoãn, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Tính toán thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm, đáng tiếc là, thực lực của hắn còn, chưa đủ. Ai, nếu hỗn độn mênh mông lại một lần nữa vỡ tan thì tốt, giống như đã từng. Chỉ là hắn không thể làm lại từ đầu, cũng có thể đem vấn đạo đài của hạng Kham Trần thu vào trong tay. Lúc Hòa Vọng lắc đầu đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một bóng người từ trong vòng xoáy truyền tống vọt lên. Có người bị truyền tống tới sao? Suy nghĩ của Hòa Vọng vẻn vẹn lóe lên một cái liền triệt để hiểu được, gia hỏa bị truyền tống đi lên này, khẳng định chính là gia hỏa phá hư truyền tống trận kia. Hòa Vọng không chút do dự vọt tới, đưa tay liền chụp tới bóng người bị vòng xoáy truyền tống cuốn tới. Dù hắn không có cùng đối phương động thủ qua, hắn cũng có thể từ dao động của khí tức đối phương nhìn ra, tu vi của tu sĩ bị vòng xoáy truyền tống cuốn tới này, nhiều nhất bất quá là tạo giới cảnh, trong mắt hắn, đó chỉ là con kiến hôi. Huống hồ một cái tạo giới sâu kiến, bị loại thông đạo truyền tống cấp độ vũ trụ này truyền tống đi tới, vậy ý thức tuyệt đối sẽ bị mơ hồ. Địch cửu bị không gian quy tắc quét sạch, nhưng ý thức của hắn chẳng những không có mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Trước khi xông ra, thần niệm của hắn liền quét đến Hòa Vọng. Chẳng những quét đến Hòa Vọng, hắn còn nhìn thấy mình đích thật bị truyền tống đến trong hỗn độn mênh mông. Chuyện này khiến địch cửu có chút hổ thẹn, hắn đã đáp ứng Tần Mạc Thiên, sẽ trợ giúp Tần Mạc Thiên tìm kiếm móng tay màu đen kia, không nghĩ tới chính mình còn chưa có bắt đầu, lại lần nữa về tới trong hỗn độn mênh mông. Loại hổ thẹn này rất nhanh liền bị địch cửu buông bỏ. Sự chú ý của hắn đặt ở trên thân của nam tử đứng tại ngoại vi vòng xoáy truyền tống kia. Nam tử này không biết có phải là tu sĩ của Tam Tuệ Vũ Trụ hay không, hắn chỉ có hai con mắt này rất là kỳ quái, mắt trái màu lam, mắt phải là màu đỏ. Thân hình cao lớn cường tráng, da thịt ẩn ẩn hiện lam, trên đầu lại là không có một sợi tóc. Không đúng, gia hỏa này cũng có con mắt thứ ba, chỉ là con mắt thứ ba của gia hỏa này vậy mà không có hiển hiện ra. Nếu không phải địch cửu từ trán của hắn cảm nhận được một loại quy tắc dao động, hắn thật đúng là không phát hiện ra được. Tu vi cũng không như thế nào, nhìn bình thường. Địch cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, liền dùng mình một cái, tu vi gia hỏa này chỗ nào mà không như thế nào, hơn nữa còn là tu vi mạnh nhất mà hắn bình sinh gặp qua. Hợp giới đỉnh phong thậm chí là hợp giới viên mãn địch cửu đều đã thấy nhiều, vô luận là tên gia hỏa nào so sánh với gia hỏa này, đều chênh lệch rất xa. Hiện tại địch cửu đã đoán được đối phương là tạo hóa cảnh, không chút do dự tế ra luyện giới, thần thông tuế nguyệt tam trương cơ. Đối với cường giả loại này, hắn không xuất thủ trước, tại dưới loại tình thế xấu này, vậy liền không có cơ hội xuất thủ. Mặc kệ là hắn có phải là địch hay không, trước đem chính mình đứng ở thế bất bại lại nói. Tại thời điểm địch cửu đánh ra tuế nguyệt tam trương cơ, thủ ấn của đối phương đã vồ tới. Hòa vọng rõ ràng là xuất thủ sau, nhưng thủ ấn của hắn lại cùng tuế nguyệt tam trương cơ của địch cửu đồng thời mở rộng ra. Thật mạnh, thủ ấn còn không có bắt được địch cửu liền có một loại hồi hộp cùng không gian kiềm chế đáng sợ. Hắn khẳng định tu sĩ cao lớn đầu chọc này không có xuất toàn lực, bằng không mà nói lực kiềm chế của hắn sẽ còn lớn hơn. Biết đối phương rất mạnh, thậm chí là tạo hóa cảnh, địch cửu toàn lực thúc giục tuế nguyệt tam trương cơ. Cuồn cuộn đao mạc phô thiên cái địa, thật giống như nơi này từ ban sơ xuất hiện vòng xoáy quy tắc bại nhiết, khí thế như hồng, cuốn lên ức vạn đao bộc. Rầm rầm, đao bộc hình thành đao thế sóng lớn liên miên cùng thủ ấn của hỏa vọng, đánh vào cùng một chỗ. Răng rắc, ken két, đao thế không ngừng vỡ vụn. Sóng đao liên miên kia thật giống như bị đá ngầm bị sóng lớn đập vào, vỡ vụn trở thành từng mảnh đao mang, như cuốn lên ngàn đống tuyết. Đao thứ nhất đến đao thứ tư cơ hồ là đồng thời bộc phát, cũng là đồng thời tạo thành đao thế sóng lớn liên miên, nhưng bốn đao phía trước bất quá chỉ tạo thêm càng nhiều mảnh vỡ đao mà thôi. Đao thế không có hình thành, liền bị áp chế xuống. Đao thứ năm muốn đem áp thế phía trước kích thích tới, giống như sống vỗ vào bờ. Địch cửu cơ hồ là gầm rú lấy bổ ra đao thứ sáu. Đao thứ sáu bổ xuống, vạn trượng sóng đao đánh vào trên thủ ấn của hòa vọng, thủ ấn rốt cục nhất thời chậm lại một chút, địch cửu cũng cảm giác được toàn thân trên dưới đều là vì phát này, mà cảm thấy thoải mái. Mượn nhờ thoải mái ngắn ngủi này, địch cửu điên cuồng rơi vào một bên khác của vòng xoáy khổng lồ này, chỉ là chân của hắn còn chưa rơi xuống đất, đao thứ sáu vạn trượng đao thế sóng lớn liền bị bóp thành mảnh vỡ. Cùng một thời gian, thủ ấn kia cũng biến mất tại trong mảnh vỡ đao mang bại nhiết. A! Hòa vọng kinh dị một tiếng, dù hắn không có xuất toàn lực, một đao này của địch cửu vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Phải biết hắn đứng ở bên ngoài bất động, địch cửu cũng là bị truyền tống đi lên, cái này vốn là ở thế yếu. Ngũ hành vũ trụ còn có loại cường giả loại này sao? Lập tức hòa vọng liền hiểu được. Thanh niên trước mắt này này, tuyệt đối là kẻ đã giết hắn hơn trăm tên hợp giới cường giả của tam tuệ vũ trụ. Loại thực lực này, nếu có thủ đoạn mà nói, thật sự có tư cách làm được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.